Chương 622, Thiên Hà. Chương 622, Thiên Hà. Khi Lâm Trường Thanh lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn cảm giác cả người từ trong ra ngoài kinh lịch một trận thủy biến, vô luận là hồn phách vẫn là nhục thân, đều như phượng hoàng niết bàn bình thường tỏa ra mới sinh cơ. Tra xét rõ ràng một phen sau, hắn kinh hỉ phát hiện, mình đã từ nguyên bản nhiều nhất siêu thoát một phương hệ hàng tinh thành tựu võ thánh tăng lên tới nhiều nhất có thể siêu thoát một phương tinh hà, thí dụ như ngân hà hệ, thành tựu võ thánh. Cái này tiến bộ, không thể bảo là không lớn. Lâm Trường Thanh mới đầu còn dự đoán qua, mình nghĩ đạt tới siêu thoát một phương tinh hà thành tựu võ thánh cấp độ, tỷ lệ lớn còn phải tiến hành một lần cùng loại á kim tiểu giới độ khó cấm khu lịch luyện. Chưa từng nghĩ chỉ là đến trong cơ thể tần giật nguyên sơ thế giới đi dạo một vòng, không tốn cái gì kỉnh, mục tiêu liền đã đạt thành. Đây chính là một người đắc đạo, chó gà thăng thiên thực tế thể nghiệm sao? Lâm Trường Thanh nhịn không được cảm thán. Trên thực tế, tần giật cũng không có cố ý ra tay giúp hắn thủy biến, tăng lên tiềm lực cùng đột phá xác suất. Chỉ là bình thường, thuận theo tự nhiên làm một sự kiện, liền để Lâm Trường Thanh được ích lợi không nhỏ. Không, không đối. Lâm Trường Thanh kỳ thật còn không có chân chính đi dạo trong cơ thể tần giật nguyên sơ thế giới một vòng. Nói cho cùng, hắn hôm nay chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, đơn giản đi dạo một chút trong cơ thể tần giật nguyên sơ thế giới địa phủ mà thôi. Mà như là địa phủ một dạng khổng lồ thế giới phồn hoa, còn có hai cái. Từ dưới đất đứng lên, Lâm Trường Thanh dưới chân kia một mảnh nhỏ minh thổ tựa hồ mất đi kỳ dị lực lượng, như cắt đá bình thường một chút xíu không xuống đất ngọn nguồn, cuối cùng bị cái khác hoàn hảo không chút tổn hại minh thổ nơi bao bọc. Trông thấy một màn này, Lâm Trường Thanh không khỏi suy đoán, địa phủ minh giới minh thổ sợ là bị tần giật quy hoạch ra một bộ đặc biệt tuần hoàn cơ chế lực lượng hao hết sau minh thổ sẽ tự động chỉnh xuống, kinh lịch một hệ liệt nạp năng lượng cuối cùng trở lại hoàn hảo trạng thái, một lần nữa bổ sung đến cần minh thổ chống chỗ chỗ. Thật là hoàn mỹ cơ chế. Một vòng trụ một vòng, càng là quan sát trong cơ thể tần giật nguyên sơ thế giới chi tiết, càng là có thể phát hiện kinh hỉ AT. Chậm rãi, tuần hoàn cơ chế. Lâm Trường Thanh bỗng nhiên khẽ giật mình, suy nghĩ nhất chuyển, đột nhiên liên tưởng đến một sự kiện. Cái gọi là tuần hoàn cơ chế không phải liền là luân hồi cơ chế một đám biểu hiện sao? Tại địa phủ minh giới, trừ chúng sinh bên ngoài, hết thảy sự vật đều tại luân hồi cùng tuần hoàn. Toàn bộ thế giới vận chuyển đều phù hợp luân hồi đạo ý. Tần Dật đây là đang vì ngưng kết luân hồi đạo nhánh làm nền a. Đem sự tình làm được mức này, hắn cách chân chính ngưng kết ra luân hồi đạo nhánh, sợ là đã không xa. Lâm Trường Thanh càng nghĩ càng kinh hãi. Nghĩ đến Tần Dật tuổi còn trẻ, đã đem nguyên sơ đại đạo lý giải được trình độ này, hắn liền có chút thất thần. Liên cả mình đi ra nguyên sơ đạo cây ngoài ngàn mét, trở lại đầu châu âm sai bên cạnh thần, cũng còn không có lấy lại tinh thần. Cho đến đầu châu âm sai chủ động mở miệng nói chuyện, hắn lúc này mới ầm vang tỉnh lại. Ngươi chuẩn bị kỹ càng rời đi địa phủ sao? Lâm Trường Thanh hoảng hốt một lát, chợt đuốt cằm nói, ừm, bất quá, có thể hay không đừng trực tiếp đem ta đưa đến trời xanh? Ta muốn đi nhân gian giới nhìn một chút. Mắt thấy địa phủ nguyên sơ đạo phía sau cây, Lâm Trường Thanh nhìn thấy đại cầu tâm tư đã không có vội vã như vậy. Dù sao tóm lại là có thể nhìn thấy, đơn giản là một đoạn thời gian vấn đề. Nhưng mà đầu châu âm sai lại tựa hồ như nhìn ra tâm tư của Lâm Trường Thanh, trầm giọng nói, nhân gian giới còn tại dài rằng giặc tạo dựng trạng thái bên trong, nơi đó cùng nhân gian khác biệt, vĩ đại tạo vật chủ cố ý lấy đi nhân gian giới tuyệt đại bộ phận tạo hóa chi khí, chỉ còn sót lại vô cùng ít ỏi tạo hóa chi khí tại kia. Đoán chừng ít nhất phải bên trên thời gian vạn năm, nơi đó mới có thể sinh ra trí tuệ sinh linh, đơn giản văn minh. Tần Dật cố ý lấy đi nhân gian giới đại bộ phận tạo hóa chi khí, không có tạo hóa chi khí tăng thêm, nhân gian giới diễn hóa tốc độ sẽ chỉ so thế giới hiện thực thích hợp sinh mệnh sinh ra hành tinh nhanh lên như vậy một chút. Lâm Trường Thanh nhướng mày, lập tức nghĩ rõ ràng Tần Dật mục đích làm như vậy. Hắn nên là muốn đem địa phủ cùng trời xanh tạo dựng đến nhanh viên mãn tình trạng, lại bung ra nhân gian giới tạo dựng. Địa phủ viên mãn, đại biểu cho luân hồi con đường thành hình. Trời xanh viên mãn, đại biểu cho phi thăng con đường thành hình. Hai con đường này thành hình sau, lại để cho bình thường phàm tục sinh linh sinh ra, lập tức liền có thể lấy để luân hồi cùng phi thăng vận chuyển lại. Như vậy xem ra, Tần Dật quả nhiên là đem mình nguyên sơ thế giới xem như chân chính thế giới hiện thực đi vận doanh a. Tuy nói chư thiên vạn giới đều có truyền ngôn, nói võ giả thể nội sơn hải giới diễn biến đến cuối cùng, liền sẽ hóa thành một phương thế giới chân chính. Mà dù sao, ước vạn cái kỷ nguyên trôi qua, cũng không thấy có người làm được điểm này. Chí ít chân tiên cảnh thể nội thế giới, vẫn là còn kém rất rất xa thế giới hiện thực, vẫn tồn tại như cũ rất nhiều thiếu hụt, khó mà đền bù. Nếu như chân tiên cảnh thể nội sơn hải giới đã diễn hóa đến cùng thế giới hiện thực tương đương, như vậy trong lịch sử, tỷ lệ lớn sẽ có đôi câu vài lời ghi chép, dù sao từ xưa đến nay, vũ hóa thành tiên võ giả dù không nhiều, nhưng là không phải là không có. Lâm Trường Thanh lắc đầu, đã nhân gian giới vẫn là man hoang trạng thái, trừ nguyên sơ đạo cây bên ngoài, hết thảy đều là hình thức ban đầu, rất nhiều sự vật thậm chí ngay cả hình thức ban đầu cũng chưa, kia xác thực không có cần thiết đi dạo một vòng. Như vậy liền dựa theo kế hoạch ban đầu, trực tiếp đưa ta đi trời xanh đi. Đầu châu âm sai lúc này khởi hành dẫn đường. Không bao lâu, Lâm Trường Thanh liền trông thấy một đầu từ cựu thiên tri thượng buông xuống thiên hà hiện tại trước mắt chính mình. Đầu này thiên hà, hùng vĩ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng, kia trào lên nước sông rơi xuống, phảng phất trời sập bình thường, bốc hơi lên mở mị sương mù màu trắng. Những này sương mù màu trắng chính là tiên nguyên chi khí. Bởi vì được đến quá nhiều cao giai linh vật, Tần Dật cơ hồ đem hết thể phù hợp cao giai linh tinh chất lỏng đều lấy ra dung hợp lại cùng nhau, tạo thành đầu này thiên hà. Trong đó thậm chí bao quát một chút cựu giai thánh thủy. Không có cách nào, Tần Dật thực tế quá quê mùa hảo, mặc kệ là từ thuốc nổ độc tiên, vẫn là những võ giả khác trên thân ăn cướp được đến tài nguyên, hoặc là trời ưu tiên cảnh tồn kho tài nguyên bên trong, đều không thiếu khuyết cao giai linh thủy. Loại chất lỏng này hắn ăn vào cũng vô dụng, liền đem cao hơn bát giai đều lưu lại một phần, dùng để tổ kiến nguyên sơ trong thế giới xuyên qua tam giới thiên hà. Như thế xa hoa lãng phí cách làm, tạo nên như thế này kinh tế kỳ quan. Đầu này thiên hà, tác dụng không chỉ là thưởng thức, nó còn có thể gánh chịu thang máy trở thành địa phủ sinh linh tiến về trời xanh đường tắt. Đương nhiên, nhân gian giới sinh linh cũng có thể cưỡi này trước thiên hà đi lên thương, nhưng hành động này dính đến phi thăng chi đạo, lúc này phi thăng còn chưa hoàn thiện, vì vậy nhân gian tiến về trời xanh đường cũng không có mở. Đồng dạng, nhân gian hạ lạc đến địa phủ, hoặc là địa phủ lên cao đến nhân gian đường cũng không có mở ra. Trước mắt thiên hà chỉ có thể tại địa phủ cùng trời xanh ở giữa vắng lai. Ngoài ra, trong thiên hà lôi cuốn lấy lượng lớn linh khí cùng tiên khí, nó chạy còn có thể kéo theo linh khí tại tam giới lưu thông, phòng ngừa nào đó một giới xuất hiện tuyệt linh tình huống. Tần Dật nguyên sơ thế giới, mỗi một sự kiện cỡ lớn sự vật đều có rất nhiều thuộc về nó hiệu quả cùng công năng, không có có đồ vật gì là vô dụng. Chương 623, không giống nếm thử. Chương 623, không giống nếm thử. Rộng lớn thiên hà chút xuống, khí thế bàng bạc phảng phất muôn khí thôn sơn hà, mà tại to lớn trong nước sông, có một đạo kia không chút nào thu hút thân ảnh đi ngược dòng nước, xuyên biệt rất nhiều không gian trở ngại, đi tới tiên khí phiêu miểu trời xanh. 3. Tại đến trời xanh trước mắt, đạo thân ảnh kia vùng vẫy một hồi, quanh thân bọc lấy một cái bong bóng, từ trong thiên hà phiêu đãng thoát ly mà ra, vững vàng hạ xuống, rơi trên mặt đất. 3. Tại đụng đáy sát na, bong bóng vỡ tan, thân ảnh của Lâm Trường Thanh bỗng nhiên ngưng hiện, vô cùng rõ ràng. Nhìn lại sau lưng tuân trào không ngừng thiên hà, Lâm Trường Thanh không khỏi cảm thán, trong cơ thể Tần Dật loại này vận chuyển hệ thống, đã có điểm giống là làm tinh chủ thế giới xã hội loài người bên trong giao thông công cộng hệ thống. Lúc nhận được cho phép sinh linh bước vào thiên hà lúc, bên trong thiên hà liền sẽ có đạo ý ngưng tụ ra kỳ diệu bọt khí đem vị này sinh linh bao khỏa ở bên trong, mang theo hắn đi ngược dòng nước, đi tới trời xanh. Đơn giản liền cùng tại làm tinh chủ thế giới ngồi xe buýt một dạng. Bất quá, thằng nếu là không có được đến tiên đạo cho phép sinh linh tùy tiện bước vào thiên hà, thì là sẽ bị vô tình cọ rửa xuống dưới, trừ phi nó có nghịch thiên thực lực, có thể chỉ dựa vào mình đi ngược dòng nước. Nếu như thật dựa vào thực lực của chính mình đi ngược dòng nước, thành công đến trời xanh, như vậy người này liền coi như là phi thăng thành công sẽ được đến tiên đạo lọt mắt xanh, thu hoạch được hải lượng phản hồi ban thưởng, tuy nói còn kém rất rất xa chân chính phi thăng vũ hóa thành tiên, nhưng cũng được xưng tụng một lần miết bàn tái tạo. Đương nhiên, trước mắt Tần Dật nguyên sơ trong thế giới, còn không có bản thổ sinh linh có thể dựa vào tự mình làm đến điểm này. Căn cứ Lâm Trường Thanh dự đoán, muốn làm đến điểm này, bây giờ nói ít đến có chân vương cảnh thực lực. Mà theo thời gian trôi qua, trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện, thiên hà cường độ cũng sẽ đi theo cùng nhau tăng gọn, tương lai có lẽ thật sự có khả năng phải là có hy vọng siêu thoát thiên địa bán thánh cảnh, mới có năng lực một mình lịch thiên hà phi thăng thành công. Khu khu, nghĩ có chút xa. Trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới, trừ lịch thiên hà phi thăng con đường này bên ngoài, còn có rất nhiều đường khác, chỉ là còn chưa được mở màn ra, vẫn núp trong bóng tối, thuộc về lập hồ sơ. Trong tưởng tượng của Tần Dật, tương lai hắn nguyên sơ thế giới, phi thăng con đường chí ít sẽ có 5 loại. Lịch thiên hà phi thăng, thiên đạo công đức phi thăng, lấy nhất lực phá bản pháp, nhục thân khai thiên, cưỡng ép phi thăng, cảnh giới đến nhân gian giới cực hạn, bị ép phi thăng, leo lên nguyên sơ đạo cây phi thăng. Quả nhiên, nguyên sơ đạo cây tăng cây, ở vào trời xanh, đồng thời bởi vì quá mức to lớn, thể tích quá mức khổng lồ, mặc kệ ở vào trời xanh nơi nào, cho dù là tít ngoài rìa địa vị, đều có thể trông thấy đứng lặng tại chân trời ô lớn. Lâm Trường Thanh nhìn trung quanh, không dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền tìm tới sừng sững trời xanh nguyên sơ đạo cây tăng cây. Ngước mắt nhìn lại, lờ mờ còn có thể trông thấy, nguyên sơ đạo cây tán cây bên trong, có màu nâu xám cây cần buông xuống, bốn phía vây quanh đại lượng, ngũ hoa tám môn đạo nhánh. Lâm Trường Thanh hướng phía nguyên sơ đạo cây tán cây bay đi, tìm ước chừng 3-4 canh giờ công phu, trước mắt dần dần hiện ra một mảng lớn rừng rậm. Không, nói là rừng rậm, kỳ thực chỉ là mấy chục cái cây trồng chất cùng một chỗ mà thôi, chỉ bất quá bởi vì những này cây cối thể tích cũng không tính là nhỏ, lúc này mới cho người ta một loại là một mảnh rừng rậm cảm giác. Những này cây cối, tất cả đều là thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Có thể tráng kiện như vậy, như thế sung mãn, những này đạo nhánh sợ là ẩn chứa đạo ý không ít. Nhất là, đầu này nhục thân đại đạo đạo nhánh. Ánh mắt của Lâm Trường Thanh ngưng tụ tại cách đó không xa nhục thân đại đạo đạo trên cảnh. So với các thượng vị pháp tắc đạo nhánh, đầu này nhục thân đại đạo đạo nhánh rõ ràng lớn hơn một vòng, chỉ là so với kia thể tích khủng bố nguyên sơ đạo cây, còn là tiểu vu gặp đại vu một điểm. Đạo nhánh mọc cùng thể tích, cơ bản liền có thể nói rõ chủ nhân đối với đầu này đại đạo lĩnh hội chiều sâu cùng chiều rộng. Lâm Trường Thanh cũng ngưng tụ ra nhục thân đại đạo đạo nhánh, đồng thời đồng dạng đến đạo quả hòa mình cấp độ. Nhưng cơ thể hắn đại đạo đạo nhánh cùng Tần Dật so sánh, liền tiểu nhân có chút đáng thương. Tần Dật đến tuột cùng lĩnh hội bao nhiêu nhục thân đại đạo đạo ý? Lâm Trường Thành có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nằm mơ đều không cách nào nghĩ đến, trừ đến tiếp sau mới bị người sáng tạo cùng mở bọc lại, Tần Dật đem toàn bộ nhục thân đại đạo dĩ vãng tất cả đạo ý đều lĩnh hội xong rồi. 1 2 3 4 5 đột nhiên, Lâm Trường Thành giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt lướt qua từng đầu thượng bị pháp tắc đạo nhánh, bắt đầu đếm lên đếm. Một lát sau, hắn có thể xác định, trời xanh hết thảy trồng 42 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh, còn không bao quát kia nguyên sơ đạo cây. Mà nguyên sơ đạo cây bên trong, tựa hồ ẩn chứa 6 loại thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Lâm Trường Thanh còn nhớ rõ, tại địa phủ, hắn cũng trông thấy mấy đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh, chỉ là khi đó hắn bị nguyên sơ đạo cây rung động, không có đi nhìn nhiều. Sẽ không phải thiên địa nhân tam giới, tần giật đều trồng thượng vị pháp tắc đạo nhánh đi. Như thế tính toán, hắn đến cùng ngưng kết ra bao nhiêu đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh a? Sẽ không phải 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh. toàn bộ bị hắn ngưng tụ xong rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Trường Thanh bỗng nhiên liền có chút miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Người này, không khỏi quá biến thái một điểm. Thật là thuần huyết nhân tộc sao? Làm tinh chủ thế giới loại kia suy bại sau hoàn cảnh, cho dù có người nói bản nguyên trợ lực, có ứng kiếp chi tử bờ UFF gia trì, cũng không khả năng đản sinh ra loại này yêu nghiệt đi. Lâm Trường Thanh cũng bắt đầu hoài nghi Tần Dật là một vị nào đó vẫn lạc đại năng chuyển thế, mà lại chí ít là thật tiên cảnh loại kia đại năng, vẫn lạc sau chuyển thế. Hắn lắc đầu, vẫn là từ bỏ nghĩ sâu. Dù sao liền cho đến trước mắt, cũng không có phát hiện Tần Dật đối với hắn và nhân tộc có cái gì không tốt suy nghĩ, vọng thêm phỏng đoán một cái trợ giúp qua người của ngươi, có vẻ hơi tiểu nhân tâm tính. Ngài nếu như muốn tìm hiểu tạo vật chủ đại nhân thiên đạo có thể đi theo ta. Thinh linh, trước người Lâm Trường Thanh có một thân lấy màu xanh nhạt cung trang thiếu nữ phiêu nhiên bay tới, thoáng hành lễ qua đi, vô cùng có lễ phép lên tiếng hỏi thăm. Thiếu nữ này là Lâm Trường Thanh tại Tần Dật Nguyên Sơ trong thế giới gặp qua cảnh giới tối cao dân bản xứ, chính là một tôn sơn hải cảnh. Nhưng cổ quái chính là, thiếu nữ thể nội vẫn chưa mở ra sơn hải giới. Không có mở ra sơn hải giới, đã có sơn hải cảnh khí tức cùng thực lực. Tần Dật là tại mình Nguyên Sơ thế giới bên trong nếm thử mở không giống tiên võ con đường a. Võ giả thể nội thế giới phát triển đến nhất định cấp độ sau, tự nhiên có thể làm ra cùng ngoại bộ thế giới quy luật trái ngược quy củ. Càng mạnh võ giả, thể nội thế giới càng hoàn thiện, có thể trái ngược trình độ cũng càng lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, tại ngoại giới có trọng lực ảnh hưởng tình huống dưới, nước là từ chỗ cao hướng chỗ thấp lưu. Nhưng ở võ giả thể nội thế giới, lại có thể cứng rắn thiết lập thành tương phản quy củ, để nước từ chỗ thấp hướng chỗ cao lưu. Bất quá mà, loại này liên lụy đến toàn bộ thế giới vận chuyển tầng dưới chốt định lý, muốn suy tạc, nói ít cũng nhận được chân tiên cấp độ kia. Chương 624, không may lầm bởi vì lão tổ. Chương 624, không may lầm bởi vì lão tổ. Trong lòng Lâm Trường Thanh suy nghĩ, không cùng thiếu nữ trước mắt kể ra, đối phương cuối cùng chỉ là một vị dân bản xứ sinh linh, tỷ lệ lớn cũng không biết hiểu Tần Dật tại cấp độ sâu bố trí. Cho dù biết được, hắn tùy tiện liền đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí ẩn, cũng có vẻ hơi không có lễ nghi. Vị này sơn hải cảnh dân bản xứ thiếu nữ, rõ ràng là biết Lâm Trường Thanh ý đồ đến, nàng thấy Lâm Trường Thanh một mực trầm mặc không có đáp lời, tựa hồ hiểu lầm cái gì, chủ động mở miệng giải thích, ngài muốn gặp Bạch Dưỡng đại nhân, cũng ở bên trên Thương Thiên Đạo bản nguyên phụ cận. Dân bản xứ thiếu nữ trong miệng bên trên Thương Thiên Đạo bản nguyên trên thực tế chính là Nguyên Sơ đạo cây. Đại cẩu cũng ở Nguyên Sơ đạo cây phụ cận. Lâm Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, đã thấy kia dân bản xứ thiếu nữ tiếp tục nói, Bạch Dưỡng đại nhân một mực lưu lại bên trên Thương Thiên Đạo bản nguyên phụ cận, vì chính là có thể tiếp xúc gần Hư Thiên Đạo bản nguyên tản mát ra đạo ý. Khoảng cách gần như vậy đi càng ngộ, cho dù ngộ tính thấp, thời gian dài tiếp xúc phía dưới cũng có thể có thu hoạch. Bạch Dưỡng đại nhân thậm chí tại Thiên Đạo bản nguyên phụ cận mở ra một mảnh mật thất khu vực, chuyên môn để mà bế quan. Lâm Trường Thanh, như thế phù hợp đại cẩu tính tình. Tham lam, có tiện nghi nhất định sẽ chiếm, mà lại là tận khả năng đi nhiều chiếm, thiếu chiếm một điểm, đều sẽ toàn thân ngứa, nỗi lòng không nhanh. Bất quá, đặt ở hiện tại đến xem, cũng coi là vừa vặn. Hắn có thể một bên thăm hỏi nhiều năm chưa gặp đại cậu, tiện đường đi lĩnh hội Tần Dật Nguyên Sơ đạo ý, đều không chậm trễ. Dẫn đường đi. Lâm Trường Thanh khẽ bước cẩm. Dân bản xứ thiếu nữ lúc này lĩnh mệnh, làm cái mời thủ thế. Mời ngài đi theo ta. Thân ảnh của hai người cắm vào trong mơ hồ. Lâm Trường Thanh tại trong cơ thể Tần Dật Nguyên Sơ thế giới, đã đợi gần một tuần thời gian. Tại đây 7 ngày thời gian bên trong, ngoại giới vẫn còn á kim tiểu giới, từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận khu vực hạch tâm Tần Dật cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiêu hao tâm lực, tận khả năng duy trì ngộ tính lịch thiên trạng thái, một ngày 24 tiếng, không sai biệt lắm có 20 tiếng, hắn đều tại ngộ tính lịch thiên trạng thái bên trong phân tích từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận. 7 ngày trôi qua, thu hoạch không nhỏ. Ông ngóng giờ phút này dùng thần niệm liếc nhìn từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, ở vào trung ương nhất tinh vực cấp lỗ đen, ngay tại ẩn ẩn phát ra bù bù, mà ngoại giới, khoảng cách trung ương tinh vực cấp lỗ đen xa nhất lỗ đen cũng ở đáp lại phát ra rung động, cả hai sinh ra cộng minh nào đó. Trung ương tinh vực cấp lỗ đen chính là tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận mẫu trận ngoại giới vờn quanh tám nhỏ một vòng lỗ đen, thì là tử trận. Về phần tít ngoài rìa một cái kia lỗ đen, càng là tám tử trận bên trong nhược tiểu nhất bộ phận, cũng là cùng mẫu trận liên hệ nhất xa lánh bộ phận. Có câu nói rất hay, đánh rắn đánh bảy tấc, xuyên tạc trận văn, nhất là loại này thập nhất giai ngụy tiên cấp trận văn, khẳng định cũng phải từ chỗ yếu nhất hạ thủ. Hiện nay, kia phía ngoài nhất tử trận tại từng đợt kỳ dị cộng minh bên trong, dần dần xuất hiện biến hóa, trở nên cùng cái khác tử trận có điều khác biệt, phản phất muốn thoát ly khỏi đi mở dạng. Nhưng Tần Dật sẽ không để cho cái này tử trận thoát ly khỏi đi. Hắn chỉ là muốn đem cái này tử trận lưu phản vì chính mình tử trận tiếp tục lưu lại từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận bên trong, trở thành bám vào từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm trên đại trận hấp huyết quỷ hấp thu thế giới bản nguyên chi lực, hết thảy chuyển cho Tần Dật, mà không phải chuyển cho kêu bày ra từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận phía sau màn cường giả. Tần Dật đã sắp làm đến điểm này. Theo hắn câu đối Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận hạch tâm trận văn xâm nhập nghiên cứu, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, từ Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận hấp thu đến thế giới bản nguyên chi lực, đúng là thông qua một cỗ thần kỳ vận mệnh đạo lực vượt qua vô tận thời không, truyền lại cho phía sau màn bảy trận người. Nếu như không phải Tần Dật cũng hiểu sơ vận mệnh đại đạo, hắn sợ là liều mạng đều không cách nào phân tích ra bộ phận này tin tức. Tiện thể nhắc lên, bởi vì Tần Dật nguyên bản liền đối với vận mệnh đại đạo hiểu sơ một hai, hôm nay kỹ càng phân tích cái này sau màn bảy trận người lưu lại vận mệnh trận văn sau, đối với vận mệnh đại đạo lý giải lại phong phú không ít, có thể nói, hắn hướng phía ngưng kết ra nguyên sơ vận mệnh đại đạo đạo cây bước ra mang tính then chốt một bước dài. Tần Dật trước mắt, thậm chí có thể lợi dụng nguyên bản vận mệnh đại đạo trận văn, làm sơ sửa chữa, đem tử trận hấp thu thế giới bản nguyên chi lực cố định chuyển cho mình, lại có thể không nhìn không gian thời gian khoảng cách trở ngại. Một khi trở thành, dù là Tần Dật bây giờ rời đi tổ nguyên tiên, tiến vào một mảnh khác vị diện, cũng có thể thuận lợi tiếp thu được tử trận truyền thâu đến thế giới bản nguyên chi lực. Hô, so với ta tưởng tượng thuận lợi. Tĩnh mịch trong hư không, Tần Dật bỗng nhiên mở mắt, thở dài nhẹ nhõm. Trước kia dự tính mười mấy 20 ngày thời gian, hiện tại xem ra, nhiều nhất 10 ngày liền có thể giải quyết. Hắn bây giờ cách thành công giải quyết trận văn, chỉ kém đại khái 3 ngày tả hữu công phu. Chủ yếu vấn đề đều đã giải quyết, còn giữ lại đều chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể sửa chữa. Tần Dật từ trước đến nay là cố gắng hoàn mỹ. Chi tiết bộ phận vấn đề, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, ngay tại hắn ngày đêm không thôi đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đại công trình đồng thời, từ mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận mẫu trong trận, có mấy đạo vô hình nhân quả sợi tơ nhận loại nào đó kích thích, điên cuồng chấn động, lấy một loại khủng bố tần suất, hướng phía nhân quả sợi tơ một cái khác đầu truyền lại tin tức. Cùng lúc đó, xa xôi một mảnh khác vị diện, đạo đỉnh, mờ mịt như tiên giới vạn đạo chỗ sâu trong thiên cung, có một đại điện, tên là Cắn Đều Đạo Cung. Bên trong đạo đỉnh, tổng cộng có bát đại đạo cung, mỗi một đại đạo cung cung chủ, phần cuối phía trên thánh vương tồn tại, hoặc là ngụy tiên, hoặc là bán tiên. Như thế cảnh giới, đã là chư thiên vạn giới chi cao vô thượng tồn tại. Cắn Đều Đạo Cung bên trong, hai vị thể trạng linh lung đồng tử chính xếp bằng ở một thanh đạo lô bên cạnh, một người tay cầm quạt hư bổ, châm ngòi thổi gió, một người tay nâng đạo kinh, cao giọng đọc. Hai vị này đồng tử, lại đều là siêu thoát thế giới võ thánh, mà trước mặt bọn hắn cái này miệng đạo lô, dường như lắng đọng lấy vô thượng chất bảo, có cái gì kinh thế kỳ vật sắp từ đó dựng dục ra thế. Hoa. Đột nhiên, đạo lô phía trên có mắt mắt trống rỗng mở ra, chỉ là một con mắt, liền tản mát ra khủng bố uy áp, để hai tôn võ thánh cảnh đạo đồng lúc này thả ra trong tay sự vật, uy lệ trên mặt đất, lơm lớm lo sợ. Lao ra thế nhưng là có dặn dò gì? Có đồng tử cung kính mở miệng nói. Kia phủ ở giữa không trung đôi mắt bên trong hiện lên một tia chần chờ, chợt tản mát ra đáng sợ tinh thần ba động, có người động ta luyện trời trận văn, trên thân hình như có tiên vật hộ thân, che lấp thiên cơ, làm ta không có cách nào nhìn rõ ràng. Hai người các ngươi, chờ đạo này lô hoàn thành tinh chế, khai lò sau, thích hợp trong đó một kiện chất bảo, đi tìm nhân quả đạo cung lầm bởi vì gọi nó xuất thủ một lần, giúp ta nhìn trộm hư thực. Hết lời. Kia đôi mắt con ngươi lóe lên, một đoạn nhân quả sợi tơ nhẹ nhàng rớt xuống, tinh chuẩn rơi vào một vị đạo đồng trong tay, bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Chúng ta lĩnh mệnh. Chương 625, sớm ra lò, đại giới rất lớn. Chương 625, sớm ra lò, đại giới rất lớn hùng hổ. Đạo lô phía dưới, kỳ dị diễm hỏa bắn ra bốn phía mà lên, phát ra lốt bốt tiếng vang. Dựa theo cố định quỹ tích cùng an bài, cái này một thanh đạo lô, ước chừng đến tiêu đốt 99 năm 99 ngày 99 phút 99 giây, mới đến khai lò ngày. Nhưng hôm nay, Cắn Đều lão gia đã ra lệnh, để các đồng tử mang theo đạo trong lò bảo bối đi bái phỏng lầm bởi vì lão tổ, thỉnh cầu đối phương xuất thủ, phân tích xuyên tạc luyện trời trận văn thần bí võ giả. Vì vậy, hai vị đồng tử không có khả năng chỉ ngây ngốc chờ lấy cố định khai lò ngày đến, bởi vì kia còn cần chờ đợi 35 năm. Vì không cho lão gia đợi lâu, nhất định phải bắt đầu dùng cái khác phương án, gia tốc đạo hồi lô luyện hóa, sớm làm khai lò. Chậm nhất 3 ngày, liền phải đem đạo trong lò đồ vật luyện hóa hoàn thành, chính thức lấy ra. Mà nhường đường lô sớm hoàn thành làm việc phương pháp, hai vị đồng tử bèn bèn biết được hai loại. Trên đầu kim hai cái trùng tiên biện đồng tử, mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, xoắn xuýt nửa ngày, ở bên cạnh một vị khác đầu chọc đồng tử đạm mạc ánh mắt ra hiệu hạ, bất đắc dĩ đưa tay phải ra, thăm dò vào tay trái rộng lớn trong tay áo, tìm tòi một lát. Chợt, một đầu sau lưng mọc lên bốn cánh, lông vũ đen như mực, khéo léo đẹp đẽ loài chim bị đồng tử bóp trong tay, lấy ra ngoài, giờ phút này đang điên cuồng dãy rủa lấy, cuối cùng phát ra chói tai minh thiếu. Cái này thình lình cũng là một đầu cựu giai thánh thú, bằng được võ thánh tồn tại. Theo lý thuyết, hung thú bước vào cựu giai thánh cảnh sau, liền sẽ dần dần đản sinh ra không kém hơn bình thường sinh linh trí tuệ, thoát khỏi ngang ngược cùng bản năng. Nhưng, đầu này cựu giai thánh chim, lại tựa hồ như vẫn không có cái gì linh trí, dường như bị trùng tiên biện đồng tử lợi dụng thủ đoạn nào đó thao luyện qua, tước đoạt đi linh trí. Đầu này thiên mệnh huyền điểu, chính là trùng tiên biện đạo đồng tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn ngàn năm linh thú, vì phòng ngừa thiên mệnh huyền điểu siêu thoát thế giới thành thánh sau thoát ly sự khống chế của chính mình, hắn còn cố ý từ lao ra kêu cầu tới bí pháp, gọt đi thiên mệnh huyền điểu tám thành linh trí, đổi lấy cao hơn tiềm lực. Nhưng hôm nay, trùng tiên biện đạo đồng thở dài, có chút bất đắc dĩ, nắm chặt thiên mệnh tay phải của huyền điểu đột nhiên dùng sức, lực lượng nào đó bốc lên, trực tiếp đem thiên mệnh huyền điểu làm hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn đi tới đạo lô trước mặt, nhìn qua dưới đường phương cháy hừng hực kỳ dị hỏa diễm, nhắm mắt lại, tay phải dùng sức ném đi, lúc này đem thiên mệnh huyền điểu ném vào đạo trong lò. Hưu hô, kỳ dị hỏa diễm chập chờn một cái chớp mắt, ngay sau đó, hóa thành ngập trời biển lửa, đem trọn chỉ thiên mệnh huyền điểu bao phủ thôn vệ. Muốn nhường đường lô ra tốc dung luyện, nhường đường trong lò rèn đúc kỳ vật sớm xuất thế, liền nhất định phải châm tuổi thêm lửa. Trung thiên biện đạo đồng xung làm tuổi lửa chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cựu giai thiên mệnh huyền điểu. Chỉ có loại cấp bậc này tuổi mới có thể để cho đạo hỏa đốt đầy đủ vượng, vượng đến có thể nhường đường trong lò rèn đúc kỳ vật sớm xuất thế. Hô hô theo trùng thiên biện đạo đồng ném vào thiên mệnh huyền điểu triệt để bốc cháy lên, một bên đầu chọc đạo đồng cũng thuận thế bước về phía trước một bước, có chút hé môi, phun ra một thanh khí tức quỷ dị. Thấu xương âm phong quét mà qua, tràn vào cái kia đạo lô phía dưới trong biển lửa. Sau đó, rót vào tiếng kêu thảm thiết như có như không truyền ra, đầu chọc đạo đồng thổi ra cái này một hơi, cũng không phải là bình thường một hơi, mà là hồn phong. Lấy rất nhiều chân vương cảnh trở lên võ giả hồn phách dung luyện hỗn hợp, chuyên môn chế tạo ra, tồn tại trong lồng ngực hồn phong. Nếu như nói trùng thiên biện đạo đồng ném vào cựu giai thiên mệnh huyền điệu hành vi, là tại thành đạo lửa châm tuổi. Như vậy đầu chọc đạo đồng thổi ra một thanh hồn phong, chính là tại quả gió. Hai cái này đều là gia tốc đạo lô dung luyện tốc độ biện pháp. Hai vị đạo đồng trong miệng lão gia cũng chính là cắn đều bán tiên, chính là hai người bọn họ trời. Hết thể lão gia yêu cầu, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện đi hoàn thành, cho dù trả giá lại lớn đại giới cũng là lại chỗ không chối từ. Đầu chọc đạo đồng đức quãng nôn 3 ngày hồn phong, đã đem trong cơ thể chính mình tồn kho toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng một đoạn thời gian ngắn chống chỗ, hắn vẫn là lấy chính mình một phần nhỏ hồn phách đi lấp bên trên. Vì vậy, hắn giờ phút này mặt mày trắng bệch đến cực hạn, khí tức cả người cũng phù phiếm đến cực hạn, xem ra tựa hồ cũng muốn từ võ thánh cảnh giới rơi xuống dưới. May mà, đạo trong lò dung luyện kỳ vật cũng ở lúc này sớm hoàn thành. Ầm ầm, đạo hồi lô cái nắp điên cuồng run run, phát ra kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, một hệ liệt thiên địa dị tượng sắp từ run run cái nắp bên trong đổ xuống mà ra, triệt để bạo phát đi ra. Nhưng mà, cắn đều đạo cung đống nhiên phát ra một trận bù bù, một tia một sợi nút trong bóng tối trận văn sáng lên, nháy mắt chấn áp lại đạo trong lò sắp thả ra thiên địa dị tượng, hết thể động tĩnh đều bị che lấp, không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài. Đạo hỏa dập tắt, đạo hồi lô cái nắp bị phóng lên tận trời lực lượng hất tung ở mặt đất, hai vị đạo đồng ngưng thần nín hơi, nhìn về phía kia đen xì đạo lô miệng. Sau một khắc, vô tận hoa thải nở rộ mà ra, ba viên trưởng thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay vật thể hình cầu trôi nổi mà ra, nhìn kỹ lại, cái này ba viên vật thể hình cầu lại giống như là ba cái đầu người. Chỉ bất quá, cái này ba viên đầu, tướng mạo hoàn toàn nhất trí, số lượng không nhiều khác nhau, chính là ngũ quan tinh tế trình độ. Đây là ba viên đan dược, ba viên thập nhất giai đan dược. Ba viên trong đầu, ngũ quan tinh tế nhất rõ ràng biệt kia, vừa lúc chạm đến thập nhất giai ngụy thiên cấp, thành một viên ngụy tiên đan. Hết thảy ba viên luyện chúng sinh sao? Sau đó làm việc, liền giao cho ngươi. Đầu chọc đạo đồng đầu tiên là liếc mắt kia ba khỏa luyện chúng sinh, sau đó thu hồi ánh mắt, kềm chế sao động tâm tư, nhìn về phía bên cạnh thân trùng thiên biện đạo đồng. Hắn tuổi ba ngày một phòng, bây giờ trạng thái suy yếu, tự nhiên không có khả năng gọi hắn đi bái kiến lầm bởi vì lão tổ. Hai người bọn họ đi bái kiến lầm bởi vì lão tổ, giống như là đại biểu cho cắn đều bán tiên mặt mũi, nhưng không thể làm ra vô lễ số sự tình. Trung thiên biện đạo đồng nhẹ gật đầu, không có lập tức đi đón kia ba khỏa luyện chúng sinh mà là nhỏ giọng hỏi, ta cầm mấy khỏa luyện chúng sinh đi cầu lầm bởi vì lão tổ. Nếu như chỉ lấy một viên, là cầm ngụy tiên cấp viên kia, vẫn là hơi kém kia hai viên một trong số đó. Cái này xác thực cũng là vấn đề. Lão gia lúc ấy phân phó thời điểm, cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc muốn bọn hắn đưa cái gì lễ sung làm mời đối phương xuất thủ một lần thù lao. Mà thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mượn một viên luyện chúng sinh đi, nhưng cầm ngụy tiên cấp viên kia. Không có lãng phí quá lâu thời gian, đầu chọc đạo đồng rất nhanh làm ra quyết định. Trung thiên biện đạo đồng lập tức lĩnh mệnh, từ tay trái trong tay áo lấy ra một cái màu xanh biếc bình ngọc, cung cung kính kính tiếp nhận tiếp theo khoảng ngụy tiên cấp luyện chúng sinh xác nhận hết thảy không sai sau, phiêu nhiên đi xa. Bọn hắn hai người này, thoạt nhìn là đạo đồng bộ dáng, trên thực tế đã có mười mấy bà tuổi. Chỉ là đạo đồng bộ dáng lấy lao ra thích, bọn hắn mới một mực duy trì dạng này bề ngoài. Luyện trời trận văn bị người xuyên tạc, là chuyện nhỏ sao? Tuyệt đối không phải việc nhỏ, bởi vì bố trí tại bên trong chư thiên vạn giới luyện trời trận văn, chính là lao ra truy cầu chân chính siêu thoát mấu chốt một bước. Nhưng, nếu như ngươi nói đây là bao lớn sự tình, kỳ thật cũng là không gọi được. Bởi vì rất rõ ràng, trước mắt vẹn vẹn chỉ là có một chỗ luyện trời trận văn bị người xuyên tạc, so với trên chư thiên vạn giới ngàn vạn tòa luyện thiên đại trận, chỉ là một tòa trận pháp, lao ra xác thực sẽ không quá để ý cắn đều bán tiên để hai vị đạo đồng đi thăm dò thành tình huống, cũng là bởi vì lo trước khỏi họa. Dù sao đây là thần lần thứ nhất gặp được có người xuyên tạc luyện trời trận văn, chỉ là một chỗ luyện trời trận văn bị xuyên tạc, xác thực còn tốt, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai, hết thảy không an ổn nhân tố, tốt nhất đều là muốn sớm xử lý sạch sẽ. Chương 626, tính vững mình. Chương 626, tính vững mình. Cái gọi là đạo đỉnh kỳ thật chính là đối với một phương vị diện xưng hô. Vạn đạo thiên cung các cường giả xuất thủ đem một phương vị diện luyện hóa, lúc này mới thành đạo đỉnh. Mà vạn đạo thiên cung thì là ở vào đạo đỉnh mảnh này vị diện bên trong một phương đại giới. Chỉ bất quá, cái này đại giới so với vị diện khác nội bộ chứa đại giới diện tích lớn có hơn trăm lần. Có thể nói, đạo đỉnh mảnh này vị diện nội bộ, tám thành không gian đều bị vạn đạo thiên cung cái này đại giới chiếm lấy. Mà bình thường vị diện bên trong, chí ít sẽ có được năm đại giới trở lên. Trong đạo đỉnh chỉ có một phương đại giới, còn thừa hai thành không gian thì là các loại bí cảnh cùng động tiên. Vạn đạo bên trong thiên cung các đại đạo cung, kỳ thật lớn một chút, đều có khả năng có một phương tiểu giới như vậy lớn. Muốn từ một cái đạo cung tiến về một cái khác đạo cung, tự nhiên không thể dựa vào mình bay, nếu không cho dù là võ thánh, cũng phải toàn lực bay lên cái hơn 10 ngày. Vạn đạo bên trong thiên cung cư dân, đều là thông qua đạo khiến tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Cái này cái gọi là đạo khiến có thể đơn giản hiểu thành một loại sách tay truyền tống trận gần như chỉ ở vạn đạo bên trong thiên cung có hiệu quả, tâm niệm vừa động, liền có thể tại vạn đạo trong thiên cung hết thảy ngươi có quyền hạn đi quá khứ địa phương tiến hành nháy mắt xuyên qua. Đạo khiến, tổng cộng có 10 cấp bậc. Trung thiên biện đạo đồng nắm giữ đạo khiến, vẹn vẹn là cấp thứ 5, có thể tại một chút tương đối bình thường khu vực truyền tống, giống như là lầm bởi vì lao tổ nhân quả đạo cung nghị trực tiếp truyền tống vào đi, đạo khiến nói ít phải là cấp 9. Đương nhiên, sớm lấy được đối phương đồng ý, đơn độc thu hoạch nhân quả đạo cung quyền hạn, cũng là có thể trực tiếp truyền tống. Nghe nói 10 cấp đạo khiến, cho dù thân ở bên ngoài đạo đỉnh vị diện khác, bắt đầu dùng về sau, cũng có thể đem người sở hữu thuần gian truyền tống về đạo đỉnh, tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo mệnh át chủ bài. Nói ít có thể so sánh thập nhất giai truyền tống trận pháp, chính là vạn đạo tiên cung chi chủ, tôn kia thần bí chân tiên tự mình luyện chế, hết thảy chỉ có 10 khối, trừ 8 vị đạo cùng chi chủ riêng phần mình lấy đi một khối bên ngoài, chỉ có 2 khối sẽ ngợi khen cho người khác. Ngoài ra, còn có một chút chuyên môn luyện chế cấp cho ra ngoài dùng một lần đạo khiến tính là ngoại giới võ giả cơ duyên, một ít trẻ tuổi thiên kiêu bằng vào này khiến, nếu như có thể tìm tới vạn đạo thiên cung, liền coi như là có duyên, có thể cân nhắc tình thu nhập trong môn. Bất quá mà, chúng thiên biện đạo đồng trên tay cấp 5 đạo khiến tuy nói không cách nào trực tiếp đến lầm bởi vì lao tổ nhân quả đạo cung bên trong nhưng truyền tống đến nhân quả đạo cung phụ cận, lại là có thể làm được. Qua trong giây lát, nhân quả đạo cung bên ngoài liền nhiều một thân ảnh. Chúng thiên biện đạo đồng thu hồi đạo khiến, ngắm nhìn một phía, tìm đúng phương hướng sau, nhanh chóng hướng phía nhân quả đạo cung khoảng cách gần hắn nhất nào đó một chỗ cửa vào bay đi. Không bao lâu, một đạo to lớn cửa gỗ nghiêm nhiên đứng sừng sững ở chúng thiên biện đạo đồng trước mắt, hắn không dám đi quá giới hạn, quỳ lạy tại nhân quả đạo cung trước cửa, thả ra tinh thần ba động, hô lớn nói: "Vạn bối Nhược Vân, phục lao ra nhà ta chi mệnh, tầm lao tổ có việc muốn nhờ." Vừa dứt lời, sau cửa gỗ có một toàn thân hất lên màu nâu xám lân tiến, dài đến vạn mét cự mãng quấn quanh lấy lương trụ leo ra, một bên phủ lưới, một bên hồi phục đến: "Ngươi trở về đi, nhà ta lão tổ thân thể có bệnh, tạm không tiếp khách." Con chăn lớn này, tên là Không Nguyên Nhân tục truyền là lầm bởi vì lao tổ một lần nếm thử, mới chế tạo ra đặc thù sinh linh. Cái này sinh linh lúc sinh ra đời, Không Nguyên Nhân không có kết quả, sinh ra không bao lâu, liền siêu thoát một phương thế giới vì thánh. Nhưng Không Nguyên Nhân siêu thoát thành thánh sau, là bởi vì lao tổ lại không nhìn ra rất dáng vẻ cao hứng, ngược lại có vẻ hơi mất hết cả hứng, để cái này cự mãng canh cổng. Lao tổ thân thể có bệnh. Nhược Vân mặt ngoài thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, nội tâm lại dấy lên dị dạng cảm xúc. Đường đường một tôn chuẩn tiên, làm sao có thể thân thể xảy ra vấn đề? Chuẩn tiên nếu là thân thể xảy ra vấn đề, kia liền nhất định là vấn đề lớn. Đối phương rõ ràng không nghĩ tiếp khách, nhưng trên người Nhược Vân mang theo nhà mình lao ra mệnh lệnh, cũng không thể tay không đi trở về đi. Dù là thật tay không đi trở về đi, cũng phải hết sức qua mới được. Hắn quỳ lạy ngồi trên mặt đất vẫn không dậy nổi, chỉ là hai tay cao cao bưng lấy, trong lòng bàn tay hiện ra một viên tiên khí quanh quần đầu. Thập nhất giai ngụy tiên đan luyện chúng sinh. Trông thấy đan dược này sát na, Không Nguyên Nhân cự mãng sửng sốt một cái trước mắt, chợt thu hồi lưỡi: "Ta nhưng vì ngươi thông báo, lao tổ có nguyện ý hay không gặp ngươi, lại không phải ta có thể quyết định." Nhược Vân lập tức mừng rỡ: "Phiền phức." Không Nguyên Nhân cự mãng lùi về thân thể, Nhược Vân lo lắng thấp thỏm cùng đợi, lại khái nửa phút sau, một trận gió nhẹ thổi tới, phất qua Nhược Vân thân thể, một ý niệm, hắn nháy một cái con mắt, khắp nơi hoàn cảnh đã biến ảo. Tại trước người hắn nơi xa trên đài cao, ngồi ngay thẳng một tôn vô thượng tồn tại, chúng sinh nhìn thần, vô luận khoảng cách xa gần, trong mắt hận, đều là như thế mơ hồ thần thánh, nhìn không rõ ràng. Đây là lầm bởi vì lão tổ, một tôn chuẩn tiên, không chút nào kém hơn Nhược Vân gia lão gia tồn tại. Giờ này khắc này, kia vô thượng tồn tại mơ hồ như hư ảnh, trong tay lại nắm bắt một viên vô cùng rõ ràng đan dược. Chẳng biết lúc nào, Nhược Vân bị Nazi đến tận đây, trong tay đan dược cũng rơi vào lầm bởi vì lão tổ chỗ ấy. Ngược lại là có thành ý. Nói đi, muốn ta tính chuyện gì, người nào? Trên đài cao vô thượng tồn tại chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ như đạo âm quanh quẩn, làm người ta không cách nào thất thần, không tự chủ được liền sẽ hết sức chuyên chú lắng nghe. Sau lưng Nhược Vân liên lụy đến một vị khác bán tiền, là bởi vì lao tổ là không có cách nào thông qua nhân quả vận mệnh tính ra hắn ý đồ đến. Nhưng cắn đều bán tiên phái người tìm đến mình, trừ muốn nhìn trộm nhân quả vận mệnh, cũng sẽ không có ý đồ khác. Nhược Vân một lần nữa quỳ lạy ngồi trên mặt đất, lấy đầu đập đất, phủ phục không dậy nổi, vô cùng cung kính nói: "Tính một người, đây là người kia một tia nhân quả." Trên người Nhược Vân có một đoạn ngắn đứt gây nhân quả sợi tơ bắn ra, tinh chuẩn rơi vào lầm bởi vì lao tổ trong tay. Lầm bởi vì lao tổ đem chơi một chút cái này một đoạn ngắn nhân quả sợi tơ, đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn như là nghĩ đến cái gì. Lúc trước mấy cái kia đại thánh đồng loạt tìm đến mình suy tính nhìn trộm một cái thần bí thiên tiêu, dẫn đến mình gặp phản vệ. Tuy nói kia phản vệ không tính nghiêm trọng, thế nhưng để lầm bởi vì lao tổ rất không thoải mái. Hắn đã cực kỳ lâu không có nhận qua bị thương. Hiện nay, sự kiện kia còn không có trôi qua bao lâu, lại có người đến tìm hắn suy tính một người nhân quả vận mệnh. Đến hắn cấp độ này, tâm thần có chút không tập trung, tuyệt đối không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Hẳn là đạo này nhân quả sợi tơ phía sau liên lụy đến võ giả, ta suy tính về sau cũng sẽ lọt vào phản vệ. Một năm không đến thời gian, liên tục xuất hiện hai tôn vừa suy tính liền phản vệ ta võ giả. Xách. Lâm bởi vì lao tổ híp mắt lại. Mặc dù tâm thần có chút không tập trung, nhưng cái này tim đập nhanh trình độ không cao lắm, vì vậy cho dù là xảy ra chuyện, cũng không sẽ là cái gì không có cách nào vãn hồi lại sự. Hắn là cái tính bướng bỉnh, vẫn thật là không tin, có thể liên tục xuất hiện hai lần, suy tính nhân quả để hắn gặp phản vệ tình huống. Chương 627, bán tiên đan xong. Chương 627, bán tiên đan xong. Nhân quả đạo cung, chủ điện bên trong. Rõ ràng nhìn bề ngoài chuyện gì cũng chưa phát sinh, kia mơ hồ lại trí cao thân ảnh của bố thượng, vẫn lù lù bất động đứng vững tại kia, nhưng Nhược Vân lại không hiểu cảm giác được một trận kiềm chế, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình ngay tại phát sinh. Đối với này, hắn chỉ có thể đem đầu chôn thấp, không có lên tiếng thúc giục lầm bởi vì lao tổ nhanh xuất thủ lá gan, càng không có lập tức quay người rời đi trở về cắn đều đạo cung an tâm chờ đợi tin tức truyền đến tâm tư, chỉ là yên lặng hầu tại nguyên chỗ, một câu không dám nói. Bán tiên loại cấp bậc này cường giả làm việc, có thể làm ra kinh thiên động tĩnh lớn, để một phương vị diện người đều run rẩy, cũng có thể lặng yên vô tức, làm ra kinh thiên đại sự mà không người có thể nhìn trộm biết được. Rất hiển nhiên, lần này là bởi vì lao tổ thuộc về cái sau. Lần trước tại mấy vị kia ngoại giới đại thánh trước mặt để lọt một tay, vốn nghĩ chấn nhiếp một chút hậu bối, chưa từng nghĩ còn thất thủ. Lần này, ma xui quỷ khiến, bởi vì sớm cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, là bởi vì lao tổ lựa chọn an an lặng lặng làm việc, không còn trang bức náo ra động tĩnh lớn. Không thể không nói, hắn lần này đối đầu lựa chọn. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là 10 phút, cũng có lẽ là 10 ngày, cũng có thể là 10 năm. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trong chủ điện, Nhược Vân đã không cách nào ngưng thần đi chú ý thời gian trôi qua, bề ngoài xem ra hắn túi đầu, ánh mắt hướng phía dưới, nhưng trên thực tế tập trung tinh thần đều treo ở lầm bởi vì lao tổ trên thân, cho dù chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, cũng không có một lát thất thần cùng hoảng hốt. Không sóng không gió ở giữa. Khủ. Một đạo bé không thể nghe tiếng ho khan thoáng qua liền mất, chủ đại điện bên trong bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị cùng bi diệu. Nhược Vân ý niệm đầu tiên là mình nghe lầm. Nhưng thân là một tôn võ thánh, vẫn là tại thần kinh căng thẳng cao độ tình huống dưới, làm sao có thể nghe lầm? Đầu kia không nguyên nhân cự mãng truyền xong lời nói sau, liền du đãng rời đi chủ đại điện, tiếp tục xem đại môn đi. Giờ phút này chủ đại điện bên trong chỉ có Nhược Vân cùng lầm bởi vì lao tổ hai vị sinh linh. Cái này tiếng ho khan luôn không khả năng là Nhược Vân mình vọng lại đi. Tâm hắn máy động, nghĩ đến một chút khó mà tin được đáp án, nhịn không được lung lay đầu, không dám nghĩ thêm nữa. Thậm chí hắn nháy mắt vì lầm bởi vì lao tổ tìm xong lấy cớ. Kia không nguyên nhân cự mãng không phải đã nói rồi sao? Lầm bởi vì lao tổ thân thể ôm bệnh nhẹ, trạng thái không tốt, thất thủ không có suy tính ra, cũng bình thường đi. Một bên khác, lầm bởi vì lao tổ cũng bị làm cho có chút hoài nghi nhân sinh. Thuận nhân quả sợi tơ, suy tính một sự vật hoặc là một cái sinh linh nhân quả, thất thủ không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Tại lúc còn trẻ, lầm bởi vì lao tổ cũng thường xuyên thất bại, nhưng từ khi hắn siêu thoát thành thánh sau, cũng rất ít có thất bại tình huống xuất hiện. Nhất là xác định đối phương cảnh giới không bằng mình thời điểm, hắn càng là chưa hề thất thủ qua. Hiện tại đã liên tục hai lần, lầm bởi vì lao tổ toàn lực xuất thủ, lại thứ gì cũng chưa thôi diễn ra, chẳng những không có chút nào thu hoạch, tự thân còn gặp một chút phản vệ. Những này phản vệ mặc dù đối với nhục thân bên trên không có cái gì quá lớn bối rối, có thể đối lầm bởi vì lao tổ tâm tình lại không phải rất hữu hảo. Hai lần, cái này hai lần, quá trình một dạng, kết quả cũng giống vậy. Đến cuối cùng, ta chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại xác định, vị ta suy tính nhân quả vị này võ giả, cảnh giới tuyệt đối là kém xa ta. Mặc kệ là lần trước mấy vị kia đại thánh đưa cho lầm bởi vì lao tổ khí tức, vẫn là lần này cắn đều bán tiên đưa cho hắn một đoạn ngắn nhân quả sợi tơ, cũng có thể nhìn ra, những vật này nguyên chủ, cảnh giới không cao lắm, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua võ thánh cảnh. Trong thời gian ngắn, chư thiên vạn giới, coi là thật sẽ liên tục xuất hiện hai vị cảnh giới thấp hơn ta, nhưng lại nhường ta không cách nào thôi diễn ra dù là một tia tin tức võ giả. Là tài nghệ của ta lui bước, không có khả năng a. Lâm bởi vì lao tổ lao đi vết máu ở khoe miệng, nâng lên giàn mua tay phải, tinh tế ngắm nghĩa ngón trỏ tay phải mặt ngoài nhiễm xích hồng vết máu, không nói câu nào, suy nghĩ phức tạp. Hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Trong đầu của hắn dần dần xuất hiện một cái lớn mật phỏng đoán. Ngươi nói có hay không một loại khả năng? Hắn liên tục thất thủ hai lần, mà cái này hai lần cần thôi diễn quay lại mục tiêu là cùng một người. Hoa. Lâm bởi vì lao tổ tay phải trên da vết máu qua trong dây lát biến mất sạch sẽ, hắn dương mắt nhìn qua cách đó không xa run run rẩy rẩy đứng tại chỗ Nhược Vân, nhàn nhạt lên tiếng nói, nhà ngươi lão gia nhường ta suy tính người này đại khái đến từ phương nào? Nói một cách khác ra sao luyện trời trận văn bị người suy tạc? Nhược Vân khẽ giật mình, chưa từng nghĩ Lâm bởi vì lao tổ lại đột nhiên nói chuyện hỏi vấn đề này. Bất quá vấn đề này cũng không phải bí ẩn gì, càng không có liên lụy đến nhà mình lao ra không thể đề cập tư ẩn, vì vậy hắn không nói nhảm, rất nhanh nghiêm túc đáp lại nói, bẩm lão tổ, là tổ nguyên tiên luyện trời trận văn xảy ra vấn đề, bị người xuyên tạc. Tổ nguyên tiên, quả nhiên vừa vặn đối mặt, vẹn vẹn cái này một cái tin tức, là bởi vì lao tổ liền có thể xác định mình hai lần xuất thủ phân biệt đi suy tính hai người chỉ sợ sẽ là một người. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc, lại một lần tràn ngập nhân quả đạo cung chủ đại điện, tiếp tục trọn vẹn mấy canh giờ, lúc này mới bị hạ một đạo lời nói đánh vỡ. Người nói chuyện vẫn là lầm bởi vì lão tổ. Nhà ngươi lão già muốn tính toán võ giả, ngược lại là cùng ta rất có nguồn gốc, đoạn thời gian trước, liền có mấy tôn ngoại giới đến đại thánh kết bạn, mời ta xuất thủ, muốn suy tính, cũng là người này. Một lần kia, ta cũng là thất bại. Nghe thấy lầm bởi vì lão tổ nói ra thất bại hai chữ, trái tim của Nhược Vân liền ngăn không được run lên. Mà lầm bởi vì lão tổ lời nói còn chưa dừng lại. Kẻ này có chút bất phàm, võ thánh tả hữu cảnh giới, liền đã liên tiếp xúc động mấy cái đại đạo bản nguyên, gây nên những này đại đạo bản nguyên của mình. Cái này cần là thiên tài trong thiên tài phương mới có thể làm được sự tình. Cụ thể đến nói, ít nhất phải là thiên cổ không hai cấp tư chất. Nhưng thiên cổ không hai cấp tư chất thiên tiêu, đỉnh thiên cũng liền dẫn động một đầu đại đạo bản nguyên cộng minh chấn động, về phần mấy cái, kia phải là vạn cổ không một cấp thiên tiêu đi. Tiên thiên vạn cổ không một cấp thiên tiêu cố nhiên hiếm thấy, nhưng chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, sinh linh trăm tỷ tỷ điểm báo, tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể tìm tới như vậy vài vị, đồng thời, có thiên phú là một chuyện, có thể thành công hay không phát dụng, lại là một chuyện khác. Bây giờ sinh động tại chư thiên vạn giới sân khấu chính phía trên có thể dẫn tới đại chúng chú ý vạn cổ không một cấp thiên tiêu, toàn bộ đều là hậu thiên tăng lên ra. Căn cốt, tư chất, thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, không cách nào tăng lên độ vận. Nhưng có thể tăng lên, không có nghĩa là nát đường cái. Hậu thiên tăng lên đến vạn cổ không một cấp thiên tiêu, đơn thuần dựa vào một phương thế lực thủ đoạn, rất khó chế tạo ra, cho dù là vạn đạo thiên cung, cũng chỉ có vị tia thần bí đạo chủ xuất thủ mới có thể chế tạo ra. Cho nên, hậu thiên tăng lên đến vạn cổ không một cấp thiên tiêu, thường thường kinh lịch độ vận càng nhiều, không nhất định liền so tiên thiên vạn cổ không một kém. Nhưng chỗ mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ phải biết, vạn cổ không một thiên tư, nhưng không cách nào để một tôn võ thánh che đậy lầm bởi vì bán tiên nhân quả suy tính, còn có thể trái lại phản phệ lầm bởi vì bán tiên. Từ trên tổng hợp lại, người này hoặc là thân hoài chân tiên cấp đếm được cơ duyên, đồng thời không chỉ một món, hoặc là dứt khoát chính là có chân tiên vì đó hộ đạo. Ta đã hết lực, nhưng bất lực, ngươi trở về đi, đem ta chi ngôn chi tiết bẩm báo cho nhà ngươi lão gia. Chương 628, chân tiên tinh huyết. Chương 628, chân tiên tinh huyết lầm bởi vì lão tổ, thế nhưng là một vị thanh danh hiển hách, từng uy chấn qua mấy phương vị mặt bán tiên, chư thiên vạn giới cao nhất giai võ giả. Như thế cường giả, tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện nói ra, ta đã hết lực, nhưng bất lực. Cái này chín chữ, đã nói hắn là thật không có cách nào, cũng là thật dùng hết thủ đoạn. Xuyên tạc luyện trời trận văn võ giả, lại dạng này ta tính, có như thế lớn bối cảnh sao? Nhược Vân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thân hoài chân tiên cấp cơ duyên, còn không chỉ một món. Hoặc là dứt khoát phía sau liền có chân tiên cấp đại lao hộ đạo. Hai cái này suy đoán, tất cả đều khoa trương đến trên trời. Vô luận là thật tiên cấp cơ duyên, vẫn là chân tiên hộ đạo, đều là truyền thuyết thần thoại một dạng cố sự, thường nhân đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền cả nằm mơ đều rất khó có loại cấp bậc này mộng. Bởi vì thường nhân căn bản không gặp được chân tiên, càng không cách nào hiểu rõ chân tiên cấp cơ duyên. Thấy đều chưa thấy qua, ngay cả tương quan khái niệm cũng chưa có, làm thế nào mộng. Trên thực tế, cho dù lầm bởi vì lão tổ không phải cầm thân phận của chính mình nói ra lời nói này, Nhược Vân cũng là tin. Dù sao có thể để cho lầm bởi vì lão tổ tôn này bán tiên toàn lực xuất thủ, lại tin tức gì đều dò xét không đến, còn gặp phản vệ, cái này rõ ràng là không thích hợp. Cũng xác thực chỉ có lầm bởi vì lão tổ nói tới hai loại suy đoán, có thể đi giải thích nguyên do. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, việc đã đến nước này, Nhược Vân không có cách nào tiếp tục kiên trì ỷ lại nhân quả đạo cung chủ đại điện bên trong, hắn cũng không lý tới từ ỷ lại cái này. Lầm bởi vì lão tổ đều chính miệng thừa nhận mình không được rồi, hắn còn có thể làm sao? Thật cho người ta chọc giận, chết nhất định là hắn cái này hạ nhân. Nếu như thế, văn bối liền xin được cáo lui trước. Nô còn cần sớm ngày đem việc này chi tiết cáo chi lão gia nhà ta. Nhược Vân túi đầu làm, thở dài, sinh lòng thoải ý, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về cắn đều đạo cung. Lâm bởi vì lão tổ tự nhiên cũng không có ngăn cản ý của hắn, khoát tay áo, liền chủ động đem đưa ra ngoài. Nhược Vân sau khi đi, to lớn một mảnh trong chủ điện, chỉ còn lại Lâm bởi vì lão tổ một người. Thân nhìn qua Nhược Vân sau khi rời đi trống rỗng địa vị, thật lâu không có thu hồi chú ý chân tiên đẳng cấp cơ duyên sao? Còn không chỉ một món tổ nguyên tiên. Xem ra, nên phái người chủ động đi xem một cái. Lâm bởi vì lão tổ mặc dù làm ra hai cái suy đoán, nhưng hiển nhiên, hắn càng thiên hướng về cái thứ nhất suy đoán, cũng chính là vị kia thần bí võ giả, người mang vài kiện chân tiên cấp cơ duyên. Bất quá mà, cho dù hắn đối với chính mình suy đoán không có khuynh hướng, cũng tất nhiên sẽ phái người tiến về tổ nguyên tiên tìm kiếm một phen. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vô luận chân tướng đến cùng là cái gì, kia thần bí võ giả trên thân, tóm lại là có như vậy 1/2 khả năng ẩn giấu vài kiện chân tiên cấp cơ duyên. Dù sao, đáp án hoặc là 1, hoặc là 2, không có khả năng tung ra cái thứ 3. Mà 50% khả năng trên thân ẩn giấu vài kiện chân tiên cấp cơ duyên đã đủ để cho tất cả bán tiên điên cuồng. Không nói đến phái ra một tôn thuộc hạ tiến về tổ nguyên tiên tìm kiếm kia thần bí võ giả, đối với lầm bởi vì lão tổ đến nói là một món không có bất kỳ tổn thất nào sự tình. Thân chỉ là điều động một vị thuộc hạ tiến về tổ nguyên tiên tìm kiếm kia thần bí võ giả, không hẳn có trực tiếp đối với kia thần bí võ giả xuất thủ. Cho dù kia thần bí võ giả phía sau coi là thật có chân tiên hộ đạo, cũng xa xa không đến đắc tội đối phương trình độ. Đương nhiên, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, phải đi ra thuộc hạ thực lực không thể quá thấp. Nếu không có thể hay không tìm tới kia thần bí võ giả đều là ẩn số. Tìm tới cũng khó có thể nhìn ra người kia trên thân phải chăng có dấu chân tiên cấp cơ duyên, càng khó coi hơn ra đối phương phía sau có hay không âm thầm chăm sóc chân tiên. Nô chỗ điều động người ít nhất phải là đại thánh cảnh, tốt nhất là thánh vương. Ừm. Lâm bởi vì lão tổ suy nghĩ một lát, vẹn vẹn một giây đồng hồ không đến công phu, trong đầu hắn liền hiện lên ước vạn cái suy nghĩ. Một giây sau, thần xác định rõ nhân tuyển. Tại thần tòa hạ có một vị đã bên ngoài lịch luyện mười mấy vạn năm đại đệ tử, 2 vạn năm trước truyền đến tin vui, nói là lẫn vào một lần vị diện thanh chiến, thành công bước vào thánh vương chi cảnh. Để hắn đi cũng không tệ. Đệ tử này cũng là chủ tu nhân quả chi đạo, hoàn toàn nhận thần trưởng khống, không tồn tại làm phản khả năng. Đại đệ tử có thể làm được thánh vương, vẫn là lầm bởi vì lao tổ tại nhiều năm trước đối với nguyên sơ vận mệnh đại đạo lực độ trưởng khống lại lên một tầng lầu, thế là chủ động nhường ra nhân quả đại đạo địa vị, này mới khiến đại đồ đệ thượng vị. Một đầu thượng vị phát tắc, chỉ có một tôn thánh giả có thể đi đến đỉnh phong. Trên lý luận, giữa thiên địa nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 128 vị thánh vương. Vận mệnh đại đạo thuộc về nhân quả đại đạo thượng vị, chủ tu vận mệnh đại đạo thành tựu bán tiên lầm bởi vì, tự nhiên có thể đối với chủ tu nhân quả đại đạo đệ tử có được quyền khống chế tuyệt đối, có thể bảo đảm đối phương 100% không phản kháng. Trừ phi, thân đại đệ tử cũng chạm đến vận mệnh. Đương nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Chủ tu vận mệnh thần, thời khắc chú ý bên cạnh vận mệnh gợn sóng, hết thảy cùng thần thân cận người tình trạng, đều tại thần tuyệt đối giám sát bên trong. Thân đại đệ tử đừng nói đụng vào vận mệnh liền xem như trong lòng sinh ra muốn ngưng kết vận mệnh đạo quả tâm tư, đều sẽ sau đó một khắc bị lầm bởi vì lão tổ thấy rõ, khiến cho hắn đi một chuyến đi. Bất quá, chỉ dựa vào hắn còn chưa đủ. Lâm bởi vì lao tổ thủ đoạn xoay chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một giọt xích kim sắc huyết dịch. Giọt máu này mặt ngoài quanh quẩn lấy từng đầu cao thâm huyền diệu đến cực hạn đạo văn, cứ như vậy một giọt ngón nút to bằng móng tay giọt máu, lại phảng phất có được gáp sập một tinh vực vĩ lực, mạnh đến sâu không thấy đáy. Đây là một giọt tiên huyết, mà lại là chân tiên tinh huyết. Một giọt này chân tiên tinh huyết chính là lầm bởi vì lao tổ vì vạn đạo thiên cung làm việc 1 triệu năm thù lao. Không sai, làm chư thiên vạn giới cao cấp nhất thế lực, tại trong đạo đỉnh nhậm chức, tự nhiên cũng là có tiền lương. Giống như là lầm bởi vì lao tổ loại này cấp bậc bát đại cung chủ thù lao chính là mỗi 100 vạn năm có một món chân tiên đẳng cấp linh vật. Cái này vài ước năm qua, lầm bởi vì lao tổ thu được đại bộ phận thù lao đều là đạo chủ tinh huyết, ngẫu nhiên mới có khác tiên vật. Một giọt chân tiên tinh huyết, đầy đủ thần đại đệ tử bảo mệnh, đồng thời chỉ cần tới gần mục tiêu, vận dụng bọn hắn nhân quả đạo cung bí pháp, liền có thể cảm ứng ra kia thần bí võ giả phía sau, đến tột cùng có hay không chân tiên hộ đạo. Tí tách lầm bởi vì lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, nguyên bản lơ lửng tại thần lòng bàn tay chân tiên tinh huyết tựa hồ xảy ra chuyện gì dị biến, như nước mưa bình thường, đống nhiên nhỏ xuống dưới rơi, cuối cùng rơi vào đến hư không bên trong, tạo nên từng vòng gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cắn đều đạo cung, chủ đại điện bên trong, Nhược Vân quỳ lạy trên mặt đất, vừa mới hồi báo xong mình trước chuyến này hướng nhân quả đạo cung chỗ tao ngộ hết thảy. Đại điện trên đài cao, một cặp con ngươi băng lãnh bỗng nhiên mở ra, tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có đạm mạc vô tình truyền âm. Nô đã biết, sau 7 ngày, các ngươi nhị sư minh thực tinh sẽ trở về một chuyến, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 629, nghĩ đến cùng nhau đi. Chương 629, nghĩ đến cùng nhau đi. Nghe thấy nhị sư minh thực tinh hai chữ, Trung Thiên Biện đạo đồng Nhược Vân cùng đầu trọc đạo đồng Nhược Phong trong lòng run lên, lúc này hiểu rõ, rõ ràng rồi lao ra ý nghĩ. Vị này tên là Thực Tinh Nhị Sư Minh, đến từ một cái cực kỳ quái dị chủng tộc. Cái kia chủng tộc cùng Hỏa Nguyên làm nhất tộc, Thủy Nguyên làm nhất tộc cùng loại, cũng là một loại nguyên tố thành tinh, sinh ra linh ẩn sau trở thành chủng tộc. Chỉ bất quá, so với Hỏa Nguyên làm nhất tộc cùng Thủy Nguyên làm nhất tộc, Thực Tinh vị trí chủng tộc liền muốn hi hữu hiếm thấy gấp mấy bạn. Hắn đến từ Á Nguyên làm nhất tộc. Bản thể chính là chư thiên vạn giới trong hư không rộng khắp tồn tại, nhưng lại rất khó bị sinh linh phát giác được vật chất tối. Á Nguyên làm nhất tộc tộc nhân số lượng vô cùng ít ỏi, tổng cộng cũng liền hơn 100 người, mà Thực Tinh thì là trong đó nhân tài kiệt xuất, cơ bản xem như 100 vạn năm đến Á Nguyên làm nhất tộc bên trong thiên tư mạnh nhất võ giả. Chính là bởi vì loại thiên tư này, hắn mới bị cắn đều bán tiên thu làm môn hạ. Đáng nhắc tới chính là, cắn đều bán tiên, chủ tu nguyên sơ đại đạo, chính là thôn phệ đại đạo, đạo này hỗn hợp hủy diệt đại đạo, sáng tạo đại đạo, dung hợp đại đạo, chuyển đổi đại đạo rất nhiều đại đạo, lĩnh hội đến cực hạn sau, cơ bản có thể làm được thôn phệ vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, ăn càng nhiều, người lại càng mạnh, thậm chí có thể không nhìn hạn mức cao nhất. Đương nhiên, muốn dựa vào thôn phệ vũ hóa thành tiên, chỉ dựa vào số lượng không nhìn chất lượng, nói ít đến triệt để ăn sạch sẽ mấy trăm cái vị diện, đây là cắn đều bán tiên lưng tựa đạo đỉnh đều không thể làm được sự tình. Vì vậy, cắn đều bán tiên vẫn là lựa chọn tăng lên đồ ăn chất lượng. Đây cũng là thần khai sáng ra luyện trời trận văn nguyên nhân chủ yếu. Cắn đều bán tiên tìm kiếm nhiều năm, rốt cục phát hiện, chư thiên vạn giới khiếu huyệt bên trong chạy xuôi thế giới bản nguyên chi lực phẩm giai đã đạt tới chân tiên đẳng cấp, trường kỳ thôn phệ thế giới bản nguyên chi lực đến một ngày nào đó, thần liền có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong vũ hóa thành tiên. Luyện trời trận văn dính đến cắn đều bán tiên thành tiết lộ, thần không thể coi thường. Bất quá mà, trên người tần giật có khả năng mang theo có ít kiện chân tiên cấp cơ duyên, cũng là hấp dẫn thần xuất thủ một nguyên nhân. Cùng lầm bởi vì lao tổ một dạng, phái đệ tử của chính mình tiến về tổ nguyên tiên, chính là thích hợp nhất, cũng nhất khiến người yên tâm phương án. Bởi vì đệ tử kế thừa lao sư ý để bắt chỉ một điểm này, liền không có khả năng phản bội lao sư. Cắn đều bán tiên nhị đệ tử Thực Tinh mặc dù không có tiếp xúc đến nguyên sơ thôn vệ đại đạo, cũng không phải là thôn vệ dưới đường lớn thuộc thượng bị pháp tắc thành tiểu thánh vương. Nhưng nó tu hành qua cắn đều bán tiên vì đó đo thân mà làm nuốt tinh ăn nguyện pháp này lợi dụng đến nguyên sơ thôn vệ đại đạo, lại trong đó mang theo cắn đều bán tiên lưu lại cửa sau. Thực Tinh Thánh Vương, bởi vì bản thể là vật chất tối, thiên nhiên có sẵn hấp thu ngoại giới tinh quang cùng ngôi sao chủng tộc thiên phú, trải qua nuốt tinh ăn nguyện pháp tiến một bước khai phát sau, liền chân chính có cùng loại với thôn vệ vạn vật thủ đoạn. Nhưng là, chỉ dựa vào một tôn Thánh Vương còn chưa đủ. Thánh Vương không nhất định có thể khám phá kia thần bí võ giả trên thân phải trang dấu kín có chân tiên cấp kỳ ngộ, mà lại vạn nhất kia thần bí võ giả phía sau coi là thật có chân tiên hộ đạo đâu. Cùng lầm bởi vì lão tổ một dạng, cắn đều bán tiên cũng lấy ra một món bảo bối, để mà phụ trợ đệ tử của chính mình hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lạch cạch. Thần tâm niệm vừa động, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn thoáng qua liền mất, sau đó, một viên nhiệm lấy một chút kim sắc huyết dịch rằng từ cắn đều bán tiên trong miệng rơi xuống, vừa lúc rơi vào thần lòng bàn tay, bị thần vững vàng tiếp được. Cắn đều bán tiên mặc dù vẫn là bán tiên nhưng thần đạt tới như thế này cảnh giới đã sắp hơn 300 triệu năm, tại bán tiên cảnh giới bên trong, thần làm rất nhiều nếm thử, kỳ thật đã đi ra phía ngoài rất xa, thậm chí một phần thân thể sớm vũ hóa thành tiên. Không sai, thân một phần nhỏ thân thể đã là chân tiên đẳng cấp, thí dụ như miệng cùng răng, là chủ tu nguyên sơ thôn vệ đại đạo thần, miệng chính là các loại trên ý nghĩa mấu chốt nhất bộ vị, sớm vũ hóa thành tiên, có được bộ phận bất hủ chân tiên đặc tính, cũng là bình thường. Có như thế một viên chân tiên răng hàm Thực Tinh liền có thể khi tìm thấy kia thần bí võ giả về sau, tại cực xa khoảng cách, lợi dụng chân tiên răng hàm gặm ăn trên người đối phương tản mát ra bản nguyên khí tức, từ đó suy tính ra đối phương phía sau đến tuột cùng có hay không chân tiên đẳng cấp tồn tại hộ đạo. Bản nguyên khí tức tràn lan, là chúng sinh bản năng, tu tập tiên võ đại đạo rất nhiều che lấp công pháp, chỉ là có thể trên phạm vi lớn giảm bất phát tán ra bản nguyên khí tức, cũng không khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt bản nguyên khí tức tràn lan. Có thể nói, chân tiên đều sẽ có bản nguyên khí tức tràn lan, chỉ bất quá tràn lan thực tế quá ít, dù cho là bản tiên, cũng không nhất định có thể cảm thấy được. Mọi thứ đều sẵn sàng. Cắn đều bán tiên có chút hé miệng, thích một hơi dài, qua trong giây lát, tại hai vị đạo đồng trước mặt, một đạo lớn chừng bàn tay lỗ đen đột nhiên thành hình xuất hiện, đáng sợ hấp lực còn chưa bộc phát, liền bị một viên nhiễm lấy kim sắc huyết dịch răng hàm ngăn chặn, lập tức cả hai cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài đạo đỉnh, một phương như hoa sen nở rộ như vậy vị diện. Nay vị diện, chính như nó bộ dáng bình thường, được xưng là đạo liên vị diện, trong đó mỗi một cánh cánh hoa chính là một mảnh đại giới, tổng cộng có 12 phiến đại giới, gom đám cùng một chỗ. Thật vừa đúng lúc. Mặc kệ là lầm bởi vì lao tổ quyết định điều động đại đệ tử thì tế vẫn là cắn đều lao tổ nhị đệ tử thực tinh, bây giờ đều tại đạo liên vị diện bên trong. Ừm. Kỳ thật cái này cũng không thể nói là trùng hợp. Mấy vạn năm trước, đạo liên vị diện 1000 vạn năm sinh ra một lần tiên cấp cơ duyên xuất thế, dẫn tới vô số đại thánh trở lên cảnh giới cường giả tế tụ nơi đây. Nơi này vị tiên cấp cơ duyên nhưng thật ra là đạo liên vị diện trung ương kết xuất hạt sen 1000 vạn năm, sẽ kết xuất một lần. Trải qua rất nhiều cái trước nghiên cứu, này vị diện hạt sen bản chất, kỳ thật chính là cao độ áp xúc thế giới bản nguyên chi lực đối với ngụy tiên, chuẩn tiên, bán tiên nhóm đến nói, không cần chờ đợi ngàn năm, bọn hắn cũng có biện pháp khác đi ép thế giới bản nguyên chi lực. Bởi vậy, ngược lại là không có phía trên thánh vương tồn tại sẽ đến đạo liên vị diện tranh đoạt hạt sen, rất giá trị bản thân. Sớm tại vạn năm trước, xuất thế 10 cái hạt sen liền đều đã đều bị cường giả chia cắt, trong đó đến từ đạo đỉnh chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện, hai người đều riêng phần mình cướp được 2 viên hạt sen. Bây giờ lại là vạn 5 năm tháng trôi qua, chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện đều đã cơ bản tiêu hóa xong hạt sen, chuẩn bị trở về đạo đỉnh. Không hẹn mà cùng, hai người bọn họ đều thu được đến từ mình sư phụ đưa tin, đồng thời trong tay cũng đều trống rỗng nhiều thêm một món tiên cấp bảo vật. Muốn đi tổ nguyên tiên một chuyến a, tìm một vị thần bí võ giả. Ừ, người này lại làm ra như vậy chuyện kinh thế hai tụng, xác thực đáng giá sư tôn chú ý, phái ta tự mình đi một chuyến. Hai người phân đà đạo liên vị diện hai cái khác biệt đại giới, nhưng làm ra phản ứng lại không sai biệt lắm, cực kỳ tương tự. Bọn hắn ngước mắt nhìn về phía tổ nguyên tiên phương vị, không có lãng phí thời gian, lúc này khởi hành, gọi ra độc thuộc về mình phá giới phi thuyền, phiêu nhiên đi xa. Hai người bọn họ sư tôn đều đã đem trước mắt có quan hệ kia thần bí võ giả hết thảy tin tức, vô luận kỹ càng vẫn là mơ hồ, mặc kệ là lớn là nhỏ, đều một mạch ném cho chuyện bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện. Tại một đại vị diện bên trong tìm một cái võ giả, không khác mò kim đáy biển, khó như lên trời. Nhưng có một điểm tin tức về sau, độ khó liền giảm xuống không ít. Mặt khác, một phương vị diện sinh ra thiên tư như thế nghịch thiên võ giả, tóm lại sẽ có một chút dấu vết để lại. Có lẽ có thể trước tìm lầm bởi vì lão tổ sư tôn suy tính thần bí võ giả nội tình mấy vị kia đại thánh hạ thủ chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện, lại một lần nghĩ đến cùng một chỗ đi. Chương 630, quái sự không ngừng. Chương 630, quái sự không ngừng. Tổ nguyên tiên, á kim tiểu giới, tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận, vị trí hạch tâm. Vô tận trong hư vô, có một thân ảnh khô tỏa nơi này không biết đã qua bao dài tuyến nguyệt, không nhúc nhích tí nào. Nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện thân ảnh này phía trên lưu chuyển lên huyền diệu quang trạch, mặc dù ảm đạm, nhưng lại cao thâm. Đồng nhiên, thân ảnh này có chút chấn động một cái, chợt mở mắt ra. Hai viên con ngươi như vì sao bắn ra hào quang sáng chói, nhiếp nhân tâm phách, nếu như có người ngoài trông thấy quang mang này, cho dù chỉ là dùng ánh mắt còn lại trông thấy một tia, cũng sẽ bị hấp dẫn, khó mà rời đi chỗ khác ánh mắt. Quang mang này bên trong, thiên địa treo ngược, đại đạo phi hà, nguyên linh mở tán, hoa tinh ánh minh, dường như ẩn chứa có vô cùng ảo diệu, tu tiên võ chi đạo người, nhìn trộm một chút, liền sẽ say mê trong đó, cảm ngộ trong vầng hào quang thâm tàng hết thảy, không cách nào tự kiềm chế. Đáng tiếc, vùng hư không này nhìn như bình tĩnh tường hòa, kỳ thực hung thần bất phận, trừ cỗ này thân ảnh bên ngoài, vẫn chưa có người ngoài. Quang mang này, chú định sẽ chỉ như yên hỏa chói lọi sát na, sau đó tiêu tán ở hư vô. Cùng cụt, cùng cụt. Đem tầm mắt kéo dài kéo cao, từ vị mô góc độ quan sát đá kim tiểu giới, quan sát tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận. Nếu như chi tiết nhập vi, có lẽ có thể phát hiện, tại tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận tầng ngoài cùng kia một đạo tử trận phát sinh một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Ngoại nhân có lẽ cái gì cũng nhìn không ra, nhưng luôn luôn sẽ cảm giác, đạo này tử trận cùng cái khác tử trận đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ có bảy trận người cùng tần giật vị này xuyên tạc người mới rõ ràng biết được, đây là hạch tâm trận văn bị người xuyên tạc sau. Từ trận quyền khống chế thay chủ biểu tượng. Không sai. Trải qua ước chừng 12 ngày tĩnh tâm nghiên cứu cùng nếm thử tính sửa chữa, tần giật có thể tính hoàn thành mục tiêu của chuyến này. Ngoài ra, xâm nhập nghiên cứu tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận trận văn sau, tần giật còn phát hiện trận này văn rất nhiều chỗ kỳ diệu, thậm chí biết được trận này văn chân chính danh tự. Luyện chơi trận văn. Không thể không nói, luyện chơi hai chữ là thật thỏa đáng. Từ chư thiên vạn giới khiếu huyệt bên trong cưỡng ép cướp đi thế giới bản nguyên chi lực kỳ thật chính là một loại đoạt thiên địa chi tinh phách, luyện thiên địa chi tinh hoa quá trình. Đồng thời, quá trình này chỉ sợ cùng thành tiên có quan hệ lớn lao. Thành công xuyên tạc luyện trời trận văn, cướp đi tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận bên trong 1/8 thế giới bản nguyên chi lực, tần giật bây giờ đã cảm nhận được thế giới bản nguyên chi lực tác dụng. Đây là một loại tiên duyên. Thế giới bản nguyên chi lực cùng tần giật lúc trước sở được đến qua niết bản thổ cực kỳ cùng loại, bản thân phẩm giai cũng không cố định, nhưng theo số lượng cùng chất lượng tăng nhiều, phẩm giai có thể vô hạn tăng lên. Nếu là cướp đoạt thế giới bản nguyên chi lực, vượt qua một tấn về sau, cái này liền coi như là chân tiên cấp linh vật. Đối với võ giả đến nói, chân tiên cấp thế giới bản nguyên chi lực có thể bị động tăng trưởng võ giả đại đạo lĩnh hội trình độ, tiện thể lấy còn có thể gột rửa nhục thân, rèn luyện hồn phách, làm cho cả người căn cốt cùng tư chất tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong vô hạn cấp cao, thậm chí cả siêu việt vạn cổ không một cấp độ. Đương nhiên, một tấn thế giới bản nguyên chi lực chính là một cái thiên văn sổ tự. Đừng nhìn Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận trực tiếp bao trùm một phương tiểu giới, nhưng trên thực tế, Á Kim tiểu giới bên trong chỉ là thế giới khiếu huyệt tương đối nhiều, không có nghĩa là toàn bộ Á Kim tiểu giới đều là thế giới khiếu huyệt. Từ những thế giới này khiếu huyệt bên trong ép ra thế giới bản nguyên chi lực 100 năm, mới chỉ có 1 tấn. Tần Dật từ đó lấy đi 1/8, cũng dù cho 125 kg. 100 năm thời gian, ta dựa vào chính mình đều có thể vũ hóa thành tiên đi. Sách, như thế xem xét, chỉ đoạt như thế 1/8 lượng, còn thiếu rất nhiều a. Nếu không, dứt khoát nhất cổ tác khí, cho Á Kim tiểu giới toàn bộ Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận đều xuyên tạc đi. Tần Dật tự mình lẩm bẩm, trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại rất nhanh bị áp chế xuống. Không có cách nào. Không phải hắn không nghĩ làm như vậy, chủ yếu là tạm thời còn không có cách nào làm như vậy. Bố trí Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận cương giả, hiển nhiên là muốn dựa vào luyện trời trận văn vũ hóa thành tiên, thay cái góc độ nói, cường giả kia tỷ lệ lớn là vì chuẩn tiên, cũng có thể là bán tiên, ngụy tiên. Chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, đây là từ Thánh Vương vũ hóa đến chuẩn tiên, tỷ lệ lớn sẽ kinh lịch ba cái tiểu cảnh giới. Mà phân chia cái này ba cái tiểu cảnh giới biện pháp, chính là vũ hóa trình độ. Chuẩn tiên là còn chưa bắt đầu vũ hóa, nhưng đối với nguyên sơ đại đạo lĩnh hội, đã đến đạo quả hòa mình cấp độ. Bán tiên thì là một phần thân thể bắt đầu vũ hóa, có chân tiên bất hủ đặc tính. Về phần ngụy tiên thì có hai loại thuyết pháp, hoặc là nhục thân triệt để vũ hóa thành tiên, nhưng linh hồn còn kém một chút, hoặc là linh hồn triệt để vũ hóa thành tiên, nhưng nhục thân còn kém một chút. Tóm lại, ngụy tiên chính là vô hạn tới gần tại chân tiên, nhưng vẫn là khiếm khuyết một điểm, mới xưng là ngụy. Lấy Tần Dật trước mắt trình độ, từ một tôn chuẩn tiên hoặc bán tiên cảnh trong tay cường giả cưỡng ép xuyên tạc một cái tử trận cung cấp mình sử dụng, cơ bản cũng là cực hạn. Muốn đem cả tòa Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận cấp lấy biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ có thể nói hữu tâm vô lực. Đừng nói cả tòa, đoạt hai tòa tử trận tới đều có chút khó khăn. Bất quá, cùng loại Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận luyện trời trận pháp, nên không chỉ một tòa. Tổ Nguyên Tiên trong đất mặc dù chưa nghe nói qua tòa thứ hai, nhưng vị diện khác tỷ lệ lớn là sẽ có. Rất khả năng một mảnh vị diện liền sẽ có một tòa luyện thiên đại trận. Tuy nói một tòa luyện thiên đại trận ta chỉ có thể cướp đi một cái tử trận, nhưng không chịu nổi luyện thiên đại trận tổng thể số lượng rất nhiều a. Mỗi một tòa, ta đều đoạt một cái, tích lũy lại đến, số lượng cũng rất khả quan. Tần Dật Kỳ thật sớm đã có tiến về vị diện khác sống sáo, lịch luyện tâm tư. Chỉ là kế hoạch này, còn phải an bài tại xử lý xong tiên nguyên động thiên tai họa về sau. Liên Tần Dật trước mắt thực lực đến nói, kỳ thật cơ bản đã có thể xử lý tiên nguyên động thiên phiền phức. Hắn lắc đầu, nội thị bản thân, ánh mắt rơi vào bình nguyên sơ trong thế giới, phát hiện Lâm Trường Thành đã đến trời xanh, bây giờ đang cùng đại cậu trò chuyện. Hai người xem ra ngược lại là không có kích động như vậy, chỉ là đôi mắt chỗ sâu mang theo vui sướng. Xem ra, Lâm Trường Thanh cùng đại cậu trùng phùng nhận nhau, đã nhanh kết thúc. Lâm Trường Thanh hai mắt chỗ sâu tâm tình vui sướng cũng ở chậm rãi tiêu tán, thay vào đó, là khó mà che lấp rung động cùng kinh ngạc. Là tại đàm luận ta a. Tần Dật đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn bây giờ có thể so với võ thánh hậu kỳ thực lực, khiến cho tại bán thánh cảnh, liền có một chút võ thánh mới có được đặc tính, có thể hơi cảm thấy biết đến một phương vị diện nội tại đàm luận người của chính mình. Hắn đang nghĩ bụng trộm đi xem một chút đại cẩu cùng Lâm Trường Thanh đang đàm luận mình thứ gì, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, hồn phách của hắn run lên, không hiểu sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này đang điều khiển lấy hắn mau mau rời đi Á Kim tiểu giới, nếu không, có thể sẽ gặp được tai họa. Á Kim tiểu giới cơ hồ đã bị ta hiểu thấu đáo, vì sao sẽ còn cho ta cảm giác nguy cơ? Không thích hợp. Không phải là kia bày ra luyện tiên đại trận cương giả, phát giác được ta suy tàn, muốn xuất thủ sao? Ừm. Vậy thật là đến rút lui chiến lược một phen. Tần Dật đích sắc một mực tại tìm đường chết không giả. Nhưng hắn những cái kia tìm đường chết hành vi, nhìn bề ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ, trên thực tế bỗng như lão cậu. Trước mắt gặp phải bày ra luyện thiên đại trận cường giả, khẳng định sẽ nghiền chết Tần Dật. Không có cách nào, thực lực sai biệt quá lớn. Liền trước tiên phản hồi tiên nguyên động thiên một chuyến đi. Tần Dật vẫn chưa bối rối, vẫy tay gọi lại đãng hư cổ thuyền, đang muốn đi thuyền rời đi, nhưng đúng vào thời khắc này, lại phát sinh một sự kiện. Chương 631, năng lực mới chương 631, năng lực mới ngay tại vừa rồi, Tần Dật phái đi ra một mực đi theo Hồng Linh Âm Thần truyền tin tức trở về, nói là bên kia phát hiện nhân tộc tôn giả tung tích. Nhanh như vậy tìm đến, Tần Dật hơi kinh ngạc. Hư Không Minh Ngông, nhân tộc ra ngoài các tôn giả lại muốn lo lắng bị cổ tộc nhãn tuyến phát hiện, vì vậy tất nhiên có rất nhiều che lấp cùng phòng bị, dù là có đôi khi trông thấy có người tộc từ bên người mình đi qua, cũng không nhất định có thể nhận ra người này chính là nhân tộc. Trên thực tế, hành đầu tại Chư Thiên Vạn Giới đám võ giả, trừ những cái này đối với thực lực bản thân cực độ tự tin, còn có chút phía sau chủng tộc mạnh đáng sợ không lo lắng đắc tội với người, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là che lấp tự thân chủng tộc ra ngoài. Mặc dù có âm thần ở một bên hiệp trợ, nhưng Hồng Linh hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Tần Dật kinh ngạc chính là điểm này. Nếu như ngay cả Hồng Linh đều có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tới nhân tộc tôn giả, kia cái khác cổ tộc cường giả, thủ đoạn vô tận, không phải lại càng dễ? Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, cổ tộc các cường giả cũng chưa hoài nghi tới có tôn giả cảnh nhân tộc võ giả rời đi Tiên Nguyên Động Thiên đi tới Tổ Nguyên Tiên sao? Trong lòng Tần Dật mặc dù hoang mang, nhưng hành động bên trên nhưng không có chậm chạp dừng lại ý tứ, đã hư cổ thuyền vẫn là như thường hành sự, phá vỡ hư không, hướng phía Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận thu nhập thêm nhanh phóng đi. Nguyên bản tại Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận bên trong, hết thể truyền tống trận, bao quát phá giới phi thuyền ở bên trong, đều là bị hạn chế, không cách nào có hiệu lực, trừ phi phẩm giai đạt tới thập nhất giai chuẩn tiên cấp phía trên. Nhưng bởi vì Tần Dật hiểu thấu đáo Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận hạch tâm trận văn luyện trời trận văn, cho nên hắn mới có thể dạng này tự nhiên lái phá giới phi thuyền, phản phất không có nhận bất luận cái gì hạn chế tựa như. Căn cứ âm thần chuyển về tọa độ, Tần Dật trong đầu triển khai nguyên tố chi hợp tổ chức cung cấp tinh đồ, đơn giản đọc qua một chút, rất nhanh tìm đến một đầu gần nhất lộ tuyến. Thế mà tại Thanh Lăng đại giới nhất là biên giới lỗ trống khu vực tìm tới sao Thanh Lăng đại giới, cũng chính là đoạn thời gian trước Tần Dật vị trí đại giới. Vô luận là ngay từ đầu Man Hoang tinh vực, vẫn là về sau Lửa Hoa tinh vực, đều thuộc về Không Minh tiểu giới một bộ phận. Mà Không Minh tiểu giới lại là Thanh Lăng đại giới một bộ phận. Tần Dật về sau tiến vào Á Kim tiểu giới thì là thuộc về một mảnh khác tên là Tinh Diệu đại giới, không ở Thanh Lăng đại giới phạm chủ bên trong. Tại Thanh Lăng đại giới nhất là biên giới khu vực tìm tới nhân tộc võ giả, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật phi thường hợp lý. Đầu tiên cần minh xác chính là Hồng Linh cùng Tần Dật tâm thần, trên thực tế là tại Thanh Lăng đại giới nhất là biên giới, giáp giới một mảnh khác đại giới khu vực tìm tới nhân tộc võ giả. Loại này khu vực thường thường không dễ dàng tao ngộ những võ giả khác, nói cách khác, bị ngoại nhân phát hiện tính nguy hiểm cực thấp. Tiếp theo, loại này khu vực tràn ngập mảng lớn không bị hiện hữu tinh đồ sắc minh khối, mà những này khối bên trong liền có khả năng ẩn giấu kinh hỉ. Tần Dật còn nhớ rõ trận tiên tôn người Diệp Vô Tự từng cùng mình đề cập qua, rời đi tiên nguyên động thiên ra ngoài nhân tộc đám võ giả, cơ bản đều là đi tìm tương lai tiên nguyên động thiên gặp phá diệt sau, còn thừa nhân tộc nghỉ lại chi địa. Muốn tìm này chủng loại hình nghỉ lại chi địa, lỗ trống khu vực không thể nghi ngờ là thích hợp nhất địa phương. Hiện nay, Hồng Linh cùng Tần Dật tâm thần cũng mẹn mẹn là đi theo mấy vị kia nhân tộc võ giả, vẫn chưa chủ động hiện thân chào hỏi, càng không có nhúng tay đi hỗ trợ. Đến tiếp sau hết thể xử lý đều từ Tần Dật bản nhân đến chủ đạo. Khi phá giới phi thuyền thành công lái ra Tử Mẫu Thiên Ma Huyền Âm đại trận sau, Tần Dật lần này yên lòng, trong lòng kia không hiểu rung động cảm giác cũng đồng loạt tiêu tán. Hắn rốt cục có nhàn tâm nghiêm túc nhìn một chút mình âm thần đồng bộ trở về tin tức. Không sai, âm thần cùng dương thần có thể cùng Tần Dật đồng bộ thực lực, theo thực lực của Tần Dật tăng cường mà tăng cường, bao quát ký ức cũng có thể cùng một chỗ đồng bộ, nhưng cái này đồng bộ cũng là cần thời gian. Thực lực đồng bộ dựa vào chính là nhân quả vận mệnh liên hệ, bởi vậy đồng bộ cũng đặc biệt nhanh, ngoại nhân cơ hồ phát giác không ra chênh lệch thời gian, hoàn toàn chính là sự tình trong nháy mắt. Nhưng ký ức đồng bộ sẽ không một dạng. Tần Dật âm thần cùng dương thần vẫn không có thể làm được ký ức cũng lợi dụng nhân quả ràng buộc tiến hành đồng bộ. Ngày bình thường chênh lệch khoảng cách không tính xa thời điểm, cái này đồng bộ cần thiết thời gian hao phí liền còn tốt, cơ bản cũng là sự tình trong nháy mắt, ngoại nhân khó mà phát giác mánh khỏe. Chỉ khi nào khoảng cách biến xa về sau, ký ức đồng bộ liền sẽ trở nên chậm, ở giữa thậm chí sẽ có vài ngày chờ đợi thời gian. Bây giờ Tần Dật cùng mình âm thần ở giữa khoảng cách ba cái đại giới, ký ức đồng bộ không sai biệt lắm đến 5 ngày thời gian. Vì tận khả năng giảm miễn thời gian khác biệt cả thế hệ mang đến phiền phức, Tần Dật suy nghĩ cái biện pháp, hết sức cải tiến ra một môn công pháp, có thể để cho âm thần cùng dương thần tại cùng bản thể khoảng cách cực xa tình huống dưới, trước tiên có thể đi phát huy một chút tin tức hàm lượng vô cùng ít ỏi ký ức. Thí dụ như một câu, thậm chí cả một chữ. Trước tiên đem trọng yếu tin tức truyền về, cụ thể hình tượng cùng ngôn ngữ tin tức chậm rãi lại truyền. Cái này liền cùng tại mạng lưới bên trên đao loạt văn kiện, đao loạt mấy trăm chữ văn tự văn kiện, tất nhiên sẽ so đao loạt một đoạn video ngắn phải nhanh. Hiện tại, trí nhớ đầy đủ hình tượng đều truyền lại hoàn tất, Tần Dật ổn định lại tâm thần xem xét, lập tức rõ ràng rồi việc này tiền căn hậu quả. Liên cả lúc trước nghi hoặc cũng rộng mở trong sáng. Hắn phân ra một sợi tâm thần, chui vào tự thân trong đan điền nguyên sơ thế giới bên trong. Cái này một sợi tâm thần lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trời xanh, thẳng đến đạo nhánh tây ghép chi địa tập trung nhìn vào, quả nhiên, nhân đạo đạo nhánh giờ phút này chính biểu hiện ra một loại kỳ dị đặc thù, toàn thân phát sáng, phảng phất là bị thứ gì hấp dẫn, lại phảng phất là đang chủ động hấp dẫn thứ gì. Ta trước mắt nhân đạo đạo nhánh đã đạt tới đạo quả hòa mình cấp độ, cơ hội liền muốn bước vào võ thánh cấp bậc kia. Đều nói võ thánh có thể bước vào chủ tu đại đạo bản nguyên bên trong, theo thực lực mạnh lên, thậm chí có thể vào ở chủ tu đại đạo bản nguyên, từng bước một trở thành đại đạo chi chủ. Mà tại trở thành đại đạo chi chủ trước, liền có phát giác được cái khác người cạnh tranh năng lực của đây cũng là thủ người qua đường có thể xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ ta, tựa hồ cũng có một chút loại năng lực này, nhân tộc từ tiên nguyên động thiên rời đi, đi tới tổ nguyên thiên võ giả, cơ bản đều là tôn giả, trong đó còn có một chút, thậm chí tại tổ nguyên thiên tiến thêm một bước, trở thành thiên tôn. Bọn hắn đối người đạo lĩnh hội cấp độ tuyệt đối không thấp, nhưng cao tới đâu, cũng không khả năng cao hơn Tần Dật. Lại thêm chủng tộc đại đạo đặc thù nào đó tính chất, Tần Dật sớm có được phát giác cái khác có được nhân đạo đạo nhánh võ giả năng lực. Năng lực này cũng đồng bộ bị âm thần được đến. Nói một cách khác, Tần Dật có được một chút khám phá nhân tộc đồng bào kỹ năng. Ta năng lực này vẫn là không có những cái kia thủ người qua đường biến thái như vậy, khoảng cách mấy phương vị diện cũng có thể rõ ràng cảm thấy được đồng loại. Ta đến tại khoảng cách tương đối gần tình huống dưới, ước chừng một vùng ngân hà tả hữu lớn nhỏ mới có hiệu quả. Không thể không nói, có chút ý tứ. Chương 632, Thế ngoại đảo nguyên chương 632, Thế ngoại đảo nguyên Thanh Lăng đại giới đông bắc sừng biên giới. Lỗ trống, hư vô, hắc ám. Nơi này là Thanh Lăng đại giới cùng Dài Minh đại giới giao giới chi địa, tiếp tục hướng phía đông bắc phương hướng phi hành đại khái một mảnh tiểu giới khoảng cách, liền có thể chính thức bước vào Dài Minh đại giới phạm vi. Hồng Linh đổi xe mấy lần vượt giới truyền tống trận đến chỗ này, vốn nghĩ làm sơ chỉnh đốn, liền lập tức tiến vào Dài Minh đại giới. Nhưng Tần Dật lưu lại âm thần lại ngăn cản nàng, cũng mệnh nó tại lượng giới giáp giới không động hư không đất mang lưu lại bồi hồi, trong đó nếm thử tìm kiếm nhân tộc võ giả tung tích. Căn cứ bản thể lưu lại tin tức, nhân tộc võ giả xuất hiện tại các đại không động hư không khu vực sát suất phi thường cao. Hồng Linh đối với Tần Dật ngoan ngoãn phục tùng, không có phản kháng chút nào chi tâm, dù là đi theo nàng vẹn vẹn là Tần Dật một tôn âm thần, thái độ của nàng cũng giống như thế. Kết quả là, Hồng Linh đầu tiên là hơi xâm nhập một chút không động hư không khu vực, sau đó bắt đầu biên chế vệ linh chi lưới tận khả năng bao trùm khắp nơi hết thảy không bị xác minh khu vực. Vậy lấy, nàng không có bất kỳ cái gì phát hiện, trong mắt trừ hư vô vẫn là hư vô. Nhưng bám vào ở trên người nàng âm thần lại tựa hồ như có phát hiện, chủ động mở miệng, để Hồng Linh dựa theo hắn chỉ dẫn hướng phía cố định phương hướng tiến lên. Ước chừng tìm nhanh 2 ngày thời gian, vượt ngang tiếp cận một vùng ngân hà khoảng cách sau, Hồng Linh tại lỗ trống bên trong tìm tới khác sự vật. Không có gì cả, tuyệt đối trống rỗng lỗ trống bên trong, bất kỳ cái gì sự vật tồn tại đều là phá lệ dễ thấy. Huống chi lần này nàng xem gặp sự vật, thể tích còn không nhỏ, đã được xưng tụng là một viên hành tinh. Kia là một viên bị các loại kỳ dị vật chất chắp vá tinh cầu, xem ra phi thường lộn xộn, nhưng lại lộ ra loại nào đó cổ quái hài hòa, chí ít không có sụp đổ phong hiểm. Tại tinh cầu khắp nơi, lục tục ngo ngoe còn có nhân tộc võ giả không ngừng ra vào vào, lũi tới, tựa hồ tại vận chuyển lấy cái gì vật tư. Mà tại tinh cầu mặt ngoài, một mực có 2 vị nhân tộc võ giả chú lưu, không ngừng du đãng, một mực điều khiển thứ gì. 2 vị này nhân tộc võ giả, tựa hồ là thiên tôn đẳng cấp phù văn trận pháp sư. Hồng Linh dù nói thế nào cũng là bán thánh cảnh cường giả, so với Tần Dật đến nói, đích xác không tính là cái gì, chỉ có thể làm nhỏ tạp lạc đạo. Nhưng so với người khác tộc võ giả, nàng nhưng cho dù là lao tổ cấp nhân vật, nổi tiếng. Lấy tầm mắt của nàng, không dùng Tần Dật âm thần lối ra giải thích, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Nhân tộc, đây là phát hiện cái gì đỉnh giai trận pháp bản vẽ a? Giờ phút này đang đem trận pháp xem như một khỏa tinh cầu đi bố trí. Đây là muốn vì tương lai mình chế tạo một tòa ở vào tổ nguyên thiên trụ sở bí mật sao? Trong mắt Hồng Linh viên này lộn xộn tinh cầu, đỏ một khối, lục một khối, đen một khối, lam một khối, nhưng ngươi đừng nói, hoàn cảnh còn được, tại hư vô hắc ám lỗ trống khu vực bên trong, linh khí toát lên, thậm chí đều áp xúc ra linh dịch cùng linh quáng, một chút đặc thù khu vực hạch tâm, còn có tiên nguyên chi khí phiêu đãng. Những này tu hành tiên võ đại đạo cơ sở nhất tài nguyên, cũng không phải là nhân tộc võ giả một chút xíu từ ngoài giới vận chuyển tới, mà là cái này chắp vá tinh cầu tự chủ thai nghén sinh ra. Cái này liền nói rõ, quái dị chắp vá tinh cầu có chu thiên tuần hoàn năng lực, ở bên trong đó, cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc, dù là đoạn mất ngoại giới cung cấp cũng không cái gọi là. So với Hồng Linh, Tần Dật Âm thần hiển nhiên nhìn ra càng nhiều chi tiết cùng bí ẩn. Tên: Thế ngoại đảo nguyên phẩm giai, bát giai đỉnh cấp, chủ động giáng cấp, miêu tả: Bí cảnh động tiên loại trận pháp, thời kỳ thượng của cái nào đó nhất lưu thế lực lưu truyền tới nay đỉnh tiêm đại trận, nguyên bản vì cửu giai đỉnh cấp, để mà bảo tồn trong thế lực thiên kiêu hạt giống, phòng ngừa thế lực triệt để rách nát, trong trận pháp tự mang che lớp đại trận cùng huyền thuật đại trận, để mà ẩn nấp, trận văn phối hợp đặc thủ, tự thành chu thiên tuần hoàn, nhưng tự động sinh ra linh khí cùng tiên nguyên chi khí. Vẹn vẹn trông thấy trong mắt giới thiệu, Tần Dật Âm thần liền cơ bản đoán được đầu đuôi sự tình. Xem chừng, nhân tộc cái này một nhóm ra ngoài tôn cảnh võ giả, tại thăm dò hư vô lỗ trống khu vực thời điểm, tìm tới thời kỳ thượng của cái nào đó nhất lưu thế lực lưu lại di tích, kinh lịch một hệ liệt lịch luyện sau, được đến trong đó một bộ phận truyền thừa, trong đó liền bao quát cái này thế ngoại đảo nguyên đại trận kỹ càng trận văn cấu thành đồ cùng 7 trận phương pháp. Bởi vậy, nhân tộc võ giả nghĩ đến một cái biện pháp khác. Đã đau khổ tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm tới tâm ý nơi ở kia thế nào không tìm cái phù hợp đất trống, sau đó mình chủ động dựng nhất là thích hợp nơi ở đâu. Tự chọn chỉ, mình dựng. Dạng này kiến tạo ra được nơi ở tuyệt đối là có thể nhất phù hợp nhân tộc cao tầng tâm ý nơi ở. Kết quả là, nhân tộc đám võ giả lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, tuyên chỉ kết thúc sau, lập tức bắt đầu toàn lực dựng mới nơi ở. Bất quá, thế ngoại đào nguyên đại trận nói thế nào đều là cựu giai đỉnh cấp trận pháp, nhân tộc đám võ giả cho dù được đến kỹ càng sách hướng dẫn cũng không khả năng hoàn chỉnh bố trí ra. Đồng thời, dù là thật có bố trí ra thực lực, vật liệu cũng là không đủ. Nhiều mặt thỏa hiệp phía dưới, nhân tộc đám võ giả chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, nếm thử cải tiến nguyên bản trận văn cùng đại trận cấu thành, cuối cùng làm ra bộ này bề ngoài xem ra rách rách dưới, vụ bật lẻ tẻ, nhưng trên thực tế vẫn có thể thành công vận hành rút lại bản thế ngoại đảo nguyên đại trận. Nguyên bản cựu giai đỉnh cấp thế ngoại đảo nguyên đại trận, đừng nói Hồng Linh, liền xem như Tần Dật tâm thần, cũng không khả năng khám phá. Thậm chí có khả năng ngăn cản Tần Dật đối cái khác người tu hành đạo đạo nhánh võ giả cảm ứng. Nhưng bây giờ cái này rút lại bản thế ngoại đảo nguyên đại trận, rõ ràng liền không cái kia hiệu quả. Đang sông nhất lưu thế lực di chỉ, nghiên cứu trận pháp, bố trí trận pháp cái này một hệ liệt gian nan quá trình bên trong, nhân tộc có võ giả đánh vỡ tôn cảnh hàng rào, thành công bước vào thiên tôn chi cảnh. Tốt trôi chảy logic, trôi chảy mà hợp lý. Tần Dật âm thần dám cam đoan, tình huống chân thật, 89/10 chính là hắn suy đoán một bộ này. Hiện tại xem ra, cái này rút lại bản thế ngoại đảo nguyên đại trận, cũng đã nhanh bố trí xong, trên cơ bản chỉ còn lại một chút tra xuất bổ khuyết chi tiết vấn đề. Bởi vì bản thể những ngày này dùng nộ tính lịch thiên trạng thái đi nghiên cứu phẩm chất cao tới thập nhất giai luyện trời trận văn, thêm nữa lúc đầu nội tình cũng rất mạnh, bây giờ Tần Dật tại phù văn trận pháp nhất đạo bên trên cũng coi là một vị đại cao thủ, chí ít một chút khám phá rút lại bản thế ngoại đảo nguyên đại trận không có gì độ khó. Tần Dật đối với phù văn trận pháp nhất đạo kinh nghiệm cũng đồng bộ cho mình âm thần. Chủ nhân, chúng ta sau đó làm sao? Tiếp tục đang âm thầm quan sát, vẫn là lập tức hiện thân. Hồng Linh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngay lập tức hỏi thăm Tần Dật âm thần ý kiến. Tần Dật âm thần nói bay, trực tiếp hiện thân chính là, chúng ta có cần gì phải giấu ở âm thầm sao? Hắn cùng trên người Hồng Linh còn bảo lưu lấy một phần nhỏ lúc trước thanh trước tới vật tư, giao cho cái này một nhóm nhân tộc, đem rút lại bản thế ngoại đảo nguyên đại trận hoàn thiện đến chân chính cửu giai, nên không có vấn đề. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Tần Dật có thể xuất thủ bố trí cửu giai trận pháp. Nếu không chỉ dựa vào hai vị kia thiên tôn, cửu giai trận pháp bố trí trùng quy là hư ảo. Chương 633, nghiên cứu thảo luận, tuyệt đối lý trí. Chương 633, nghiên cứu thảo luận, tuyệt đối lý trí. Bám vào tại rút lại bản thế ngoại đảo nguyên mặt ngoài hai vị thiên tôn, phân biệt là Tuyên Đồng Thiên Tôn cùng Toái Niệm Thiên Tôn. Trước mắt đã là trận pháp bố trí giai đoạn kết thúc, hai người không hẹn mà cùng đều có chút thư giãn, căng cứng nhiều năm thần kinh cũng ở dần dần thư giãn ra. Đoạn này thời gian, ta mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được nhân đạo bản nguyên truyền đến cảnh cáo, khoảng cách tiên nguyên động thiên đại kiếp, chỉ sợ sẽ không quá xa. Tuyên Đồng Thiên Tôn thu hồi thần niệm, làm sơ chỉnh đốn đồng thời, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Nơi xa Toái Niệm Thiên Tôn tiếp thu được truyền âm, cũng buông xuống trong tay về bạn, thở dài nói, chúng ta đã hết sức, nên có thể đuổi tại phiền phức đến trước đó, chuyển di ra một bộ phận hỏa chủng. Đến lúc đó, chúng ta còn phải sớm phái người trở về Tiên Nguyên Động Thiên Lam Tinh Chủ thế giới, nếu không một khi tiếp cận cổ tộc nổi lên thời gian, không gian hỗn loạn, khắp nơi đều sẽ có cổ tộc cường giả sớm giám sát, lại nghĩ trở về Lam Tinh Chủ thế giới cứu người, liền sẽ rất khó khăn. Tuyên Đồng Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Kỳ thật đại khái một tháng sau, liền có thể an bài người trở về hộ tống hỏa chủng đến đây nơi đây, việc này làm càng sớm, cuối cùng có thể bảo lưu lại đến hỏa chủng cũng càng nhiều, tuyệt đối là chuyện tốt. Nghe thấy đạo này truyền âm sau, thần sắc của Toái Niệm Thiên Tôn ngưng lại, tựa hồ có cái gì khác biệt ý kiến. Hắn nói, đưa tới hỏa chủng càng nhiều, biết được thế ngoại đảo nguyên chi địa người cũng càng nhiều, cuối cùng dẫn đến vấn đề xuất hiện sát suất cũng càng lớn. Đưa tới quá nhiều hỏa chủng, không nhất định là chuyện tốt. Toái Niệm Thiên Tôn lo lắng là không có ma bệnh. Cổ tộc chú ý Tiên Nguyên Động Thiên cùng Lam Tinh Chủ thế giới nhân tộc đã bao nhiêu năm? Nói ít cũng có 60 năm. Đoạn này tuyết nguyệt, đối với tôn giả cảnh về sau võ giả đến nói, sát thực nói thoáng qua liền mất, thời gian mấy mắt. Nhưng đối với vừa mới kinh lịch linh khí hồi phục nhân tộc đến nói, lại là một cái rất lâu. Trong đoạn thời gian này, nhân tộc xã hội các mặt kỳ thật đều bị tổ nguyên thiên cổ tộc nhóm thẩm thấu sạch sẽ, nếu như không phải về sau vạn kiếp thiên tôn Trần Tử Lạc lôi kéo đại mạc nhân tộc chỉ sợ tại tổ nguyên thiên cổ tộc trong mắt, căn bản không tồn tại cái gì bí mật. Bọn hắn nhóm này tôn giả có thể bảo trì bí ẩn chạy ra ngoài, chủ yếu cũng là nhờ vào đại mạc che lấp, còn có ra người đối nhân tộc tuyệt đối trung thành, rất không có khả năng phản bội. Toái Niệm Thiên Tôn bọn người những năm này tại tổ nguyên thiên giấu đầu giấu đuôi, khắp nơi chú ý cẩn thận, sợ chính là bại lộ thân phận chân thật của mình, ngay tiếp theo đem nhân loại kéo dài hy vọng cuối cùng cũng cùng nhau phá diệt. Không sai. Theo bọn hắn, nhân tộc có thể kéo dài tiếp duy nhất hy vọng chính là sớm làm mang theo hỏa chủng thoát đi Lam Tinh Chủ thế giới, di chuyển đến tổ nguyên thiên một góc nào đó, an an lặng lặng, yên lặng ở chết một góc, không xuất hiện, không bại lộ. Thật tại Lam Tinh Chủ thế giới bên trên cứng rắn thủ, cứng rắn đi đối kháng những cái này cổ tộc, nhất định là một con đường chết. Liên nhân tộc trước mắt thực lực tổng hợp, cho dù bọn hắn nhóm này tại tổ nguyên thiên mà trở nên mạnh mẽ rất nhiều người trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn trở về, mượn nhờ địa lợi cùng át chủ bài, cho dù có thể ngăn cản cổ tộc bản thánh, kia cao cấp hơn địch nhân đâu. Đừng quên, cổ tộc thế nhưng là có võ thánh cảnh tồn tại, thậm chí còn có võ phía trên thánh cảnh tồn tại. Kịch liệt phản kháng sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều tai họa, cùng người mạnh hơn chú ý cố thủ làm tinh chủ thế giới, chỉ là sớm diệt tuyệt cùng muộn diệt tuyệt khác nhau. Lại tinh vi siêu tra, tại khổng lồ số lượng hạng, cũng dễ dàng xuất sai lầm. Việc này liên lụy đến nhân tộc ta tương lai kéo dài, không thể chủ quan, càng không khả năng mạo hiểm. Dù là chúng ta sớm phái người trở về Lam Tinh Chủ thế giới, cũng không thể mang đi quá nhiều nhân tộc. Hỏa chủng số lượng nhất định phải trải qua nghiêm khắc nhất khống chế. Hỏa chủng chất lượng nhất định phải trải qua nghiêm khắc nhất siêu tra. Thà rằng từ bỏ, không thể mang nhiều. Toái Niệm Thiên Tôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thần sắc nghiêm nghị, không có nửa phần thỏa hiệp nhượng bộ ý tứ. Càng là thời khắc nguy hiểm, là một chủng tộc người dẫn đầu một trong, càng không thể xuất hiện thương hại cùng thánh mâu chi tâm. Nhất định phải bảo trì tuyệt đối lý trí, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Một bên khác, sắc mặt Tuyên Đồng Thiên Tôn hơi khó coi. Hắn kỳ thật ngay từ đầu sẽ rất khó tiếp nhận, vứt bỏ tuyệt đại đa số người tộc, chỉ có một phần nhỏ nhân tộc được đến sống sót quyền lực, sau đó từ quê quán chuyển di ra loại sự tình này. Nhưng hắn cũng biết, đây là không thể không làm sự tình. Vì vậy, tâm nguyện của Tuyên Đồng Thiên Tôn, liền ngay từ đầu cứu tất cả mọi người, biến thành tận khả năng nhiều hơn nhiều cứu người. Có thể cứu một cái là một cái. Nhưng hôm nay, bị Toái Niệm Thiên Tôn như thế nghĩa chính nghiêm từ khuyên nhủ một trận sau, trong lòng Tuyên Đồng Thiên Tôn nguyện cảnh triệt để phá diệt. Hắn biết, đối với chuyện này, Toái Niệm Thiên Tôn mới là đúng. Chỉ là biết thì biết, có thể hay không tiếp nhận, lại là một chuyện khác. Thấy Tuyên Đồng Thiên Tôn trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa, Toái Niệm Thiên Tôn có chút híp mắt lại, vươn tay, vô vô bả vai của đối phương, lần nữa thở dài nói, việc này ngươi sẽ không muốn tham dự. Ta sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Vi phạm mệnh lệnh, vụ trộm mang một chút chán bên ngoài nhân tộc đi tới thế ngoại đảo nguyên chi địa. Toái Niệm Thiên Tôn mặc dù cảm giác Tuyên Đồng Thiên Tôn hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng vì ngăn chặn hết thảy xảy ra ngoài ý muốn khả năng, hắn vẫn là làm ra nhất là lý trí quyết định. Đừng suy nghĩ nhiều, trước làm tốt trên tay sự tình đi, chuyển di hỏa chủng sự tình, chờ thế ngoại đảo nguyên tu kiến hoàn tất sau, lại đi kỹ càng thảo luận. Toái Niệm Thiên Tôn lắc đầu, lực chú ý một lần nữa trở lại trong công việc. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt càn quét toàn bộ thế ngoại đảo nguyên chi địa, dẫn tới mấy vị nhân tộc tôn giả từ thế ngoại đảo nguyên bên trong xông ra, thần sắc lo lắng. Một mực lưu lại ngoại giới Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tuyên Đồng Thiên Tôn, giờ phút này cũng là chuông báo động kêu vang, tại bắt được này khí tức sát na, sau lưng liền kinh ra mạng lớn mồ hôi lạnh. Đây là bán thánh đẳng cấp khí tức, có bán thánh tới gần bọn hắn, mà lại là không chút nào che lấp tới gần, phản phất đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin bình thường. Các ngươi nhị vị chuẩn bị thoát đi đi, bên này vấn đề tạm thời giao cho chúng ta. Một vị tóc trắng xóa lao thiên tôn xuất hiện tại Toái Niệm Thiên Tôn cùng trước người Tuyên Đồng Thiên Tôn, liếc mắt ra hiệu hai người lui ra phía sau. Thế ngoại đào nguyên đại trận bố trí chỉ có Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tuyên Đồng Thiên Tôn có thể hoàn thành. Hai người bọn họ tầm quan trọng là vượt qua tất cả những người khác trưởng thượng người cùng Thiên Tôn. Không đến thời gian một hơi thở bên trong, đã có bốn vị nhân tộc tôn giả dựa sát vào đi qua, chỗ đứng của bọn họ có chút đặc thù, tựa hồ không bàn mà hợp loại nào đó đại đạo lý lẽ, trong lúc mơ hồ, giống như là quân đội tạo thành chiến trận, đưa đến một lớn hơn hai hiệu quả. Đây là một bộ thời kỳ thượng cổ chiến trận chi pháp, cùng thế ngoại đảo nguyên đại trận bố trí phương pháp một dạng, đồng dạng đến từ cái kia nhất lưu thế lực di tích. Dựa vào chiến trận này, bốn vị tôn giả, một vị thiên tôn, ngược lại là có một chút đối kháng bán thánh lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này bán thánh không phải rất mạnh cái chủng loại kia bán thánh. Chương 634, đơn giản nhất chứng minh chương 634, đơn giản nhất chứng minh khí tức tại cực tốc quyết tán, một đạo tịnh ảnh không chút nào che lấp đi tới, sải bước. Ánh mắt mọi người đều tại đây một giây hội tụ mà đi, tập trung tại cái này tịnh lệ thân ảnh bên trên, đi theo đối phương cùng nhau di động. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ ngột ngạt, kiềm chế đến gọi người không thở nổi. Phái Niệm Thiên Tôn cùng Tuyên Đồng Thiên Tôn cũng không có lập tức rời đi nơi đây, bọn hắn trước lựa chọn lưu ở nơi đây quan sát một hồi, vạn nhất người này không có ác ý chỉ là trùng hợp đi ngang qua, hoặc là thực lực không tính quá mạnh, hai người vừa vặn có thể rút một tay, kia cũng không cần phải chạy. Về phần loại này quyết định phía sau muốn gánh chịu phong hiểm, tạm thời có thể khống chế. Khi kia bóng hình xinh đẹp dần dần rõ ràng, đám người lúc này mới phát hiện, đây là một vị nữ võ giả, cụ thể chủng tộc khó mà phân biệt, nhưng cơ bản có thể xác định không phải nhân tộc. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ lớn là địch nhân. Vị kia tên là Trắng Kho lão tiên tôn đôi mắt bên trong cảnh giác càng đậm ba phần, một bức tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nữ kia võ giả bước chân lại là dừng lại, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói khẽ: "Các ngươi không dùng dạng này phòng bị ta mặc dù không phải nhân tộc võ giả, nhưng đối với ngươi nhóm không có ác ý, chuyến này tới, thuần túy là thụ chủ nhân nhờ." "Không có ác ý?" "Chủ nhân nhờ." Bạch Thương Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tuyên Đồng Thiên Tôn bọn người mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc, trong lòng cảnh giác vẫn không có cắt giảm ý tứ, mấy người đều không nói gì, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm vị kia nữ bản thánh, chờ đợi nàng tiếp tục giải thích một chút. Vị này đột nhiên đến nữ bản thánh, chính là Hồng Linh. "Chủ nhân của ta một tôn nhân tộc võ giả, hắn biết được có nhân tộc tôn giả lần lượt rời đi Tiên Nguyên Động Tiên, tại ngoại giới tìm kiếm mới nơi ở, bởi vậy đặc địa dặn dò ta khắp thế giới tìm kiếm nhân tộc tôn giả tung tích. Nhờ vào bí pháp nào đó thần thông, ta không tốn bao lâu liền tìm được các ngươi." Bạch Thương Thiên Tôn bọn người sững sờ. Cho dù âm thầm ẩn ẩn có chút suy đoán, thật là khi Hồng Linh thừa nhận mình chủ nhân là một tôn nhân tộc võ giả lúc, tất cả mọi người ở đây vẫn là không nhịn được tâm lắc một cái, không ngừng đánh giá Hồng Linh. Bọn hắn vô luận xem nhiều thiếu luận, đều có thể vững tin mình không nhìn lầm, Hồng Linh chính là một tôn bán thánh cảnh cường giả. Loại cấp bậc này cường giả, nhân tộc bên này đến nay còn không có sinh ra qua một vị. Đây là ý gì? Bọn hắn nhóm này lão gia hỏa còn tại Thiên Tân Vạn Khổ bên trong lục lọi bước vào bán thánh cảnh con đường, hậu bối liền có người đều có thể thu bán thánh cảnh cường giả làm nô tài. Người phụ trách thương lượng người vì Bạch Thương Thiên Tôn, thật sự là hắn không có từ trên người Hồng Linh cảm giác được các ý, nhưng đang định mở miệng cụ thể hỏi thăm một phen tin tức, Hồng Linh bên kia liền chủ động thả ra một sợi thần niệm, không rõ chi tiết giới thiệu một trận tình huống. "Ta tên Hồng Linh, bản thể chính là Cắn Tinh Tinh Nện Nhất Tộc, ta có thể đại đạo phát hiện, đối với ngươi nhóm không có ác ý, cái này một sợi thần niệm bên trong cũng chỉ bao hàm ta nghĩ giải thích tin tức." Hồng Linh không có cái gì nói nhảm, lúc này phát ra đại đạo lợi thể, bỏ đi trước mắt đám người lòng phòng bị, đồng thời dùng thần niệm gánh chịu ký ức, truyền lại cho Bạch Thương Thiên Tôn mấy người tin tức. Như thế một trận lưu loát tiêu sái thao tác xuống tới, dù là không có triệt để bỏ đi Bạch Thương Thiên Tôn bọn người cảnh giác, cái kia cũng đủ để tiêu trừ 8 thành 8 phòng bị. Mọi người ở đây đều tiếp thu hạ đạo này thần niệm, bắt đầu đọc qua ẩn chứa trong đó tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuy nói đạo này thần niệm bên trong ẩn chứa trong tin tức cực lớn, nhưng dưới tình huống bình thường, đối với tôn giả cảnh cùng trời tôn cảnh cường giả đến nói, tốn mười mấy 20 mấy phút cũng liền có thể hoàn toàn đọc qua hoàn tất. Nhưng cho đến quá khứ một canh giờ, đám người còn không có từ tìm đọc thần niệm trạng thái bên trong đi ra ngoài. Không chỉ có vậy, mấy người bọn họ thần thái còn theo tìm đọc thần niệm, dần dần trở nên không hợp thói thường. Chấn kinh không hợp thói thường. Nhất là Bạch Thương Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tuyên Đồng Thiên Tôn ba người, mặt mũi tràn đầy đều chất đống khó có thể tin vẻ khó tin. Bọn hắn không phải không tìm đọc xong thần niệm bên trong ẩn chứa ký ức hình tượng, mà là tìm đọc xong, hoàn toàn không thể tin được, ngăn không được nhiều tìm đọc mấy lần để mà xác định. Rất lâu, Toái Niệm Thiên Tôn cái thứ nhất lấy lại tinh thần, kìm nén không được sao động tâm tư, hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng a. Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, tại chúng ta sau khi rời đi, gần nhất trong thời gian 2 năm, trong tộc đàn có hoàn toàn không có địch tiên tiêu sinh ra, chỉ phí 2 năm không đến thời gian, liền bước vào Thiên Tôn chi cảnh, đồng thời thực tế chiến lược đủ để so sánh võ thánh. Nằm mơ 3 ngày đều không phải làm như vậy a." Hắn kinh hô nhất bạo phát, còn lại người cũng tận số tỉnh lại. Bọn hắn không cảm thấy Toái Niệm Thiên Tôn phản ứng có bao nhiêu khoa trương cùng quá kích, bởi vì nói thật, bọn hắn nguyên bản phản ứng cũng là giống như Toái Niệm Thiên Tôn, chỉ là Toái Niệm Thiên Tôn trước bạo phát ra. "Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi đừng đợi." Hồng Linh sớm liền ngờ tới đám người này tộc võ giả sẽ là cái phản ứng này. Nàng cũng lời lại giải thích nhiều, hoặc là nói, không dùng nàng làm giải thích, bám vào tại trong cơ thể nàng một đạo linh hồn liền tự động phiêu đắng ra, hóa thành linh thể hình thái, liếc nhìn đám người, không nói câu nào. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người bị bất thình lình kỳ dị linh thể kinh ngạc một chút, bởi vì cái này linh thể mang đến cảm giác các bách, còn xa hơn siêu hồng linh vị này bản thánh. Đám người vội vàng hội tụ ánh mắt nhìn lại. Sau đó lại kinh ngạc phát hiện, mặc kệ vận dụng bí pháp gì, đều không cách nào khám phá cái này linh thể nội tình. đây là ông. Ngay sau đó, kia linh thể bên trong tựa hồ tràn ngập ra một tia thâm ảo đạo ý, lôi cuốn lấy làm người ta say mê đạo vận, trong khoảnh khắc tràn ngập bổ sung phương viên trăm dặm, khiến Bạch Thương Thiên Tôn bọn người tất cả đều tắm rửa trong đó, có thể rõ ràng cảm thấy được loại này đạo ý tiếp xúc đến đạo này ý nhân tộc võ giả, tất cả đều cảm nhận được một loại gọi người tâm thần thanh thản tư vị, sảng khoái đến giống như là một giây sau liền muốn có chút đột phá. Cùng lúc đó, theo loại này thâm ảo đạo ý không tự giác chui vào đám người thể nội, dù là Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn phát giác được cái gì, chủ động muốn gạt ra những này đạo ý, ngăn cản nói ý trong cơ thể chui vào, nhưng cố gắng qua đi mới kinh khủng phát hiện, mình không cách nào ngăn cản. Thậm chí, thân thể của bọn họ tại không tự chủ được chủ động thu nạp loại này đạo ý nhập thể. Khi tràn vào thể nội đạo ý số lượng đến cái nào đó hạn độ lúc, từ nơi sâu xa, tất cả người linh hồn đều là run lên, một cái ý niệm trong đầu trống rỗng sinh ra tại bọn hắn trong thức hải. Kia một đạo thần bí linh thể, sau đó có thể tùy ý điều khiển bọn hắn, muốn thế nào thì thế nào. Đây là đối bọn hắn tuyệt đối trường khống. Đây là đại đạo cấp độ bên trên áp chế. Chủng tộc đại đạo, nhân đạo. Trước mắt cái kia đạo thần bí linh thể, nghiễm nhiên là một tôn đem nhân đạo lĩnh hội đến cấp độ cực cao cường giả, kém cỏi nhất cũng là nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người cái chủng loại kia. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn nhân tộc cường giả. Cũng chính là Hồng Linh truyền tới trong trí nhớ, tôn kia chỉ phí 2 năm không đến lúc đó ở giữa, liền đã đột phá tới thiên tôn, có so sánh võ thánh chiến lược tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mẹ nó, đây hết thảy thế mà là chân thực. Tần Dật Âm thần sử dụng chứng minh phương pháp, đơn giản mà hiệu suất cao, quả thực làm cho không người nào có thể phản bác. Lại không thể tin được, cũng phải tin tưởng. Trừ phi, hết thảy trước mắt là ảo cảnh. Thật là chế tạo ra như thế không cách nào khám phá chi huyễn cảnh người, sớm đã có nhẹ nhõm chạm cơ hội giết bọn hắn, làm gì còn cùng bọn hắn lãng phí thời gian đâu. Chương 635, không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 635, không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi chính là Tần Dật, hoặc là nói là Tần Dật linh thể. Bạch Thương Thiên Tôn ngưng mắt nhìn qua Tần Dật tâm thần, bởi vì trong mây sương mù ngăn trở che lấp, dù là hắn là Thiên Tôn, cũng nhìn không ra Tần Dật mảy may nội tình. Cho dù trước mắt Tần Dật vẹn vẹn là một tôn âm thần, có chừng Tần Dật chiến tranh toàn diện lực bảy thành. Tiêu kỳ dị linh thể tựa hồ lâm vào một loại quỷ quyệt trạng thái, phản phất chết đi hồn phách bình thường, một chút xíu ảm đạm xuống, hồi lâu không có trả lời, không nhúc nhích tí nào. Đang lúc đám người sinh lòng hoang mang lúc, bá, tại bọn hắn bên cạnh thân rút lại bản thế ngoại đạo nguyên đại trận, thình lình bắn ra vô tận hào quang, rực rỡ bắt mắt, chói lọi siêu phàm. Đây là phụ trách giữ gìn, kiến tạo thế ngoại đạo nguyên đại trận Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn cảm thấy kinh hãi, vội vàng chuyển di ánh mắt nhìn lại, tận khả năng gạt ra quang trạch ảnh hưởng, quan sát đến thế ngoại đạo nguyên đại trận bản thể. Sau đó, hai người kém chút chấn kinh cảm, trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm kia chiếu lấp lánh, chói mắt vô cùng thế ngoại đạo nguyên đại trận. Đến cùng làm sao? Hai người các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Bạch Thương Tiên Tôn ngoái nhìn xem xét, có chút sốt ruột. Trước mắt tòa này thế ngoại đạo nguyên đại trận, dù cho là rút lại bản, nhưng cũng là bọn hắn hơn 10 năm qua chút xuống tâm huyết, càng là nhân tộc kéo dài mấu chốt nhất một vòng. Có thể nói, cái này rút lại bản thế ngoại đạo nguyên đại trận, còn quan trọng hơn mạng bọn hắn. Bị Bạch Thương Thiên Tôn như thế vừa hô, Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn mới xem như miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đối mặt nửa ngày, trao đổi ánh mắt sau, từ đối phương đôi mắt chỗ sâu, trông thấy cùng mình tâm tình của giống nhau như lúc. Bởi vậy có thể xác định, hai người bọn hắn trông thấy một dạng đồ vật, không phải giả. Hơi hướng nội một chút, Tiên Đồng Thiên Tôn liếc mắt ra hiệu Toái Niệm Thiên Tôn đến giải thích chuyện này. Kết quả là, Toái Niệm Thiên Tôn nuốt ngụm nước miếng, miệng đắng lưỡi khô đạo, thế ngoại đảo nguyên đại trận, bị nhân tinh tu một lần. Không, nói tinh tu vẫn là bảo thủ, nói đúng ra hẳn là từ bên trong ra ngoài cải tiến một lần. Chẳng những chẳng có chuyện gì, còn đền bù trước kia phiên bản rất nhiều thiếu hụt, đem chọn tòa rút lại bản bát giai đỉnh cấp thế ngoại đảo nguyên đại trận, chính thức đẩy vào đến cựu giai thánh trận tiêu chuẩn. A, ngươi đang nói cái gì? Bạch Thương Thiên Tôn cùng khắp nơi còn lại vài vị tôn giả vô ý thức hướng phía thế ngoại đảo nguyên đại trận nhìn lại. Đúng vào lúc này, từ thế ngoại đảo nguyên đại trận bên trong phát ra lộng lẫy quang trạch cũng chậm rãi phai nhạt xuống, lộ ra thế ngoại đảo nguyên đại trận bây giờ tình trạng. Nguyên bản đỏ một khối, tử một khối, lục một khối, đen một khối, lộn xộn cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế ngoại đảo nguyên liền giống như từ trên cao quan sát một mảnh có núi có nước có rừng rậm vườn sinh thái bình thường, khắp nơi tràn ngập hài hòa, khắp nơi tràn ngập thống nhất. Loại này thống nhất cùng hài hòa, không phải nói toàn bộ thế giới đều biến thành một cái sắc điệu, mà là một loại làm người ta liếc nhìn lại liền sẽ không tự chủ tự nhiên sinh ra hài hòa cảm giác cùng thống nhất cảm giác. Nói một cách khác, giờ phút này trong mắt bọn hắn thế ngoại đảo nguyên đại trận đã biến thành một mảnh thế giới chân chính. Trước kia thế ngoại đảo nguyên đại trận mặc dù cũng là một mảnh thế giới, nhìn xem cũng có hài hòa cảm giác, nhưng xâm nhập quan sát xuống dưới đều sẽ làm người ta cảm thấy ít một chút cái gì. Trừ cái đó ra, nhất là rõ ràng địa phương vẫn là nồng độ linh khí tăng lên. Cựu giai thánh cấp thế ngoại đảo nguyên đại trận đã có thể ổn định sản xuất tiên linh chi khí, thậm chí cả nguyên bản linh dịch hồ nước đều chuyển biến thành tiên linh hồ nước. Chưa tới một canh giờ công phu, to lớn như thế biến hóa, thật gọi người khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào làm được. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa nazi, nháy mắt tập trung tại kia không nhúc nhích tí nào linh thể bên trên. Cái này linh thể vừa mới hiện thân, đều mang đến lớn như thế biến động, không dùng đầu óc cũng có thể nghĩ đến, rút lại bản thế ngoại đảo nguyên biến hóa, cùng cái này linh thể có thoát ly không ra quan hệ. Có lẽ là cảm thấy được ánh mắt của mọi người. Tần Dật Âm thần rốt cục đống lúc nhích, ngẩng đầu, lung lay đầu, vui tươi hớn hở đạo, làm một chút đủ khả năng nhỏ bé làm việc, hẳn là có thể chứng minh ta người tốt thân phận của đi. Bạch Thương Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, bố trí ra một đạo cựu giai thánh trận, còn chỉ phí chưa tới một canh giờ, ngươi gọi cái này nhỏ bé làm việc. Ngắn ngủi im lặng qua đi. Bạch Thương Thiên Tôn trước tiên mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi chính là kia một sợi thần niệm bên trong ghi chép tuyệt đỉnh yêu nghiệt Tần Dật. Nghe vậy, kia linh thể bộ dáng tuấn tiếu thanh niên đúng là lắc đầu. Toái Niệm Thiên Tôn tâm niệm vừa động, truy vấn, chẳng lẽ ngươi chỉ là Tần Dật hồn phách? Cơ thể ngươi làm sao? Linh thể thanh niên lại lắc đầu. Ta không phải Tần Dật, cũng không phải Tần Dật hồn phách. Nói đúng ra, các ngươi nói hai cái này suy đoán, chỉ đúng phân nửa. Trên thực tế, ta là Tần Dật, nhưng chỉ là bản thể một đạo phân thần. Một đạo phân thần? Nói đùa sao ngươi? Một đạo phân thần liền có thể trấn trụ một tôn bản thánh, còn có thể tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong giải quyết cửu giai thánh trận. Kia bản thể của ngươi phải thêm mạnh a. Rất nhiều võ thánh phân thần cùng phân thần cũng không dám nói có loại thực lực này đi. Bản thể của ta còn tại chạy tới nơi đây trên đường. Bất quá, các ngươi trước tiên có thể đem nhân tộc tại tổ nguyên tiên tình huống đều cáo chi ta một lần. Tần Dật âm thần lộ ra rất thản nhiên, xem ra cũng rất là nhạt, liền loại kia khí chất liền cho người ta một loại không có khả năng nói khoác cảm giác. Nhưng mà trên thực tế, hắn xác thực chính là có như vậy như bức. Ở đây tư lịch giả nhất Bạch Thương Tiên Tôn bị Tần Dật âm thần thả ra khí chàng trấn trụ, lại thêm nữa nhân đạo bản nguyên chi lực tác dụng, không tự chủ được liền sinh ra một loại sùng bái cùng hâm mộ kẻ mạnh tâm lý, tiến đến Tần Dật âm thần trước mặt, chủ động dâng ra đoạn này thời gian nhân tộc cường giả tại tổ nguyên tiên làm ra hết thảy. Tần Dật âm thần nhận lấy đoạn này ký ức, nhìn kỹ. Quả nhiên, trước mặt hắn suy đoán tất cả đều là chính xác, nhưng ở một chút chi tiết, không có suy đoán hoàn toàn. Thế ngoại đào nguyên đại trận thu hoạch được cùng Toái Niệm Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn đột phá, xác thực cùng kia thần bí nhất lưu thế lực di tích có quan hệ. Kia thần bí nhất lưu thế lực, tên là Trời Thư Cửa, chính là thời kỳ thượng cổ xưng bá một phương tiểu giới bá chủ cấp thế lực, trong cửa người mạnh nhất chính là đại thánh, mà thánh giai cường giả số lượng cũng vượt qua 10 vị. Trời Thư Cửa xuống dốc nguyên nhân đã không thể kiểm tra, nhưng rất nhiều bí ẩn tựa hồ cũng giấu ở Trời Thư Cửa di tích chỗ sâu. Toái Niệm Thiên Tôn bọn hắn, vẹn vẹn tại bên trong khu vực bên ngoài sông sáo, được đến cần cơ duyên sau, liền kềm chế tham lam rời đi, không có xâm nhập. Theo bọn hắn thăm dò, muốn tiếp tục thâm nhập sâu Trời Thư Cửa di tích, nói ít đến bán thánh cảnh chiến lực. Kia di tích hoạch tâm nhất khu vực, thậm chí đến võ thánh mới có thể tiến nhập. Chương 636, thế lực cấp bậc phân chia, Long Hổ Đạo Cung. Chương 636, thế lực cấp bậc phân chia, Long Hổ Đạo Cung. Theo Bạch Thương Thiên Tôn giảng giải, rất nhiều bình thường hiếm người hiểu rõ chi tiết như một bức tranh bị trải ra bình thường, dần dần hiện ra ở Tần Dật âm thần trước mặt. Mà bị Tần Dật âm thần biết được, giống như là Tần Dật bản thể cũng liền nên biết được. Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy từ Lam Tinh chủ thế giới ra tới nhân tộc tôn giả, tổng cộng có 16 vị, trong đó có 4 vị bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc, còn lại 12 vị bên trong, có một vị xâm nhập nơi nào đó hư vô độc tiên, sống chết không rõ, đã mất tích có 15 năm. Còn bình thường còn sống, không có mất tích cũng không có xảy ra chuyện 11 vị tôn giả bên trong, tổng cộng có 7 vị thành tiểu thiên tôn. Cái tỷ lệ này, có thể nói là cao không hợp thói thường, đều đã vượt qua năm thành. Dưới tình huống bình thường, tôn giả cảnh võ giả đột phá đến tiên tôn cảnh tỷ lệ, đại khái chỉ có 1/1000, cũng tức 1000 cái tôn giả bên trong mới có thể sinh ra một vị thiên tôn. Cái tỷ lệ này cũng phù hợp cả hai thực lực sai biệt. Nhân tộc ra ngoài các tôn giả, có thể cao như thế đột phá thiên tôn xác suất, trừ bản thân thiên tư đều cực kỳ bất phàm bên ngoài, còn phải nhờ vào tại tổ nguyên thiên chỗ qua sinh hoạt. Bọn hắn từ Lam Tinh chủ thế giới ra sau, mỗi một ngày đều thân ở nguy hiểm cùng tai họa bên trong, không giờ khắc nào không đến bảo trì cẩn thận, chưa có buông lòng thời điểm. Đồng thời, lâu dài tại các loại ít ai lui tới, nguy cơ tứ phía khu vực du đãng, gặp được cơ duyên xác suất tự nhiên cũng viễn siêu võ giả bình thường. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm thời khắc sinh tử có dấu đại cơ duyên chính là ý tứ này. Đáng lưu ý chính là, 7 vị thiên tôn bên trong, kỳ thật phân ra hai cái bè cánh. Lấy Bạch Thương Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn ba người cầm đầu, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thiên nhiên hình thành nơi ở ngược lại tìm tới một chỗ công việc chi địa, mang theo mặt khác 4 vị tôn giả cảnh đồng bảo, bắt đầu dựng thuộc về mình thế ngoại đào nguyên. Mà đổi thành bên ngoài 4 vị thiên tôn, thì là các bạn tiếp tục bên ngoài tìm kiếm thiên nhiên nơi ở cùng cơ duyên, một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên tăng lên thế lực. Đương nhiên, hai phe khác nhau, còn chưa tới đoạn giao tình trạng, chỉ là từ đó không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không liên hệ, mình đi làm chuyện của chính mình, cho đến Lam Tinh chủ thế giới diệt tộc thai ương sắp đến thời điểm, mới có thể lại lần nữa gặp mặt. Trên thực tế, đây cũng là để cao nhân tộc kéo dài sát suất một loại thủ đoạn, dù sao tập trung, không có khả năng đem tất cả tư bản đều đặt ở một cái tuyển hạ bên trên. Ngươi nếu là đã có võ thánh cảnh thực lực, nghĩ đến rất khả năng có thể nhẹ nhõm đả thông Trời Thư Cửa lưu lại di tích, cướp đoạt trong đó cơ duyên. Bằng không, hôm nay liền lên đường, từ lão hủ mang ngươi đi một chuyến. Nói, Bạch Thương Thiên Tôn hơi có vẻ hưng phấn, bởi vì tự mình trải qua, hắn càng có thể cảm nhận được, ngày đó Thư Cửa di tích đến cỡ nào bất phàm, xông qua độ khó lại có thêm a cao. Khu vực bên ngoài đều nắm chắc lượng không ít cửu giai cơ duyên, không nói đến khu vực hạch tâm. Mặt khác, thế ngoại đào nguyên đại trận bố trí đã hoàn thành, không chỉ có hoàn thành, còn càng tiến lên một bước, so dự tính còn mạnh hơn. Tâm nguyện đã xong, ra ngoài một chuyến tự nhiên cũng là không quan trọng sự tình. Đáng tiếc, Tần Dật âm thần lại là khẽ lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Nhất lưu thế lực lưu lại di tích, cùng ta đã là không quá mức đại dụng. Tương lai có thể khiến người khác tộc trước tiên tiêu đi đến thử. Ta đi, chỉ là lãng phí thời gian, cũng có thể là để kia một mảnh di tích triệt để mất đi lịch luyện hiệu quả. Tần Dật không nớt ưu tiên cảnh đều có thể nhẹ nhõm đạt thông, tiếp cận chân tiên cảnh cường giả bày ra tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận đều có thể xuyên tạc, nhất lưu thế lực lưu lại bí cảnh, chỉ sợ là hắn vừa đi, liền muốn bị hắn hoàn toàn đánh nổ, sau đó kế thừa. Làm thành như vậy, tương lai còn phải tu sửa một phen, khả năng mới có thể một lần nữa có lịch luyện hiệu quả. Huống chi đường xá xa xôi, còn phải lãng phí đi đường thời gian. Vẫn là cho tương lai cái khác thiên kiêu chừa chút cơ duyên ma luyện chi địa đi. Tần Dật phen này cự tuyệt ngữ điệu rơi vào Bạch Tương Thiên Tôn bọn người trong tai, thoạt đầu kia vài giây, vẫn là để trong lòng người nhấc lên bận sóng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng liền tiếp nhận, khôi phục lại bình tĩnh. Cũng là, có thể ở 2 năm không đến thời gian bên trong được đến như thế này thực lực, Tần Dật thấy thế nào đều là có mấy cái đại cơ duyên mang theo, trước mắt này nhất lưu thế lực lưu lại truyền thừa, nhưng cũng nói được, rất hợp lý. Mặc dù ngày đó thư cửa thực tế thực lực còn tại nhất lưu thế lực phía trên, thuộc về bá chủ cấp thế lực, nhưng trên người Tần Dật cơ duyên, xem chừng kém cỏi nhất cũng phải là thánh vương đẳng cấp. Kia đã siêu việt trời thư cửa hạn mức cao nhất. Nhị lưu thế lực hạ cuối, là chí ít có một vị thiên tôn cảnh cường giả tọa trấn, mà lên hạng thì là có vài vị bán thánh cảnh cường giả tọa trấn, lại trong cửa có cựu giai thủ đoạn của thánh cảnh, như trận pháp, binh khí loại hình. Về phần nhất lưu thế lực, kia trong đó mức độ cao thấp chênh lệch càng lớn hơn. Chỉ cần có một vị võ thánh sinh ra, liền có thể được xưng là nhất lưu thế lực, đây cũng là nhất lưu thế lực hạ cuối. Loại này đẳng cấp nhất lưu thế lực, thường thường chỉ có thể thống trị một tinh vực, nghĩ thống trị càng lớn lãnh địa, liền phải nhìn kia phiến lãnh thổ cạnh tranh phải chăng kịch liệt. Hơi mạnh một điểm, chính là trong cửa chí ít có hai vị võ thánh tọa trấn, lại các loại cựu giai thủ đoạn không dứt, áp đáy hòm thập giai thủ đoạn cũng có. Cái này thuộc về là bình thường nhất, thường thấy nhất nhất lưu thế lực. Như thượng cổ trời thư cửa dạng này nhất lưu thế lực, trong cửa có đại thánh tọa trấn, võ thánh siêu việt mười vị, các loại cao giai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tùy tiện liền có thể thống trị một mảnh tiểu giới, đây chính là tiêu chuẩn bá chủ cấp thế lực. Nếu như chuyển đổi tới, dùng một phương chủng tộc thế lực đi tương tự, chính là cổ tộc bên trong bá chủ. Cẩn thận tính toán, có Tần Dật tọa trấn nhân tộc, kỳ thật cũng miễn cưỡng được xưng tụng một phương đến gần vô hạn bá chủ cấp chủng tộc thế lực. Chỉ ít xưng một câu cổ tộc không có ma bệnh. Mặc dù ở trong đó chín thành nguyên nhân đều là bởi vì nhân tộc có Tần Dật một cái quái thai như vậy. Bá chủ cấp thế lực phía trên, còn có bất hủ cấp thế lực. Bất hủ cấp thế lực, kém gọi nhất cũng phải là luyện hóa một phương đại giới để bản thân sử dụng, trong tộc có thánh vương áp trận, cũng có ngụy tiên đẳng cấp thủ đoạn, thậm chí cả chân tiên đẳng cấp át chủ bài. Tổ nguyên tiên trong đất, kỳ thật chỉ có xếp hạng trước 5 cổ tộc hoàn mỹ phù hợp bất hủ cấp thế lực định nghĩa, còn lại ngũ đại cổ tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Vì vậy, trải qua thời gian dài, cũng căn bản là xếp hạng sau 5 cổ tộc sẽ xuất hiện suy bại thay đổi tình huống, mà trước 5 cổ tộc, chính như nó xưng hô mở dạng, trưởng thành bất hủ. Mà bài trừ tổ nguyên tiên xếp hạng trước 5 cổ tộc, cái khác bất hủ cấp thế lực, liền chỉ có 2 cái. Một, là vì tiền văn có nhắc tới, cùng các đại cổ tộc tương giao rất rộng thiên cơ cát. Nên thế lực không tranh quyền thế, cùng cơ hồ tất cả thế lực cường đại đều có lợi ích vắng lai. Bất quá, thiên cơ cát tình huống tương đối đặc thù. Trong mắt thế nhân thiên cơ các kỳ thật chỉ là một cái lưu ở mặt ngoài khôi lỗi thế lực sau lưng thiên cơ các, mới thật sự là bất hủ cấp thế lực. Cái kia thế lực cũng là chân chính không tranh quyền thế, trong cửa người, lấy cắt giảm nhân quả làm giảm cầu không làm tôn chỉ, gần vạn năm qua, thậm chí ngay cả biết được cái kia thế lực danh tự người, đều trở nên phi thường thưa thớt. Dù sao Tần Dật cùng Bạch Thương Thiên Tôn đều là không biết được. Cái kia ngay cả danh tự đều nhanh bao phủ trong 5 tháng bất hủ thế lực tạm thời không nói. Một cái khác bất hủ thế lực, lại là càng thêm có ý tứ. Đó cũng là một phương cơ hồ không nhúng tay vào bản thổ việc vật thế lực. Tên là Long Hổ Đạo Cung. Chương 637, cao đẳng thường thức chương 637, cao đẳng thường thức từ kể trên ngôn luận không khó coi ra, Long Hổ Đạo Cung, kỳ thật cũng không phải bản thổ thế lực, mà là ngoại lai thế lực. Đồng thời cùng chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc như vậy một cái kỷ nguyên trước đến, cắm rễ tổ nguyên tiên đất nhiều năm lại chưa rời đi thế lực khác biệt. Long Hổ Đạo Cung, bản thân cũng không muốn trở thành tổ nguyên tiên bản thổ thế lực. Cái thế lực này nếu có tên đầy đủ, như vậy liền sẽ thêm một cái càng thêm chuẩn xác xưng hô. Đạo Đình Vạn Đạo Thiên Cung chú tổ nguyên tiên cơ quan. Không sai. Long Hổ Đạo Cung còn được gọi là Long Hổ Đạo Tông, kỳ thật chỉ là đạo đình thuộc hạ một cái thế lực. Cùng loại bộ dạng này thế lực, đạo đình còn có 31 cái. Đạo đình hết thảy tại 32 phiến vị diện thành lập phân bộ hành cung, lại những này phân bộ cùng hành cung, toàn bộ đều là bất hủ cấp thế lực, nội bộ có thánh vương cảnh cường giả trấn thủ. Nói một cách khác, đạo đình chí ít có 32 vị thánh vương. Phải biết, có lý luận bên trên, hết thảy chỉ có thể có 128 vị thánh vương cùng tồn tại. Chư thiên vạn giới, vô số vị diện, trăm tỷ tỷ sinh linh, cuối cùng có thể trổ hết tài năng thánh vương, hạn mức cao nhất chính là 128 vị. Cùng một chung 128 đầu thượng vị pháp tắc chỗ phù hợp. Khứ trừ một chút tạm thời không có người đang đỉnh trưởng khống thượng vị pháp tắc, chư thiên vạn giới hiện có thánh vương, sợ là sẽ không vượt qua 100 vị. Quét sạch là đạo đỉnh, liền chiếm trong đó 1/3. Đương nhiên, thánh vương cảnh cường giả tại đạo đỉnh, cũng không phải đơn thuần liền ngoại phái ra ngoài đảm nhiệm một phương hành cung công chủ. Mỗi một vị thánh vương, thường thường đều là thân kiêm số chức, trừ bế quan bên ngoài, trên cơ bản không có khả năng thời gian dài lưu lại một chỗ địa giới. Cái gọi là trấn thủ hành cung, cũng chỉ là mặt ngoài nghe cần thời gian dài đóng giữ chức trách, trên thực tế bởi vì ngoài đạo đình xây hành cung, cơ bản sẽ không nhúng tay bản địa thế lực tranh đấu, trừ một chút thánh vương giai cơ duyên phúc địa xuất hiện, có thể sẽ tham dự tranh đoạt bên ngoài, ngày bình thường tuyệt đối là không tranh quyền thế, nhàn nhã vô cùng. Mà chư thiên vạn giới bản thổ thế lực, nghĩ như thế nào cũng không sẽ chủ động đi sở đạo đình rủi ro. Vì vậy, tuyệt đại đa số thời điểm, thánh vương đều là không có lưu lại thuộc về mình hành cung bên trong. giống như là Tiền Văn nhắc tới chuyện bởi vì Thánh Vương thì tế cùng Thực Tinh Thánh Vương ẩm diện, kỳ thật đều là một phương vị diện hành cung chi chủ, chỉ là nghe nói đạo liên vị diện có kỳ ngộ cơ duyên, liền chủ động tiến về, mấy vạn năm tuế nguyệt không có trở về thuộc về mình hành cung. Cái này mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, cần bọn hắn trấn thủ hành cung, cũng không có xảy ra chuyện gì. Dù sao, cũng chỉ có nơi đó xuất hiện Thánh Vương cấp trở lên cơ duyên lúc, mới có thể gây nên bọn hắn lực chú ý, từ đó chủ động nhập thế tranh đoạt. Đương nhiên, đạo đình cũng không phải cái gì bá đạo hạng người, nếu là nơi đó hành cung chủ động lựa chọn nhập thế tranh đoạt bản thổ cơ duyên, đạo đình liền sẽ cho phép bản thổ thế lực đối nhà mình hành cung võ giả tùy ý xuất thủ, dù là nhà mình võ giả tại cơ duyên tranh đoạt bên trong lạc bại bỏ mình, đến tiếp sau đạo đình cũng không sẽ truy cứu. Đã lựa chọn chủ động hạ tràng, kia đã chết, chính là thực lực mình không đủ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tóm lại, chính là bởi vì kể trên cái này một hệ liệt nguyên nhân, mới đưa đến Long Hổ Đạo Mị Dạ Mộ tổ chức bên trên tại Tổ Nguyên Thiên cũng không có gì danh khí, dân gian ít có người sẽ đề cập bọn hắn cũng cơ hồ không có náo ra qua cái gì khiến người ghé mắt độc tĩnh. Nói đến, đạo đình tại bên trong chư thiên vạn giới chọn lựa ra cái này 32 phiến vị diện, cũng là có giảng cứu, cũng không phải loạn chọn. Cái này 32 phiến bị đạo đình thành lập hành cung vị diện, hoặc là lịch sử nội tình thâm hậu, đã từng sinh ra qua trần tiên, như Tổ Nguyên Thiên. Hoặc là, chính là gần một cái kỷ nguyên đến, cấp độ cao cơ duyên kỳ ngộ liên tiếp không ngừng xuất thế, bày biện ra đại tranh chi thế phồn thịnh tư thái, thuộc về đạo đình mình và bảo. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng là vị diện nội tại gần một cái kỷ nguyên đến, thường xuyên có thiên phú siêu nhiên đại thánh, thánh vương hạt giống sinh ra, có thể bị đạo đình sớm thu nhập dưới trướng, bồi dưỡng. 32 chỗ hành cung, kỳ thật cũng coi là đạo đình 32 chỗ đoạt bảo phân cục hoặc là học cung phân hiệu. Nghe nói Tổ Nguyên Thiên trong đất, liền có không ít tuổi trẻ thiên kiêu sẽ tiến về Long Hổ đạo cung, nếm thử bái nhập đạo đình môn hạ. Chi tiết, bộ phận này người cơ bản đều là bị cự tuyệt. Vì phòng ngừa đại lượng không phù hợp điều kiện võ giả tràn vào Long Hổ đạo cung, tạo thành không tất yếu tâm lực lãng phí, Long Hổ đạo cung còn đặc địa công khai chiêu sinh cánh cửa. Tức thần thể cấp căn cốt, tập võ thiên phú, linh lung cấp nội tính, nội đạo tư chất. Tần Dật hiểu biết bộ kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên cổ không hai vạn cổ không một thiên phú phân cấp, kỳ thật đã là thái cổ thời kỳ đồ vật, mặc dù hiện đại còn có tại lưu truyền, ngươi cùng tuyệt đại bộ phận võ giả giảng, bọn hắn cũng có thể nghe hiểu, nhưng thời đại luôn luôn tại tiến bộ. Hiện đại võ giả đối với thiên tư phân chia, thường thường càng tinh tế hơn hóa, một bộ này đem tập võ thiên phú cùng nội đạo thiên phú phân mở ra nhìn thiên tư hệ thống, chính là từ đạo đỉnh chi chủ xuất thủ quy hoạch, cũng tại sau này bị vạn đạo thiên cung phát triển ra đến. Tập võ thiên phú cũng chính là bình thường nhục thân cùng linh hồn tu hành thiên phú, bị đạo đỉnh chi chủ chia làm phế phẩm, phổ thông, hạ phẩm căn cốt, trung phẩm căn cốt, thượng phẩm căn cốt, siêu phẩm căn cốt, linh thể, thần thể, thánh thể, tiên thể, đạo thể, cái này 11 cái cấp bậc. Nội tính thiên phú cũng chính là học tập công pháp thần thông, cảm ngộ chư thiên 3000 đại đạo thiên phú thì bị đạo đỉnh chi chủ chia làm ngu dốt, phổ thông, hạ đẳng nội tính, trung đẳng nội tính, thượng đẳng nội tính, siêu hạng nội tính, đạo tâm linh lung, đạo tâm tươi sáng, thánh hiền tiên tính, nội tính mỹ tiên, thông tuệ toàn biết, cái này 11 cái cấp bậc. Không thể không nói, đạo đỉnh chi chủ một bộ này phân chia hệ thống, so nguyên bản tiên cổ không hai vạn cổ không một rõ ràng sáng tỏ nhiều, cũng càng vì khách quan khoa học. Mặc dù tiên võ chi đạo cũng không phải cái gì khoa học đồ vật, nhưng dùng khoa học kia một độ nghiêm cẩn khách quan hệ thống đi phân chia, cũng không tệ. Từ Bạch Thương Thiên Tôn nơi đó hiểu rõ đến những này hơi cao tầng một chút thưởng thức qua đi, Tần Dật như có điều suy nghĩ. Tập võ tiên phú kia một bộ, không có gì để nói nhiều. Trực tiếp dùng linh thể, thân thể loại hình thể chất đi phân chia tu hành tiên phú, chợt nhìn tựa hồ có chút không quá chuẩn xác, nhưng tinh tế tưởng tượng lại không có gì vấn đề lớn. Một vị có được linh thể võ giả, tập võ tiên phú gần như không có khả năng sẽ kém. Mà chín thành chín thể chất đặc thù đều là nhằm vào tập võ thiên phú tiến hành tăng phúc, chỉ có như vậy giải rác mấy loại khả năng tăng cường ngộ tính, đồng thời tăng cường ngộ tính thể chất thường thường tiện thể lấy cũng sẽ tăng cường tập võ tư chất. Mà trái lại không có thể chất đặc thù, chỉ dựa vào phàm thể người sát thực tư chất đều là kém một chút. Đây không phải nói phàm thể liền không thể thành tiên, chỉ là độ khó không giống, bởi vì tư chất có khoảng cách. Đây là khách quan tồn tại đồ vật, so với tập võ tư chất phân chia, ngộ tính tư chất phân chia càng thêm hấp dẫn Tần Dật chú ý hắn phát giác. Mình lợi dụng khả năng thích ứng tiến hóa lấy ra thiên phú, tựa hồ trực tiếp thành đạo đỉnh chi chủ phân chia dùng cấp độ danh tử. Đạo tâm tươi sáng, nội tính mỹ tiên. Đây có phải hay không nói rõ? Hắn kích hoạt hai cái này thiên phú sát na, chính là đạt tới cấp bậc này. Đến tiếp sau thiên phú đẳng cấp tăng lên, chính là tại cấp bậc này bên trong chậm rãi leo lên trên quá trình. Chương 638, muốn chơi liền chơi cấp tiến. Chương 638, muốn chơi liền chơi cấp tiến. Không biết Tần Dật ngươi đang ở bộ này thiên tư phân chia hệ thống bên trong, trước mắt thuộc về cái gì cấp độ? Bạch Thương Thiên Tôn cẩn thận từng ly từng tí lắm miệng hỏi một câu, dường như sợ làm cho Tần Dật phản cảm, rất nhanh lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu là không tiện trả lời, có thể không nhìn ta." Thực lực mang đến khoảng cách. Bạch Thương Thiên Tôn mặc dù làm nhân tộc lao tiền bối, nhưng ở Tần Dật bực này yêu nghiệt trước mặt, lại không chút nào cậy già lên mặt khinh thường cảm giác. Đương nhiên, Tần Dật cũng không phải cái gì có thực lực liền lâng lâng người. Hắn luôn luôn kính già yêu trẻ. Trên mặt Tần Dật treo lên làm người ta như một xuân phong ấm áp tiêu dung, khẽ khẽ lắc đầu, "Không có gì không thể nói." Chỉ là ta đối với bộ này bình phán hệ thống còn không quá quen thuộc, chỉ dựa vào bản thân tiến hành phán đoán, đạt được kết luận khó nói chuẩn xác. Bất quá ngươi nếu là đơn thuần chỉ muốn nghe cái đại khái, cũng không có gì không thể nói. Ta khoảng cách bộ này đánh giá hệ thống đỉnh điểm, còn kém một chút. Nói, tay phải hắn bóp, bày ra một cái một chút xíu thủ thế. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người thần sắc vi diệu, tại cùng Tần Dật tiếp xúc như vậy một đoạn thời gian ngắn sau, bọn hắn đối với Tần Dật trong miệng một chút xíu có khác biệt lý giải. Cái này một chút xíu, chỉ sợ không phải cái gì khiêm tốn lời, mà là thật không kém bao nhiêu ý tứ. Điều đó có nghĩa là, khoảng cách chư thiên vạn giới bên ngoài tư chất đỉnh điểm nhất đạo thể, toàn chi, Tần Dật rất khả năng thật chỉ kém một bước, thậm chí đã đạt thành một nửa. Trong lòng đã rõ sau, Bạch Thương Thiên Tôn phản ứng đầu tiên vẫn là rung động, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, ngay sau đó dâng lên là vô tận vui sướng, có chút tôn giả thậm chí nhịn không được tại chỗ thở dài nhẹ nhõm, phản phất nhiều năm căng cứng tiếng lòng như vậy lòng sụt dưới. Liên Hồng Linh truyền lại cho trí nhớ của bọn hắn tin tức đến xem, Tần Dật thời gian 2 năm bước vào Thiên Tôn chi cảnh, còn có được vượt qua 2 cái cảnh giới bằng được võ thánh chiến lực, có như thế đỉnh tiêm tư chất, phi thường hợp lý. Chẳng bằng nói, nếu như Tần Dật để lộ ra tư chất không có yêu nghiệt như vậy, lúc này mới không phù hợp logic. Như chi sinh ra, quả thật nhân tộc ta chi đại hạnh. Tuyên Đồng Thiên Tôn như vậy hướng nội một chút Thiên Tôn, giờ phút này cũng nhịn không được cười ha hả, xích lại gần một chút, vỗ vỗ Tần Dật linh thể bà bay. Bất quá, linh thể trừ phi toát lên đầy đạo ý, nếu không là không cách nào cùng bình thường nhục thân tiến hành vật lý tiếp xúc, tay phải của Tuyên Đồng Thiên Tôn rất là thông thuận xuyên qua Tần Dật âm thần nhục thể. Nhưng dù cho như thế, Tuyên Đồng Thiên Tôn cũng không thấy xấu hổ, nụ cười trên mặt không chút nào giảm. Một bên Toái Niệm Thiên Tôn cũng bu lại, trên mặt đồng nhân mang theo ý cười, chỉ là so với Tuyên Đồng Thiên Tôn như vậy nụ cười sáng lạ, nụ cười của hắn liền lộ ra thu liễm rất nhiều, thậm chí lờ mờ còn có thể trông thấy một tia ngưng trọng cùng túc mục. Lấy thiên phú của Tần Dật, tương lai đột phá đại thánh, nên cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng thiên phú là một chuyện, có thể hay không thực hiện thiên phú, lại là một chuyện khác. Sau đó, người tốt nhất vẫn là cùng chúng ta ở cùng một chỗ, giấu kín tại thế ngoại đảo nguyên đại trận bên trong, lại không muốn lộ diện, cho đến ngươi chân chính đăng lâm đại thánh chi cảnh, có chính diện cùng cổ tộc đàm phán đòi hỏi lợi ích thực lực, trở ra. Toái Niệm Thiên Tôn hoàn toàn như trước đây cẩn thận, liên lụy đến nhân tộc kéo dài tương lai, lựa chọn của hắn xưa nay đã như vậy. Ngươi muốn nói hắn làm sai, kia kỳ thật cũng không sai. Đừng nói Toái Niệm Thiên Tôn. Trước Tần Dật thế ở địa cầu nhìn qua rất nhiều mạng lưới sảng văn trong tiểu thuyết, cũng có một bộ phận nhân vật chính, liền thích tiến lặng cầu lấy, mai cho đến sắp vô địch mới rời núi, quét ngang hết thảy. Chỉ có thể nói, mỗi người có mỗi người cách sống. Toái Niệm Thiên Tôn trong miệng cách sống, không thích hợp Tần Dật. Chí ít không có như vậy thích hợp Tần Dật. Không cần để ý như vậy, sau đó, lưu lại vài vị trấn thủ thế ngoại đảo nguyên đại trận. Phái bài vị đi tìm ra ngoài 4 vị thiên tôn, đến lúc đó tại thế ngoại đảo nguyên đại trận bên ngoài tập hợp, cùng nhau trở về làm tinh chủ thế giới thuận tiện. Tần Dật hơi hợt ở giữa liền làm ra an bài. A, trực tiếp tập kết trở về làm tinh chủ thế giới. Tần Dật đây là muốn làm cái gì? Bạch Thương Thiên Tôn, Thoái Niệm Thiên Tôn bọn người thần sắc khẽ giật mình. Đại khái là khám phá trong lòng bọn hắn mê hoặc, Tần Dật nhún vai, tiếp tục nói, thực lực đủ, đi thẳng về, cùng cổ tộc chính diện chơi đùa a. Làm gì trốn đi trốn tới? Thực lực đủ, liền đủ. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người trong lòng đối với Tần Dật thực lực khái niệm là miễn cưỡng có thể chống lại võ thánh cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có thể cùng võ thánh cảnh sơ kỳ cường giả so chiêu một chút, gặp được võ trong thánh cảnh kỳ, mặc dù sẽ không chết, nhưng là chỉ có thể chạy. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp Tần Dật. Ta có thể hỏi một chút, ngài thực lực hôm nay đến tột cùng cụ thể đến trình độ nào sao? Toái Niệm Thiên Tôn đều vô ý thức càng đổi xưng hô, tôn xưng Tần Dật vì ngài. Tần Dật khẽ bước cằm, không có che lấp, ta cái này một bộ âm thần, nhưng quét ngang trước võ thánh 2 cái cấp độ cường giả, xếp hạng trước 10 cổ tộc võ thánh ta chưa từng gặp qua, nhưng nên cũng chỉ sẽ hơi có chút trở ngại, bị ta đánh bại kết cục sẽ không thay đổi. Mà bản thể của ta, võ bên trong thánh cảnh, khó gặp địch thủ, lại thánh cảnh, khó phân thắng bại, trong đại thánh cảnh kỳ về sau, có thể bảo mệnh bất tử. Hết lời. Mọi người tại đây đã là một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng, không phải bọn hắn thất thần không có nghe được lời của Tần Dật, mà là sau khi nghe lời của Tần Dật, cảm giác đang nghe thần thoại cố sự. Trông thấy bọn hắn bộ dáng này, Tần Dật lại bổ sung một câu. Trở lên, là của ta phỏng đoán cẩn thận. Toái Niệm Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, Bạch Thương Thiên Tôn, còn lại đám người, bọn hắn đời này nhận qua chấn kinh, cũng chưa cái này ngắn ngủi nhiều nửa ngày. Chất lượng cũng còn kém rất rất xa cái này ngắn ngủi nửa ngày. Ý tứ là, Tần Dật đã có trong lòng bọn họ bên trong đại thánh cảnh chiến lực, cũng chưa tất yếu bế quan tiềm tu, mà trừ bản thân thực lực bên ngoài, ta cùng với Phượng Hoàng cổ tộc còn có một chút giao tình, Phượng Hoàng cổ tộc nên sẽ không tham dự cổ tộc đối với Tiên Nguyên động thiên hành động, nếu như ta đánh đổi một số thứ, để bọn hắn trợ giúp nhân tộc, cũng không phải là không được. Ngoài ra, tại ta ngưng kết ra nhân đạo đạo nhánh lại lần nữa phát sinh thuế biến sau, ta đã có thể được đến so với các ngươi cụ thể hơn đại nạn lúc bộc phát ở giữa. Tần Dật dừng một chút, liếc nhìn khắp nơi không rên một tiếng đám người, thanh âm bên trong xen lẫn một hơi khí lạnh, chúng ta ước chừng còn có 3 năm tả hữu thời gian. 3 năm, phi thường sung túc. Ùng ùng. Bạch Thương Thiên Tôn hầu kết chống đông lúc đích. Hắn không nói gì, nhưng nhìn qua ánh mắt của Tần Dật đã phát sinh trọng đại biến hóa. Thời gian 2 năm không đến, Tần Dật liền đã đến bây giờ cấp độ. Lại cho hắn 3 năm. Dù là từ người bình thường tu luyện đến thiên tôn, cùng từ phía trên tôn tu luyện to lớn thánh, độ khó chênh lệch lớn đến không cách nào so sánh. Nhưng trước mắt người nói chuyện, thế nhưng là Tần Dật. Tần Dật cái tên này, hàm kim lượng quá đủ. Giống như sắp xếp của ngươi cũng không sai. Liên cả luôn luôn cẩn thận Toái Niệm Thiên Tôn cũng như nói mê bình thường, nói ra câu này nói nhỏ. Chương 639, quê quán bên kia hiện hướng chương 639, quê quán bên kia hiện hướng tại Tần Dật âm thần nói xong kia một trận an bài qua đi, ngoại nhân chính là cố tình nghĩ gây chuyện, cũng tìm không thấy cớ gì đi phản bác. Dù sao, tiền võ thế giới, thực lực chính là hết thảy. Tần Dật thực lực mạnh nhất, ở những người khác thực lực cùng hắn chênh lệch to lớn tình huống dưới, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Rất nhanh, trừ Bạch Thương Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, bên ngoài Toái Niệm Thiên Tôn tất cả mọi người đều kết bạn mà đi, đạp lên tìm kiếm mặt khác bốn vị Thiên Tôn lộ trình. Mà Bạch Thương Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn ba người thì tạm thời lưu lại nguyên địa, chờ đợi Tần Dật bản thể đến. Đợi cho tất cả mọi người tập kết hoàn tất, liền lưu lại mấy người đóng giữ thế ngoại đảo nguyên đại trận, đám người còn lại thì cùng nhau ngồi Tần Dật điều khiển phá giới phi thuyền nhanh chóng trở về Lam Tinh chủ thế giới. Không sai, Tần Dật dự định trực tiếp mở ra đãng hư cổ thuyền Quang Minh chính đại trở về. Đầu tiên là trở về liệt ngục ma giới, sau đó lại tìm tới Tiên Nguyên động tiên lối vào, rất thẳng thắn đi tới đi. Không đi kia nguyên bản bí ẩn đường hầm không thời gian. Về phần chú đóng ở Tiên Nguyên động tiên cổng đám kia cổ tộc võ giả, ai dám đến cản Tần Dật, đại khái có thể thử một chút. Tần Dật tất cả an bài đều tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Bản thể của hắn cũng ở phi tốc hướng phía nơi đầy chạy đến. Cùng một thời gian, liệt ngục ma giới, Tiên Nguyên động tiên, Lam Tinh chủ thế giới, mặt trăng mặt sau, chư thánh bí cảnh bên trong. Cửa thứ nhất, Ngộ Tính Quan. Bao cắt đầy trời hoàn cảnh hạ, một đạo khô ảnh ngồi một mình ở đầy đất đống cốt gỗ bị bên trong, mặc cho phơi gió phơi nắng, đất cắt thổi đến, vẫn lù lù bất động. Nàng là Lam Yên, trước kia Nam Hải động tiên thần kiếm môn môn chủ, trước mắt thuần huyết nhân tộc võ giả. Nàng đã tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất đã tọa vượt qua 50 ngày, bí cảnh bên trong thiết trí tốt hết thảy 100 ngày dừng lại thời gian, bây giờ đã hơn phân nửa. Nhưng khắp nơi xương khô lại phảng phất vô cùng vô tận bình thường, cho dù Lam Yên đã hiểu thấu đáo hơn 10 vị thánh giả siêu thoát con đường, nhưng mỗi khi trước mắt xương khô sắp toàn bộ lĩnh hội hoàn tất lúc, liền sẽ không hiểu thấu từ khu vực khác xuất hiện mới xương khô, hướng phía Lam Yên chậm rãi tụ lại mà đến. Như vậy cũng tốt, dường như đang ăn một trận xoay tròn tự phục vụ sushi, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí của mình, lưu lại nguyên địa bất động, liền sẽ có liên tục không ngừng sushi từ trước mắt sẽ qua, mặc cho thực khách lấy dùng. Dần dần, Lam Yên bỏ đi triệt để ngộ ra nơi đây tất cả xương khô suy nghĩ. Nàng bây giờ chỉ có một mục tiêu, cũng là nhất là thiết thực mục tiêu. Liên tục không ngừng tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, cho đến mình sáng tạo ra hoàn thiện nhất, độc thuộc về mình siêu thoát con đường sau, lại từ bỏ. Trên thực tế, sớm tại 7 ngày trước đó, lĩnh hội xong thứ 36 cỗ thánh giai thi cốt bên trong ẩn chứa siêu thoát con đường sau, trong lòng Lam Yên liền hiện ra tự thân siêu thoát thời cơ. Lam Yên lúc ấy kỳ thật liền sinh ra nhanh thông qua cửa thứ nhất, thừa dịp đột phá đêm trước quay người, xâm nhập chư thánh bí cảnh, nhìn xem có thể hay không được đến cái khác cơ duyên. Nhưng rất nhanh, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nàng phát hiện, tiếp tục tham ngộ xuống dưới, tiếp lấy tích lũy siêu thoát kinh nghiệm, tổng kết tiền nhân được mất, hoàn thiện con đường của chính mình, đối tự thân là có rõ ràng tăng lên. Võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách, cái chênh lệch này dễ dàng nhất đền bù địa phương, cùng lớn nhất địa phương đều là tại cất bước thời điểm định ra. Đó chính là lấy cái gì thế giới siêu thoát. Lam Yên lúc trước được đến thời cơ, chỉ là siêu thoát một phương hệ hàng tình vì võ thánh, nàng phát hiện mình tiếp tục thăng ngộ xuống dưới, tựa hồ ẩn ẩn có thể tiến thêm một bước, lấy một vùng ngân hà vì thế giới siêu thoát thành tựu võ thánh. Vì vậy, Lam Yên lựa chọn trầm xuống tâm, tiếp tục nguyên bản ý nghĩ, từ bỏ sớm xuất quan suy nghĩ. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất vẫn là chỉ có một mình nàng, mà tại chư thánh bí cảnh cửa thứ hai nhục thân quan trùng cũng vẫn là chỉ có Trần Hiên cùng Mạc Giao hai người. Bất quá mà Mạc Giao cùng Trần Hiên bây giờ tình cảnh lại là rất là khác biệt. Tí tách thánh vương phong khoảng 800 mét địa vị, một đạo màu đen như mực, hình thù kỳ quái như bị người tùy ý nào nặn thạch như vậy thân ảnh, chính gian nan bám vào tại vách đá mặt ngoài, hướng lên bất lực, hướng phía dưới không cam lòng. Đạo thân ảnh này nghiễm nhiên chính là phát cuồng cố gắng leo lên thánh vương phong Mạc Giao. Bởi vì tại cửa thứ nhất Ngộ Tính Quan bị Trần Hiên hung hăng kéo dài khoảng cách, Mạc Giao không có cam lòng, cố ý lợi dụng tự thân đặc tính ưu thế, tại cửa thứ hai tìm về mặt mũi. Nhưng mà, vô luận hắn thế nào đi lên leo lên, nhưng ngắm nhìn một phía, lại luôn không nhìn thấy Trần Hiên tung tích. Trước mắt cũng biết, Trần Hiên không hề từ bỏ leo lên, cũng không có rớt xuống phía sau hắn. Cho nên, hắn không có trông thấy Trần Hiên khả năng duy nhất tính, chính là Trần Hiên đã siêu việt hắn phi thường cao độ, trên lệch lớn đến hắn liền đối phương cái bóng đều nhìn không thấy. Cái kết luận này, càng thêm kích thích đến Mạc Giao. Đáng tiếc, hắn đều nhanh đến cực hạn, leo đến cái này 862m cao độ, vẫn như cũng là không nhìn thấy Trần Hiên tung tích. Trần Hiên, chẳng lẽ đã vượt qua ngàn mét? Cái này sao có thể? Hắn làm sao kháng trụ linh uy? Thánh Vương Phong mặt ngoài tản mát ra áp lực, thoạt đầu vẫn là cơ bản chỉ ở vật lý phương diện có hiệu lực, sẽ đem võ giả hướng phía dưới áp bách. Nhưng đến 800m độ cao này, trừ vật lý phương diện cảm giác áp bách kịch liệt gia tăng bên ngoài, linh hồn phương diện cảm giác áp bách cũng không chút nào kém hơn vật lý phương diện. Điều đó có nghĩa là, võ giả ở một bên khiêng cao áp, còn vừa muốn duy trì linh hồn tính ổn định. Vì khiên qua cái này khủng bố cực đoan hoàn cảnh, Mạc Giao đều đã mở ra mình bảo mệnh át chủ bài, từ thân thể đến linh hồn đều hóa thành đặc tù mực nước hình thái, bên ngoài thân quấn quanh mực dây leo cũng tận đều hư ảo, chui vào thức hải để mà ra cố linh hồn. Đây cũng là vì sao Mạc Giao bây giờ từ ngoài giới nhìn giống như là một đoàn bị người tùy ý nào nặn thạch. Hắn cảm giác leo đến hơn 900 gạo tuyệt đối chính là cực hạn của mình. Tiếp tục như vậy, không có khả năng vượt qua ngàn mét, càng không khả năng leo đến giữa sườn núi đặt thành thông quan cánh cửa. Trần Hiên đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn sẽ có một chút ta không tưởng được át chủ bài không giả, nhưng này át chủ bài chẳng lẽ còn vừa vặn thích hợp với bây giờ tình huống? Mạc Giao trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đường còn muốn tiếp tục đi, núi còn muốn tiếp tục bò. Hắn liều mạng hướng lên lại bò một đoạn đường, cơ hồ muốn tinh bị lực tận lúc này mới vượt qua 900 mét độ cao so với mặt biển đại quan. Cũng ngay một khắc này, Tại trước Mặc Giao Phương cách đó không xa, hắn trông thấy một khối nhỏ dị vật, giống như là một khối bảng hiệu, cắm vào khe núi bên trong. Ngưng mắt nhìn lại, kia trên tấm bảng, dùng đạo văn khắc dấu có văn tự: Thánh Vương Phong 1000 đạo chỗ. Trước mắt tham dự người khảo nghiệm, hai người trước mắt xếp hạng: 1, Trần Hiên, 1432M2, Mặc Giao, 904 đạo. Trần Hiên thật đúng là tại ta đằng trước, mà lại thật hất ra ta cực xa. Trông thấy cái này bảng hiệu bên trên văn tự sát na, trong lòng Mặc Giao tâm lý may mắn nháy mắt tiêu tán không còn, thay vào đó là đầy đủ đắng chắc cùng bất đắc dĩ. 1432M, độ cao này với hắn mà nói cùng lệch trời không khác, đến cùng là làm sao làm được? Nhất định là có khác thông quan chi pháp a, nếu không thấp hơn ban thánh cảnh võ giả căn bản không có hy vọng leo đến giữa sườn núi a. Chẳng lẽ thái cổ thời kỳ phong vương tuyệt điên cùng tôn giả cảnh nhục thân mạnh đến nước này? Chương 640, nhục thân cửa khảo nghiệm. Chương 640, nhục thân cửa khảo nghiệm. Thánh Vương Phong, độ cao so với mặt biển 942m chỗ, Mặc Giao giống như là một đống bị đè ép không phải liệu tần thể lưu, bị ngoại bộ sức chịu nén một mực khóa kín tại nơi đây, lại khó tiến lên dù là 1cm. Đồng thời, cái này một đống kỳ quái vật chất, cũng chính là thân thể của hắn, còn tại run rẩy tựa như điên cuồng run lên, đây là linh hồn hắn nhận Thánh Vương uy áp thể hiện. Còn tiếp tục như vậy, tiến cũng không được, lưu tại nguyên địa cũng không được, kết cục chỉ có rơi xuống, sớm đào thải. Nhất định là còn sẽ có những biện pháp khác. Dù là cơ thể Trần Hiên thật mạnh hơn ta, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mạnh đến mức này. Tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo lại. Mặc Giao dù sao cũng là một phương động tiên cấp cao nhất thiên tiêu, nguy cấp tình huống dưới, hắn ngược lại cưỡng ép tính hạ tâm, nhưng loại này ổn định lại tâm thần biểu hiện, tựa hồ cũng không tự nhiên, mà là nhờ vào loại nào đó thiên phú thần thông. Tâm như chỉ thủy. Bốn chữ này, trước mắt không phải thành ngữ, cũng không phải dùng để hình dung Mặc Giao tâm cảnh, mà là Mặc Giao thi triển ra một môn tên là tâm như chỉ thủy linh hồn của thần thông, dừng cương trước bờ vực, đứng vững áp lực, để cho mình trở về đến nhất là lý trí trạng thái. Quan sát. Đường ra duy nhất chính là quan sát, sau đó suy nghĩ. Mặc Giao tận lực trầm tĩnh lấy, bắt đầu phạm vi lớn quan sát khắp nơi hết thảy, cho dù là một gốc cỏ dại, một trận gió nhẹ, hắn đều không có bỏ qua. Tại dạng này quan sát hạ, chậm rãi, hắn rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại, cũng có một điểm suy nghĩ. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn tìm tới mới mạch suy nghĩ, tự thân còn thừa thời gian, cũng đã lắc đắc không có mấy. Tiếp qua không đến 10 phút, hắn liền muốn nhịn không được rơi xuống Thánh Vương Phong. Ta có thể làm đến sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ, hết sức chăm chú vùi đầu vào trên vách đá kỳ diệu đường vân bên trong, không còn bận tâm thất bại cùng thành công. Dù sao trước liều mạng, thất bại hay là thành công, đến lúc đó lại nói. Cũng đang khi Mặc Giao vừa mới tìm đúng chư thánh bí cảnh cửa thứ hai chân chính giải pháp đồng thời. Một bên khác, Trần Hiên thì thôi đã tại chính xác trên đường theo gió bờ sóng, một bên cố gắng leo lên, một bên được đến các loại chỗ tốt. Kia là một mảnh tử thế giới màu đen. Từng đầu đường hầm lớn nhỏ không đều mạch máu vắt ngang ở này, cái răng lược, phức tạp lộn xộn. Nơi này là Thánh Vương Phong nội bộ, cũng là một tôn thánh vương thi thể nội bộ. Đến sau này, Trần Hiên tiếp nhận các loại uy áp, mặc kệ là nhục thân bên trên, vẫn là trên linh hồn, đều cắt giảm hơn phân nửa, mà lại loại này uy áp cũng sẽ không theo Trần Hiên leo về phía trước mà dần dần tăng cường. Nhưng uy áp vấn đề mặc dù đã không tính chí mạng vấn đề, nhưng theo tới còn có một cặp cái khác vấn đề mới. Tại Thánh Vương thi thể nội bộ mạch máu bên trong thường có máu đen ngưng kết ngăn chặn, muốn tiếp tục đi lên hoặc là đổi đường tìm kiếm khác lối rẽ, hoặc là chỉ có thể dùng nhục thân đi cưỡng ép phá vỡ máu đen. Những này máu đen không biết trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt lắng đọng, ẩn chứa trong đó Thánh Vương chi lực tuy nói tiêu tán 9/9, lưu lại khả năng tới không đủ thời kỳ cường thịnh một, nhưng chính là cái này một cũng không phải Trần Hiên loại này phong vương cảnh võ giả có thể ăn bạn. Chuẩn xác mà nói là có chút có thể ăn bạn, hoa phí nhiều công sức phá vỡ, có chút thì là vô luận như thế nào cố gắng đều làm không được. Khi Trần Hiên một chút xíu phá vỡ vết máu, tiếp tục hướng phía trước, không phá nổi vết máu, tìm kiếm lối rẽ, cứ như vậy dựa theo bộ này quy trình không ngừng tuần hoàn lúc, hắn đột nhiên phát hiện, cái này kỳ thật cũng là chư thánh bí cảnh cửa thứ hai nhục thân quan một loại sàng chọn hình thức. Nếu như ngươi một mực gặp được thực lực bản thân không phá nổi vết máu, sẽ không đến không chuyển đổi lộ tuyến, dần ra, liền sẽ dần dần bị sàng chọn đến một chút đặc thù tuyến đường bên trên, cuối cùng không đường có thể đi, cái gì vết máu đều không phá nổi. Trần Hiên liền có thể rõ ràng chú ý tới, mình gặp được cao giai vết máu số lượng ngay tại điên cuồng biến nhiều, hắn bởi vì một mực đổi lộ tuyến đi, dẫn đến tiếp sau có thể phá vỡ vết máu càng ngày càng ít, có thể lựa chọn lộ tuyến cũng càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ tại ta nhất thời khắc gặp được tử lộ. Trần Hiên bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước người lại một khối chắn đầy toàn bộ mạch máu màu đỏ tím vết máu, lần này, hắn không có lui về sau nữa tìm kiếm đường khác. Cái này vết máu là nhất định phải phá bỡ. Chí ít không thể vừa gặp phải cao giai, liền lựa chọn đổi lộ tuyến. Vâng. Trần Hiên bỗng nhiên xuất thủ, quyền kinh anh minh như kinh lôi, ôm theo mãnh liệt đáng sợ sát khí, hung hăng xung kích tại kia vết máu phía trên. Đáng tiếc, cái này toàn lực một quyền xuống dưới, to lớn một khối vết máu lại là không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn tại cùng Trần Hiên nắm đấm tiếp xúc kia một khối nhỏ khu vực bên trên, xuất hiện một cái có chút sâu quyền ấn. Khi Trần Hiên thu hồi nắm đấm lúc, xoa xoa xoa xoa có vết máu mảnh vụn từ quyền ấn bên trong vương bay xuống, Trần Hiên nhìn xem quyền kia ấn, lại nhìn một chút mình lẩm rẩm đau tay phải, gượng cười. Cái này, kiên trì bền bỉ công kích, quả thật có thể đón đánh mở khối này vết máu. Nhưng ta cái này cần vung bao nhiêu quyền? 100 quyền, 1000 quyền. Tại đây loại tần suất uy quyền bên trong, ta tất nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Trần Hiên lắc lắc tay, bắt đầu suy tư biện pháp khác, nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Tựa hồ tại thánh bên trong Vương Phong mạch máu bên trong, chỉ có cứng rắn dùng nhục thân mở đường như thế một cái tiến lên biện pháp. Nhắc tới cũng là, chư thánh bí cảnh cửa thứ hai, được xưng là nhục thân quan, làm sao có thể một mực cho tham dự người khảo nghiệm đi đường tắt. Thông quan chủ yếu vấn đề, khẳng định vẫn là tại nhục thân bên trên. Kia liền đánh đi, 100 lần liền 100 lần, 1000 lần liền 1000 lần, tóm lại là có thể khôi phục lại, dù sao có thể đi bao xa đi bao xa, nếu là không cách nào đi đến giữa sườn núi tiến vào hạ một cửa ải, đó cũng là thực lực của ta không đủ vấn đề, chắc không được người khác. Trần Hiên trầm tư nửa ngày, vẫn là hạ quyết tâm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng quanh quẩn tại đây đầu chật trội mạch máu bên trong. Một quyền, hai quyền, ba quyền, 10 quyền đầu, 30 quyền. Trần Hiên giống như là cái không biết mệt mỏi máy móc, đối trước người vết máu gió táp mưa rào rạt quyền, tại kia vết máu thạch phía trên, nguyên bản nho nhỏ một cái quyền ấn, dần dần mở rộng làm một cái hố nhỏ, sau đó mở rộng vì một cái hố to. Mặc dù hiệu quả rất không rõ ràng, nhưng khối này vết máu thạch tóm lại là tại thu nhỏ. Xoạt xoạt. Thứ 48 lần ra quyền sau, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng vang dọn, đây là Trần Hiên giương tay vỡ vụn thanh âm. Cũng đúng vào thời khắc này, hắn lập tấn, hai tay như mỉ sợi một dạng túi tại hai bên, lại không tiếp tục huy động năng lực. Tập trung nhìn vào, Trần Hiên hai bàn tay đã bị vết máu bao vây, trong đó có mới mẹ xích hồng vết máu, cũng có màu đỏ tím thánh vương máu đen. Hai loại vết máu dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ phát sinh loại nào đó ngoài dự liệu biến hóa. Hai tay Trần Hiên bên trên vết máu, vào lúc này phản phất nhận loại nào đó hấp dẫn, bắt đầu chủ động hướng phía Trần Hiên chống rống bất lực thể nội tràn vào, qua trong giây lát, hắn trên hai cánh tay vết máu liền biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, lốt buốt, một trận gân cốt hoạt động thanh âm từ thể nội truyền đến, Trần Hiên đầu tiên là cảm giác được không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, chau mày, cả người cong lưng. Lập tức, hắn lại cảm thấy đến, tại đây cô kịch liệt đau nhức bên trong, còn kèm theo một loại lực lượng thần bí đang quyết tán. Cái này lực lượng thần bí, ngay tại tu bổ hắn nhục thân tổn thương, để hắn tiến thêm một bước. Đây là phá rồi lại lập. Chương 641, quá khó. Chương 641, quá khó. Đúng rồi, hết thảy đều đúng rồi. Trần Hiên nguyên bản nghi hoặc không hiểu tất cả vấn đề, đều tại đây khắc rộng mở trong sáng. Cái gọi là khảo nghiệm, chính là nhất định có thông quan chi pháp nan quan, nếu là đối nào đó một đám thể là vô giải, kia liền không cứ gọi khảo nghiệm, mà gọi làm có dễ. Trần Hiên ngay từ đầu liền kỳ quái. Nếu như chỉ có nước chảy đá mòn, không ngừng xung kích một khối vết máu, mới có thể đi đến chính xác đường, thông qua cửa thứ hai. Kia đối với thực lực hơi kém một chút, nhưng thiên tư cực mạnh tuổi trẻ võ giả đến nói, giống như là tử cục. Bởi vì thực lực càng kém, xung kích một khối vết máu cần thiết tốn hao thời gian thì càng nhiều. Nhưng cửa thứ hai nhục thân quan cho vượt quan người thời gian là cố định, chỉ có 100 ngày, nhiều một giây không nhiều, thiếu một giây không ít. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, Trần Hiên nghị phá vỡ tất cả vết máu ngăn chặn, đến sân núi, thông qua cửa thứ hai, phỏng đoán cẩn thận, cũng phải chừng một năm, vừa xa hạn chế 100 ngày thời gian. Phá vỡ một khối cao giai vết máu, đến đem hết toàn lực dùng nhục thân oanh kích chí ít 5 ngày thời gian, mà quá trình này là làm không được liên tục không ngừng bởi vì võ giả nhục thân có cực hạn, không có khả năng một mực ở vào siêu phụ tại trạng thái. Không phải ai đều là tần giật loại kia quái vật. Vì vậy, phá vỡ một khối cao giai vết máu, ít nhất cũng phải 8 ngày thời gian, thêm ra 3 ngày là dùng đến nghỉ ngơi phục hồi thể chất. Mà bất kể thế nào nghĩ, ngăn ở con đường phía trước vết máu cũng sẽ không thấp hơn 50 khối. Nguyên lai, tại vỡ vụn vết máu đồng thời, vượt qua người nhục thân không thể tránh né sẽ xuất hiện vỡ vụn, huyết nhục lâm ly, ngay tại lúc đó, vết máu bên trong có mảnh vụn bị phá ra, vương vãi xuống vết máu bên trong tinh hoa, sẽ thuận vượt qua người vết thương, dung nhập nó thể nội, trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng thương thế, phá rồi lại lập, tăng cường nhục thân thực lực. Chư thánh bí cảnh đang song quan đồng thời, cũng ở không ngừng thu hoạch cơ duyên. Cửa thứ nhất ngộ tính quan, lĩnh hội những cái kia thần bí thánh giai bạch cốt bản thân, chính là một món cơ duyên. Mà cửa thứ hai nhục thân quan, tìm tới chân chính thông quan chi pháp sau, chỉ cần có sát mài thành kim kiên nhẫn cùng dũng khí, liền có thể tìm tới chính xác quá quan phương pháp, tiện thể lấy được đến cơ duyên hai cái này, hỗ trợ lẫn nhau. Cảm nhận được thân thể biến hóa cực lớn, trên mặt Trần Hiên vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh, thay vào đó là đầy đủ hưng phấn. Hắn hiện tại tràn ngập nhiệt tình. Mặc dù xung kích vết máu quá trình càng thống khổ, không chỉ là tự sát điên cuồng lãng phí nhục thân đi đụng tảng đá thống khổ, còn có tinh bị lực tẫn, nhưng vẫn không thể dừng lại thống khổ. Thật giống như lâu dài không có vận động người bình thường, đột nhiên muốn đi tham gia thể đo, chạy 10 cây số một dạng. Dù là axit lactic chồng chất đến cực hạn, hai chân đều chết lặng, cũng không thể dừng lại. Mặt khác, vết máu tinh hoa nhập thể kia mấy phút, những này vết máu tinh hoa sẽ phá vỡ mệt nhọc bị hao tổn gân cốt, lợi dụng sức mạnh huyền diệu tái tạo huyết nhục kinh mạch, quá trình này cũng là thống khổ tới cực điểm. May mà, Trần Hiên cứ việc đau nhíu mày, nhưng hắn tâm trí kiên định, cưỡng ép nhìn xuống, thật cũng không vấn đề quá lớn. Chỉ cần xác định có thể mạnh lên, cái khác phiền phức cũng có thể nhẫn lại. Ầm ầm, ầm ầm. Quyết định phương hướng sau, Trần Hiên lại không quay đầu đổi đường ý tứ, trực tiếp một con đường đi đến chết, vô luận đằng trước cản trở nhiều khủng bố vết máu thạch, đều muốn liều mạng thử một lần. Thánh bên trong Vương Phong mạch máu bên trong, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Vết máu tinh hoa giúp Trần Hiên giảm bớt nguyên bản nhất định phải 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, lại thêm nhục thân tại vết máu tinh hoa tái tạo bên trong không ngừng tăng cường, hắn phá thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này, nên có cơ hội tại 100 ngày bên trong vọt tới giữa sườn núi địa vị. Ngay tại Trần Hiên bên này vững bước hướng lên thời điểm, Mạc Giao bên kia cũng rốt cục kẹp lấy kỳ hạn chót, tại lực tấn rơi xuống Thánh Vương Phong bị đào thải trước đó mấy phút, thành công phân tích ra Thánh Vương Phong mặt ngoài đường vân đại khái hàm nghĩa, mở ra khe núi, tiến vào thánh bên trong Vương Phong. Nhìn qua đen nhánh u ám mạch máu đường hầm, Mặc Dao thở dài nhẹ nhõm, ngồi bệnh xuống đất bên trên, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, ta liền nói, cơ thể Trần Hiên làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy? Hắn lại làm sao có thể vừa lúc có thể thông quan át chủ bài? Nguyên lai chân chính leo lên con đường ở đây. Sau khi cười to, Mặc Dao nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới bò lên, bắt đầu thuận mạch máu đường hầm hướng phía chỗ càng cao hơn leo lên mà đi. Thánh bên trong vương phong, các loại áp lực quả nhiên đều nhỏ hơn phân nửa. Kể từ đó, leo đến giữa sườn núi cũng không phải quá khó. Hắn đi chưa được mấy bước, bước chân liền đột nhiên chỉ trệ. Tại nào đó một đầu mạch máu đường hầm bên cạnh, đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết: Thánh Vương Phong độ cao so với mặt biển 1000 gạo chỗ. Trước mắt vượt qua người, hai người trước mắt xếp hạng, thứ nhất, Trần Hiên 2178 gạo, thứ hai, Mặc Dao 1000 gạo. Trần Hiên đều đã siêu việt ta 1000 mét sao? Mặc Dao lắc đầu, cảm thấy lại không cảm giác thất bại, ngược lại bị cái chênh lệch này kích thích đầy đủ đấu trí. Bây giờ hai chúng ta đều đã tìm tới chính xác thông quan phương thức, cùng nhau đi ở chính xác con đường bên trên, cơ thể ta mạnh hơn hắn, đuổi kịp hắn có cơ hội lớn. Hết lời, hắn mở rộng bước chân, bộ pháp đột nhiên tăng nhanh mấy lần, phi nhanh. Ước chừng lại leo lên trên hơn 70m sau, Mặc Dao tại ven đường trông thấy mấy đầu phân nhánh miệng, nhưng hắn không để ý, một mực dọc theo chính đường phía trước đi. Có thể đi đến nơi đây, hắn bị ngăn chặn. Phía trước, một khối tử đá lớn màu đen cất đặt tại duy nhất trong lối đi nhỏ hướng, đem chọn con đường chắn cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra một tia khe hở. Mặc Dao đơn giản nếm thử một trận, phát hiện dùng man lực không đánh tan được cái này vết máu cự thạch. Xem ra cần phải đổi đường. Ta liền nói làm sao lại có phần chỗ ngã ba xuất hiện, nguyên lai là vì để cho võ giả lựa chọn thông thuận đường sao? Mặc Dao lúc này quay đầu, tuyển một đầu nhất có nhãn duyên đường, đi trăm thước về sau, lại bị một khối vết máu cự thạch ngăn trở tiến lên bộ pháp. Nhìn qua trước người vết máu, Mặc Dao có chút im lặng. Lại muốn ta quay đầu tìm đường khác sao? Hoặc nói, nhất định phải phá vỡ cự thạch. Hắn xuất thủ lần nữa nếm thử, nhưng lúc này đây, dùng hết toàn lực đánh kích hơn 10 lần vết máu cự thạch, cũng vẹn vẹn là tại trên đó lưu lại một cái không tính quá lớn cái hố. Xa xa không có đánh xuyên qua. Không đối, không đối, nếu như là muốn mạnh mẽ phá vỡ một khối vết máu cự thạch, ta đều phải toàn lực xuất thủ chí ít vài ngày thời gian, này làm sao đủ thời gian tại trăm ngày bên trong leo đến giữa sườn núi? Huống chi, tại ngoại giới lề mề một hồi, ta ngay cả trăm ngày thời gian cũng chưa có Mặc Dao quay đầu, tiếp tục đi khác lối rẽ. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quay đầu đổi đường, làm cho hắn cực kỳ bức tích, tìm trọn vẹn hai thời gian 10 ngày, mới đi đến 1800 gạo địa vị. Mà ven đường tấm bảng gỗ biểu hiện, tại quá khứ hai thời gian 10 ngày bên trong, Trần Hiên chạy tới 3500 gạo địa vị. Cái này, Mặc Dao lại một lần lâm vào khổ đốn. Có vết máu cự thạch ngăn cản, không thể không đổi đường tình huống dưới, Trần Hiên như thế nào làm được bỏ nhanh như vậy? Thậm chí còn có càng bỏ càng nhanh xu thế. Mặc Dao rõ ràng phát hiện, trải qua lần lượt thay đổi tuyến đường đổi đường, hắn rõ ràng gặp được vết máu cự thạch chặn đường tình huống càng ngày càng tấp nập. Theo lý thuyết, hẳn là càng ngày càng chậm mới đối. Hẳn là còn có khác vượt quan biện pháp. Ta lại tìm nhầm phương pháp sao? Mặc Dao đầu óc có chút đau nhức. Chương 642, quê quán ý ngoại. Chương 642, quê quán ý ngoại. Tiên Nguyên động tiên làm tinh chủ thế giới chư thánh bí cảnh bên trong tình huống tạm thời mặc kệ. Tại bí cảnh bên ngoài, bây giờ chính là gió nổi mây phun, mặt ngoài nhìn như một mảnh tường hòa, trên thực tế trong bóng tối, các thế lực lớn quần quật sóng ngầm. Liên gần nhất trong 10 ngày, Hoa Hạ Quan Phương cùng nhân tộc Võ Đạo Liên Hiệp Hội liền bắt lấy 6 vị tổ nguyên thiên ẩn nút tiến nhân tộc xã hội thám tử, trong đó thậm chí còn có 2 vị bán thánh cảnh cường giả. Có thể khám phá mấy vị này dị tộc thám tử nội tình, toàn do Tần Dật lúc rời đi sáng tạo huyễn cảnh thư viện, chỉ cần là chui vào nhân tộc thám tử, liền không khả năng cự tuyệt như thế một đại kỳ tích, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiến vào bên trong, nhìn trộm huyễn cảnh thư viện hư thực. Kể từ đó, Tần Dật lưu tại huyễn cảnh thư viện bên trong các loại chuẩn bị ở sau liền có thể thành công có hiệu lực, tại thám tử bản nhân đều không biết tình huống dưới, đem thân phận chân thật tìm kiếm không còn một mảnh, căn bản không có cách nào ẩn giấu. Lúc trước vị kia tự nhiên tộc rồng tôi tôn giả chính là cứ như vậy đạo. Hắn sử dụng ẩn nút chi pháp, thậm chí là tự nhiên tộc nghiên cứu nhiều năm bí thuật linh hồn tẩy ghép pháp bản về bí ẩn tính, thuộc về cổ tộc thứ nhất. Chỉ ít cho đến trước mắt, tổ nguyên thiên cổ tộc nhóm còn không có triển lộ ra so linh hồn tẩy ghép pháp còn mạnh thủ đoạn. Đương nhiên, hai vị kia ban thánh cảnh thám tử bại lộ về sau, nhân tộc cao tầng cũng không dám như đối phó cái khác thám tử một dạng lập tức độc thủ, ngược lại khai thác khá là cẩn thận cách làm, góp đủ chí ít mấy vị tôn giả, tái khải dùng hộ tộc đại trận về sau, mới đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, lấy dây lát lôi không kịp che hai chi thế đem đối phương trấn áp, không cho bất luận cái gì đào thoát cùng làm loạn cơ hội. Cái gọi là nhân tộc hộ tộc đại trận kỳ thật rất sớm trước đó, Tần Dật liền có điều phát giác. Tại xã hội loài người bên trong, chỉ cần là tam tuyến trở lên thành thị, liền có hộ thành đại trận gia trì bảo hộ, loại này hộ thành đại trận phẩm chất cao thấp không đều, nhưng kém cỏi nhất cũng là lục giai đỉnh cấp, mạnh nhất cũng có bát giai đỉnh cấp. Một cái tỉnh tất cả thành thị hộ thành đại trận, nhưng thật ra là hộ bất đại trận một bộ phận, mà các tỉnh hộ bất đại trận lại là hộ quốc đại trận một bộ phận. Trước kia, nhân tộc mạnh nhất trận pháp cũng liền dừng bước tại Hoa Hạ hộ quốc đại trận, có vô hạn tới gần cửu giai tiêu chuẩn, có thể xưng được một câu ngụy thành giai. Cái này hộ quốc đại trận, trận tiên tôn người Diệp Vô Tự có tham dự, bất quá hạch tâm bộ phận lại là sớm mấy năm bạn tiếp thiên tôn Trần Tử Lạc bày ra, hơn nữa là kết hợp các đại động thiên trận pháp ưu thế bố trí ra. Về sau, được đến Tần Dật lưu lại cửu giai trận pháp truyền thừa sau, trận tiên tôn người Diệp Vô Tự một mực tại nắm chặt thời gian học tập, không thể không nói, hắn tại phù văn trận pháp chi đạo bên trên thiên phú không tính kém, cố gắng hơn nửa năm, liền có rõ rệt tiến bộ. Bất quá mà, cái này rõ rệt tiến bộ cũng có hậu tích bạc phát nguyên nhân tại. Bởi vì Diệp Vô Tự đã kẹt tại bát giai đỉnh cấp rất nhiều năm, đối với cửu giai phù văn trận pháp thăm dò, một mực kéo dài, tuyệt đối xem như lắng đọng nhiều năm. Hôm nay được đến chân chính cửu giai trận pháp truyền thừa, lúc trước tích lũy lập tức bộc phát, khoảng cách bước vào chân chính cửu giai thánh trận sư chi cảnh, trên lệch không xa. Diệp Vô Tự thậm chí tại võ đạo cảnh giới bên trên, cũng sắp bước vào bản thánh chi cảnh. Chính là nhờ vào phù văn trận pháp nhất đạo bên trên to lớn tiến bộ, Diệp Vô Tự tại đoạn thời gian này một mực tại giành giật từng giây tại bên ngoài hóa hạ mấy cái đại lục bố trí trận pháp, đem hộ quốc đại trận thăng cấp làm chân chính cựu giai hộ tộc đại trận. Bảy đại châu, bát đại dương, riêng phần mình bày ra một đạo hộ quốc đại trận đều thêm vào, tạo thành cựu giai hộ tộc đại trận. Hiện nay, Diệp Vô Tự đảm nhiệm chủ bảy trận sư, điều động toàn nhân tộc nhân lực cùng vật lực, tại không đến thời gian một năm bên trong, đem kế hoạch này làm đến cơ hội hoàn thành tình trạng. Chính là có cái này cựu giai hộ tộc đại trận, Diệp Vô Tự mới có lực lượng trấn áp ngoại lai dị tộc gian tế, không cho bọn hắn mảy may cơ hội. Trấn áp xuống hai vị kia bán thánh cảnh dị tộc thám tử sau, Diệp Vô Tự cũng lợi dụng siêu hồn chi pháp, biết được tình thế nghiêm trọng. Dị tộc trung niên chi chiến tỷ lệ lớn sẽ tại 3 năm sau bộc phát, do trời thần tộc cùng ma tộc dẫn đầu, tự nhiên tộc làm phụ trợ. Thời gian 3 năm, nếu là đặt ở tần giật xuất thế trước đó, Diệp Vô Tự chiếm được tin tức này, khẳng định sẽ lo lắng thậm chí cả tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy qua tần giật kiêm lịch tiên tiên tư cùng biểu hiện sau, hắn không dám nghĩ, thời gian 3 năm, tần giật có thể đột phá đến cái tình trạng gì. Có lẽ tương lai, diệt tộc thai ương đến lúc, nhân tộc chỉnh thể đều không cần chống cự, càng không cần di chuyển, chỉ dựa vào tần giật một người, liền có thể quét ngang đại quân dị tộc. Loại này bí ẩn tin tức công khai đặt ở trong trí nhớ, không thêm bất luận cái gì hạn chế. Dị vực cổ tộc nhóm, thật đúng là hoàn toàn xem thường chúng ta a. Theo lý mà nói, đại sự như thế, liên lụy đến võ thánh cấp độ cường giả, như thế nào đi nữa đều sẽ thêm điểm cấm chế, chính như tự nhiên tộc tại linh hồn tẩy ghép pháp phía trên thêm cấm chế một dạng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương không thêm cấm chế, giống như cũng có đạo lý. Chứ không nói bán thánh cảnh thám tử có thể hay không bị nhân tộc bắt được, cho dù bị bắt được, nhân tộc cũng biết diệt tộc chi chiến buộc phát thời gian cụ thể, kia lại có thể thế nào đâu. Tại tổ nguyên tiên cổ tộc nhóm quan niệm bên trong, nhân tộc trừ lưu lại nguyên địa chờ đợi tử vong, không có những đường ra khác. Cho dù có, kia cũng là chuyện tốt. Hôm nay dạng này lộ ra tin tức, nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút rối loạn, thậm chí rất khả năng chủ động rối loạn trận cước. Một khi nhân tộc bắt đầu lợi dụng cái gọi là bí ẩn thông đạo toàn cục lượng chuyển di nhà mình tộc nhân, như vậy cũng rất dễ dàng lộ ra chất ngựa, bị cổ tộc suy tính ra bí ẩn thông đạo địa vị, sau đó một mẹ hốt gọn. Cũng không biết tần giật hiện tại thế nào, lúc nào có thể trở về. Diệp Vô Tự xoay người, nhìn ra xa tinh không, không nói câu nào. Mà nhưng vào lúc này, tinh không bên ngoài, tổ nguyên trong thiên địa, trấn giữ tại Tiên Nguyên Động Thiên Cổng ma tộc, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nhất là chủ đạo khôi phục ma thi một chuyện đạo phạt thiên tôn. Bán thánh giai ma thi, thế mà cũng vẫn lạc tại nhân tộc trong tay a. Nhân tộc có chiến lược đánh bại bán thánh cảnh ma thi, hắn không ngoài ý muốn, dù sao Lam Yên là quang minh chính đại lưu lại làm tinh chủ thế giới, lấy Lam Yên chiến lược, bán thánh cảnh hiếm có cùng cảnh võ giả có thể chống đỡ. Chí ít không phải ma thi loại này bảng môn tà đạo có thể chống lại. Cho nên nói, sau đó làm sao? Tịch Diệt Thiên Tôn thần sắc bình thản, lần này, hắn liền xem như nghe thời bán thánh cảnh ma thi ẩn giấu thất bại sự tình, cũng không có tâm tình gì gợn sóng. Dù sao kết cục đều là giống nhau. Cấp trên đã hạ tử lệnh, xác định 3 năm sau sẽ có dòng giá ba tôn võ thánh giáng lâm Tiên Nguyên Động Thiên. Đây là đủ để quét ngang Tiên Nguyên Động Thiên hết thảy thế lực. Không sao, thám tử của chúng ta lộ tẩy vẫn lạc, nhà khác thám tử cũng giống vậy. Tất cả mọi người một dạng trên lệnh tình huống dưới, cấp trên sẽ không trách tội chúng ta. Đạo phạt thiên tôn bình chân như vậy, tựa hồ còn có cái gì đến tiếp sau dự định, nhưng còn chưa nói ra miệng, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 643, lúc cũng, mệnh cũng chương 643, lúc cũng, mệnh cũng làm sao, lại xảy ra chuyện gì sao? Tịch Diệt Thiên Ma ngay lập tức bắt được Đạo Phạt Thiên Ma cảm xúc biến hóa, lúc này lên tiếng hỏi. Nhưng mà lần này, Đạo Phạt Thiên Ma lại không gấp lời nói, ngược lại là cúi đầu trầm mặc, thần sắc không ngừng chuyển biến, trầm ngâm hồi lâu, mới giống như là xác nhận thứ gì, vẫn chần chờ nói, ta tiếp vào cấp trên phát tới một cái bí văn, ừm, một cái kinh thiên bí văn. Cái này bí văn, lớn đến ta đều không thể tin được cấp trên sẽ phát cho ta. A, câu nói này là có ý gì? Tịch Diệt Thiên Ma có chút không có hiểu rõ, kỳ thật hắn mới là ma tộc tại Tiên Nguyên Động Thiên chủ của người, theo lý thuyết, lại lớn tin tức chỉ cần cùng Tiên Nguyên Động Tiên có quan hệ, nên đều sẽ đầu tiên thông tri hắn mới đối. Hẳn là việc này cùng Tiên Nguyên Động Tiên không quan hệ. Cho nên, người tiếp thu được tin tức, có thể nói sao? Có thể nói liền mau nói, không thể thì thôi. Tịch Diệt Thiên Ma không có biểu hiện ra rất hiếu kỳ dáng vẻ, ma tộc thân là một phương cổ tộc, chỉ là một vị thiên tôn, tại trong tộc cũng chỉ là tính trung tầng mà thôi, thật gặp được bí ẩn đại sự, vẫn là đến bày ngay ngắn tư thái, không phải có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá mà, Đạo Phạt Thiên Ma hôm nay thu được tin tức, ngược lại là có thể lộ ra. Không có cái gì nhất định phải che lấp giữ bí mật hạn chế. Đạo Phạt Thiên Ma ấp ủ một lát, thanh âm đệ thấp, đảm đảm, gian tiếng thứ tư, hình dung thần thái bất an, đạo, có thánh vương nhúng tay Tiên Nguyên Động Thiên sự tình. Không, chuẩn xác mà nói, nên là để mắt tới Tiên Nguyên Động Thiên vị kia yêu nghiệt quái thai Tần Dật. Thánh vương, Tần Dật. Hai cái này từ ngữ kết hợp với nhau, tổng cho Tịch Diệt Thiên Ma một có loại cảm giác không thật, phản phất thân ở mộng cảnh, bây giờ còn đang ngủ mộng ở trong. Vì cái gì Tần Dật cái này Tiên Nguyên Động Thiên làm tinh chủ thế giới nhân tộc dân bản xứ, có thể cùng được ngoại thánh vương dính líu quan hệ? bọn họ hai vị là cao quý ma tộc thiên tôn, ngày bình thường tối đa cũng liền cùng võ thánh nhắc lên một chút quan hệ, cao cấp hơn đại thánh, đều là muốn gặp đều không cách nào gặp tồn tại. Hiện tại xem ra, lúc trước chúng ta những này cổ tộc phỏng đoán là chính xác, tiên nguyên trong động thiên nhân tộc, xác thực có một đầu thông hướng tổ nguyên thiên bí ẩn thông đạo. Kia Tần Dật, hư hư thực thực từ tiên nguyên trong động thiên rời đi, đã tiến vào tổ nguyên thiên có một đoạn thời gian, đồng thời liền trong đoạn thời gian này, hắn làm ra rất nhiều động tĩnh lớn, thậm chí kinh động thánh vương. Đạo phạt thiên ma mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, Tịch Diệt thiên ma kinh nghi bất định, nhịn không được đặt câu hỏi, kia Tần Dật thiên tư, coi là thật có như vậy khoa trương. Ta nhớ được năm ngoái, ngươi không phải nói hắn mới phong vương tuyệt điên cảnh a? Ta thật có chút không có cách nào tưởng tượng, chỉ là một vị phong vương tuyệt điên, đến biểu hiện nhiều không hợp thói thường, mới có thể kinh động thánh vương. Phải biết, ở trong đó thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch bốn đại cảnh giới, còn bao hàm siêu thoát thế giới cửa ải khó khăn này để cập thiên tư hai chữ, đạo phạt thiên ma cũng không nhịn được im lặng. Hắn sớm liền đối với Tần Dật thiên tư có nhiều suy đoán, lúc ấy căn cứ Tần Dật biểu hiện, đạt được kết luận là tỷ lệ lớn tiên cổ không hai nếu là dùng đạo đỉnh bộ kia hệ thống cụ thể bình phán, không sai biệt lắm chính là tuyệt phẩm căn cốt linh lung nội tính. Đương nhiên, đạo đỉnh bộ kia hệ thống càng thêm kỹ càng khách quan khoa học không giả, thế nhưng đến kỹ càng đo lường tính toán một phen mới có thể ra kết luận, đơn thuần dựa vào nhìn rất khó nhìn ra, chỉ có thể làm ra mơ hồ suy đoán. Nhưng tóm lại là không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Tần Dật, hoặc là nói, là Tần Dật giấu giốt. Tại biết được mình bị rất nhiều tổ nguyên thiên cường giả để mắt tới điều kiện tiên quyết, Tần Dật tận lực giấu giốt, cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao, luôn không khả năng là gần nhất một năm mới tăng lên đi lên tiên tư đi. Có thể chấn kinh đến thánh vương, cực lớn xác suất chính là vạn cổ không một cấp tiên tư, chia nhỏ phía dưới, thậm chí có khả năng căn cốt cùng ngộ tính một trong số đó, đạt tới đạo đỉnh bình phán hệ thống hai vị trí đầu đẳng cấp. Khó trách gần nhất gần một năm, ta cũng chưa trông thấy thân ảnh của Tần Dật. Nguyên lai đã chạy đi sao? Đạo phạt thiên ma có chút minh ngộ, nhưng một bên Tịch Diệt thiên ma lại vẫn có không hiểu. Coi như Tần Dật thiên tư kinh động thánh vương, kia cũng không đến nỗi tìm người đàm luận việc này đi. Thật muốn đối với Tần Dật làm những gì, cho dù tìm không thấy đối phương, cũng có một vạn loại thủ đoạn khác. Thí dụ như cao nhất hiệu nhân quả suy tính chi pháp. Đạo phạt thiên ma lắc đầu, lập tức phản bác, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Những này tìm người chi pháp cùng dò xét người nội tình chi pháp, tại trên người Tần Dật đều mất đi hiệu lực. Làm người ta sợ hãi nhất nghe nói chính là, đạo đình có bán tiên xuất thủ, vẫn như cũng không có tính ra Tần Dật nội tình. Bán tiên đều suy tính không ra nội tình. Cái này trên người Tần Dật, sợ là có cơ may lớn gì hộ thân đi. Vẫn là chân tiên đẳng cấp loại kia. Chờ một chút, sẽ không phải không có gì chân tiên đẳng cấp cơ duyên, đơn thuần chỉ là sau lưng Tần Dật có chân tiên đẳng cấp cường giả hộ đạo đi. Có thể rung động Thánh Vương thiên tư, bị một vị chân tiên coi trọng, thu làm đệ tử, cũng không phải là không được. Các loại chuyện này nhìn xem huyền huyễn, tựa hồ hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, luôn có chân tiên cảnh cường giả bốn phía dạo chơi đi dạo, vừa lúc gặp được một vị có thiên phú tuổi trẻ thiên tiêu, cảm giác duyên phận đến, thu nó là đệ tử. Cái này án lệ, trong lịch sử cũng không phải là chưa hề phát sinh qua. Kia 3 năm sau đối với Tiên Nguyên Động Thiên hành động có phải là cũng phải. Tịch Diệt Thiên Ma vạn vạn không ngờ tới, một cái từ Tiên Nguyên Động Thiên làm tinh chủ thế giới ra ngoài nhân tộc dân bản xứ, thế mà có thể làm liên lụy đến chân tiên. Nếu như lên cao đến nước này, liên cả ma tộc, trời thần tộc cùng tự nhiên tộc cái này 3 cái tổ nguyên thiên uy tín lâu năm cổ tộc, cũng phải nhận thật châm trước một phen, phải chăng còn muốn tiếp tục đối với Tiên Nguyên Động Thiên xuất thủ. Tuy nói sau lưng Tần Dật không nhất định có chân tiên cảnh cường giả hộ đạo, nhưng chỉ cần có khả năng này, vậy thì phải kiêng kỵ. Tam đại cổ tộc, nhưng không có chân tiên. Có hay không chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên cảnh cường giả, cũng là mơ hồ không rõ sự tình, không có định luận. Nhưng mà, đạo phạt thiên ma lại lần nữa lắc đầu, 3 năm sau diệt tộc kế hoạch phải chăng như thường tiến hành, hiện tại còn nói không chính xác. Đạo đình đã phái ra 2 tôn thánh vương, đi tới tổ nguyên tiên, thông qua mấy tôn đại thánh liên hệ đến Ngô tộc, chuẩn bị đi tìm Tần Dật, tận mắt tìm một chút ngọn nguồn. 3 năm sau kế hoạch đến tột cùng sẽ tiếp tục tiến hành, vẫn là như vậy phá diệt, phải xem lần thăm dò này kết quả. Đạo đình phái ra 2 tôn thánh vương, đích thân đến tổ nguyên tiên. Như vậy một điểm, đủ để thấy đối với Tần Dật coi trọng. Cái này mặt bài quả thực so một phương cổ tộc còn lớn hơn. Đạo đình đi gặp thấy một phương vị diện cổ tộc, tỷ lệ lớn cũng chỉ là phái ra một tôn thánh vương. Vậy chúng ta vẫn là trước an phận một chút đi, gần nhất khoảng thời gian này, tốt nhất là không làm gì. Thời kỳ nhạy cảm, làm nhiều đúng sai, không bằng không làm gì. Tịch Diệt Thiên Ma nháy mắt lựa chọn cầu ổn. Bên cạnh thân đạo phạt thiên ma tự nhiên cũng giống như vậy tâm tư. Chỉ bất quá, hắn nghĩ tới rồi một chút những bậc khác, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Kia thần kiếm môn môn chủ Lam Yên, vừa lúc là siêu thoát thiên địa thành thánh thời khắc mấu chốt nhất. Nguyên bản có chúng ta xuất thủ ngăn cản, nàng cho dù thiên tài tuyệt diễm, thành công xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Bây giờ, không người ngăn cản tình huống dưới, sợ là có 7 thành trở lên xác suất thành công. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Đạo phạt thiên ma thở dài. Chương 644, các hiện thần thông chương 644, các hiện thần thông tìm tới ma tộc, cũng không phải là chuyện bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện, mà là một tôn đại thánh. Cái này đại thánh, cũng là không phải người xa lạ. Chính là lúc trước thành đoàn đi tìm lầm bởi vì lao tổ suy tính gây nên đại đạo bản nguyên chi địa mấy cái đại đạo chấn động thiên tiêu 4 vị đại thánh một trong. Phệ Thiên Trùng Mẫu. Nói đúng ra, chuyện bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ảm diệt tìm tới Phệ Thiên Trùng Mẫu bản thể, tại một phen hài hòa hưu hái thương thảo qua đi, từ Phệ Thiên Trùng Mẫu phái ra vài vị hải tử xuất thế, tiến về tổ nguyên thiên, hỏi thăm việc này nguyên do. Tuy nói lầm bởi vì lão tổ không có tại trên người Tần Dật suy tính ra cái gì tin tức hữu dụng, nhưng tổng kết quá khứ Tần Dật lưu lại dấu vết để lại, có thời gian cùng địa điểm, lại tìm ma tộc cẩn thận hỏi một chút, liền không khó suy luận ra, kia thần bí võ giả chính là Tần Dật kết luận. Lúc trước cùng nhau đi tới Nhân Quả Đạo cung cầu lầm bởi vì lão tổ xuất thủ đại thánh, tổng cộng có 4 vị, phân biệt là Phệ Thiên Trùng Mẫu, Khải Nguyên Đại Thánh, Viêm Kỳ Đại Thánh cùng Thanh Trì Đại Thánh. Bởi vì Phệ Thiên Trùng Mẫu đặc thù thần thông, đến tiếp sau có quan hệ điều tra chuyện của Tần Dật, còn lại 3 vị đại thánh cơ bản đều toàn quyền giao cho Phệ Thiên Trùng Mẫu đi phụ trách. Phệ Thiên Trùng Mẫu có một chủng tộc thiên phú, tên là Tạo Hóa Thành Kén, chính là tiên phẩm đẳng cấp đại thần thông, chỉ cần cung cấp đầy đủ sung túc năng lượng, liền có thể kết xuất chủng kén, ở trong đó dựng dục ra hết thể muốn dựng dục ra khôi lỗi. Phệ Thiên Trùng Mẫu đem những khôi lỗi này gọi mình hải tử. Coi như hải tử phá kén mà ra sau, Phệ Thiên Trùng Mẫu liền có thể phân ra một tia mảnh vụn linh hồn vào ở trong đó, theo túng hải tử, đi làm nó cần việc cần phải làm. Từ khi đột phá đến võ thánh cảnh sau, Phệ Thiên Trùng Mẫu bản thể đã có nhanh hơn 4 vạn năm không có tại trước mặt công chúng lộ diện, càng không có xuất thủ qua. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc, việc tốt xấu sống, tất cả đều từ đặc biệt hải tử đi chấp hành. Vì thế, nghe nói Phệ Thiên Trùng Mẫu còn chuyên môn hoa lớn đại giới làm ra một bản tiên phẩm linh hồn chi pháp, dùng để tăng cường hồn phách của mình cùng thân niệm, để có thể điều khiển càng nhiều hải tử. Chính là bởi vì tạo hóa trùng kén tiện lợi tính, mà khác 3 vị đại thánh mới đem chuyện này nhắc nhở cho Phệ Thiên Trùng Mẫu, tự thân thì là trả giá một chút linh tính vật tư làm thù lao. Cũng chính bởi vì toàn quyền phụ trách có quan hệ chuyện của Tần Dật hạng, Phệ Thiên Trùng Mẫu lúc này mới bị hai tôn đến từ đạo đỉnh Thánh Vương tự mình tìm tới cửa, tìm hiểu tình huống. Bây giờ nên biết đều biết, chuyện bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ảm diệt tự nhiên không tiếp tục tại Phệ Thiên Trùng Mẫu kia lãng phí thời gian, lập tức mang theo đã biết tình báo, tiến về Tổ Nguyên Thiên, triển khai chính thức điều tra. Muốn nói nguyên bản đối với bất kỳ tin tức gì hoàn toàn không biết tình huống, đi tìm lao tổ trong miệng thần bí võ giả xem như mò kim đáy biển. Vậy bây giờ có cơ bản tin tức sau, lại nghĩ tìm tới Tần Dật, độ khó liền giảm xuống rất nhiều. Cho dù Tần Dật tự mang phản nhân quả nhìn trộm chi pháp, bọn hắn cũng có thể vận dụng những phương pháp khác đi tìm. Thí dụ như, một khung nhanh chóng na di phá giới trong phi thuyền. Chuyện bởi vì Thánh Vương thì tế thủ đoạn xoay chuyển, tay phải lòng bàn tay hiện ra một đầu lớn chừng ngón cái màu trắng tiểu trùng, chậm ung dung nhúc đích người. Cái này giống như là sâu gióm đồ chơi, tên là truy tung cổ, chính là cựu giai thánh vật, có thể tại nuốt vào khí tức về sau, mang theo cổ trùng chi chủ đi tìm khí tức chủ nhân. Đương nhiên, trên người thì tế tạm thời không có Tần Dật khí tức lưu giữ, nhưng hắn để Phệ Thiên Trùng Mẫu từ ma tộc kia đòi hỏi đến thuộc về nhân tộc khí tức. Sau đó, chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác, để truy tung cổ đi tìm lưu thoán tại Tiên Nguyên Động Thiên Chi bên ngoài nhân tộc là được. Phải biết, rời đi Tiên Nguyên Động Thiên làm tinh chủ thế giới, tiến về Tổ Nguyên Thiên Du đã nhân tộc, số lượng tất không có khả năng quá nhiều. Cho dù sử dụng phương pháp bất cạn, cũng chung quy là có thể tìm tới Tần Dật. Dù là Du đã tại bên ngoài nhân tộc số lượng rất nhiều cũng không sao. Nói thật, nói không khoa trương, chỉ cần bên ngoài Du đã nhân tộc số lượng tại 10 vạn người trong vòng, thì tế ắt có niềm tin tìm tới Tần Dật. Hắn bên này đã chuẩn bị kỹ càng sau đó thủ đoạn, một bên khác thực tinh Thánh Vương Ảm Diệt, tự nhiên cũng là có chút chuẩn bị. Đã thấy tại một cái khác đỡ phá giới trong phi thuyền, Ảm Diệt đứng tại một khối trong suốt khu vực, nhìn ra xa khắp nơi bởi vì không gian nhảy vọt mà trở nên vặn béo hư không, trong con mắt dần dần phản chiếu ra một cái lục mang tinh đại trận. Ngay tại vừa rồi, hắn được đến Tần Dật bề ngoài hình tượng. Đồng thời cơ bản có thể xác định, đó chính là Tần Dật nhất nguyên bản bề ngoài, không có thực hiện cái gì che lấp. Thông qua cái này nguyên thủy nhất tuần túy nhất bên ngoài, Ảm Diệt có thể thi triển một đạo kỳ dị tố nguyên chi pháp, tìm tới Tổ Nguyên Thiên trong đất tất cả cùng loại tướng mạo người. Ảm Diệt tin tưởng, Tần Dật dù là lựa chọn dịch dung, cũng sẽ không vĩnh viễn bảo trì tại dịch dung trạng thái. Chắc chắn sẽ có khoảnh khắc như thế, hắn sẽ khôi phục nguyên bản dung mạo. Tổ Nguyên Thiên trong đất, sinh linh nhiều vô số kể, trong đó chắc chắn sẽ có một chút dung mạo cực kỳ tương tự, khó mà phân biệt ra được khác biệt sinh linh xuất hiện. Nhưng cái này cũng không sao. Loại sinh linh này tóm lại sẽ không quá nhiều. Hơi tốn một chút thời gian, tìm tới chân chính Tần Dật, cơ hội không nhỏ. Nếu như Tần Dật coi là thật một mực bảo trì dịch dung trạng thái, vậy hắn còn có khác thủ đoạn. Thân là Thánh Vương, Ảm Diệt thủ đoạn đương nhiên sẽ không thiếu, chỉ là không có cách nào lợi dụng nhân quả vận mệnh tương quan thủ đoạn khác, cuối cùng không có như vậy thuận tiện. Nơi này vị không tiện chủ yếu thể hiện tại càng thêm hao thời hao lực. May mà, Thánh Vương giai tồn tại, không thiếu thời gian, lại càng không thiếu tinh lực. Thánh Vương giai nghĩ tiến thêm một bước, cũng không phải ngộ tính đủ là được, còn được đầu có vị trí chống chỗ ra. Chỉ có ngưng kết ra nguyên sơ đại đạo đạo quả, mới có cơ hội bước vào Thánh Vương về sau bán tiên, chuẩn tiên, ngụy tiên cấp độ. Mà nguyên sơ đại đạo đạo quả có duy nhị tính. Điều đó có nghĩa là, một đầu nguyên sơ đại đạo nhiều nhất chỉ có 2 viên đạo quả, cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 2 vị bản tiên. Ảm Diệt cùng Thi Tế đều đã kẹt chết tại Thánh Vương cảnh, không phải là bởi vì bọn hắn tiên tư không đủ, đơn thuần chỉ là bọn hắn chủ tu đại đạo sở thuộc nguyên sơ phát tác, đã ngưng kết xong rồi 2 viên đạo quả, bọn hắn ngộ tính lại người tiên, cũng không khả năng tiến thêm một bước, trừ phi chuyển tu. Nhưng đến cấp độ này, chuyển tu lại nói nghe thì dễ. Vì vậy, hai người bọn họ đều chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tăng lên một chút phương diện khác, thí dụ như lục thân loại hình. Đại đa số thời điểm, bọn hắn đều rất nhàn. Vì hoàn thành sư tôn mệnh lệnh, tại Tổ Nguyên Thiên bồi Tần Dật tiêu hao cái 100 năm, 1000 năm, đối với hai người đến nói cũng không cái gọi là. Dù sao Thánh Vương cảnh thọ nguyên đã tới gần 1000 tỷ năm, cùng chân chính trường sinh bất tử, khác biệt cũng không lớn. Tuyệt đại bộ phận Thánh Vương đều không sống tới mình lao thời điểm chết, liền sẽ giữa đường gặp được các loại kỳ kỳ quái quái phiền phức, sớm vẫn lạc. chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng Thực Tinh Thánh Vương làm diện, đại khái sẽ trong vòng 3 ngày đến Tổ Nguyên Thiên. Cùng lúc đó, Tổ Nguyên Thiên trong đất bị hai vị Thánh Vương để mắt tới Tần Dật, lại còn không biết điều này. Hắn vừa mới đến Thế Ngoại Đào Nguyên đại trận, cùng nhân tộc Du đãng tại Tổ Nguyên Thiên đám võ giả tụ hợp. Chương 645, ta cường điệu một chút chương 645, ta cường điệu một chút tại Bạch Thương Thiên Tôn nơi đó được đến tình báo biểu lộ, Du đãng ở các lớn hư vô động thiên nhân tộc võ giả, tổng cộng có 4 người, 4 vị này cũng tất cả đều là Thiên Tôn, thực lực không tầm thường, thiên tư cũng không kém. 4 người bọn họ không có như Bạch Thương Thiên Tôn bọn người bình thường cố thủ Thế Ngoại Đào Nguyên đại trận, vẫn kiên trì bên ngoài thăm dò lịch luyện, trừ nhiều một con đường, nhiều một phần bảo hộ tâm tư bên ngoài, kỳ thật cũng có một bộ phận tăng lên thực lực mình ý nghĩ tại. Một mực chấn thủ tại một chỗ. Trừ phi thiên tư của ngươi thật rất cao, cao đến vượt xa trước mặt cảnh giới, nếu không là rất khó tiến bộ. Như Bạch Thương Thiên Tôn, 7 năm trước hắn là Thiên Tôn, hiện tại cũng vẫn là Thiên Tôn, đồng thời tiến bộ cơ hồ là số 0, chỉ có thể nói so với 7 năm trước mới vào Thiên Tôn cảnh mình, đơn thuần chỉ là củng cố cảnh giới cùng thực lực. Về phần Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn hai người, thì là được lợi tại từ trời thư cửa trong di tích được đến phù văn trận pháp truyền thừa, những năm gần đây còn tại lên cao tiến bộ bên trong, thậm chí tiến bộ còn rất rõ ràng. Cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì những năm này, bọn hắn một mực tại bố trí Thế Ngoại Đảo Nguyên đại trận, tương đương với thực thao tu đạo được đến tri thức, đem lĩnh hội đến đại đạo lý lẽ thay đổi thực tiễn, cũng là một loại tu hành phương thức, mà lại là dễ dàng nhất tiến bộ phương pháp, chỉ bất quá loại phương pháp này tuyệt đại bộ phận võ giả đều không cách nào làm được. Bọn hắn sở tu hành đại đạo, đạo ý phần lớn chịu tượng, rất khó tìm đến xứng đôi thực lực bản thân thực tiễn đi làm. Không sai, thực tiễn, trừ đến tự mình đi làm bên ngoài, đối với làm ra chi sự tình cũng có yêu cầu. Võ giả thực tiễn đại đạo lý lẽ sự tình đẳng cấp nhất định phải xứng đôi thực lực bản thân cùng cảnh giới. Lấy Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn làm thí dụ, hai người bọn họ như hôm nay tôn cảnh giới chuyển đổi tới, cũng chính là bát giai đỉnh cấp phù văn trận pháp sư, nếu là đi bố trí phổ thông lục giai, thất giai trận pháp, bố trí lại nhiều, cũng rất khó tinh tiến tự thân đại đạo cấp độ. Đạo lý cũng rất đơn giản, tiêu chuẩn cùng độ khó không xứng đôi. Một cái chủ tu toán học tiến sĩ sinh, đi điên cuồng biết học sinh cấp 2 làm việc, kia có khả năng tiến bộ sao? Căn bản không có khả năng. Cái này nếu có thể tiến bộ, đó mới là lời nói vô căn cứ. Nói tóm lại, lựa chọn tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò 4 vị nhân tộc Thiên Tôn, trong lòng kỳ thật còn ôm tiếp lấy vì chính mình cùng nhân tộc tìm kiếm cùng loại trời thư cửa di tích cơ duyên, còn ôm ma luyện tự thân tâm tư. Mà cái này hiệu quả lại cũng ngoài dự liệu tốt. 4 vị lựa chọn tiếp tục ra ngoài nhân tộc Thiên Tôn bên trong, tổng hợp tố chất tối cao vị kia, trước đây không lâu, thành công bước vào bản thánh chi cảnh. Chuyện này nếu như tại Tần Dật đến trước đó bị Bạch Thương Thiên Tôn bọn người biết được, tuyệt đối có thể phân chấn lòng người. Đương nhiên, cho dù Tần Dật như chấn hải thần trầm đến, tin tức này cũng đầy đủ làm cho người ta vui sướng. Nhưng mà phúc họa tương y thì tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong đợi lâu, đột phá sát xuất sát thực so người khác lớn hơn một chút, nhưng vẫn lạc sát xuất cũng vượt xa xa người khác. Bốn vị một mực ra ngoài nhân tộc Thiên Tôn, bây giờ đi theo đại bộ đội đi tới Thế Ngoại Đảo Nguyên đại trận, chỉ còn lại 2 vị, Sáng cùng Đường Nhã. Về không được, vị kia thành công tấn thăng người của bán thánh tộc võ giả đôi mắt cực kỳ bi ai, mọi người có thể nhìn ra hắn đè nén tâm tình của chính mình, nhưng loại kia bi thương cảm giác cơ hồ không cách nào ức chế tiết lộ ra một chút. Người này tên là Giao Vân Ba, khóa ạc như không. Trước kia là như không Thiên Tôn, bây giờ lại là muốn gọi hắn như không bán thánh. Nhưng cho dù đột phá bán thánh, lại thêm biết được Tần Dật đại khái sự tích sau, hắn mặc dù ngắn ngủi kinh hỉ rung động, nhưng này cảm xúc vẫn bị bi thương cảm giác bao trùm. Nguyên bản 3 nam 1 nữ, 4 vị Thiên Tôn ra ngoài, bây giờ trở về chỉ có 2 nam nhân, mà lại cái này 2 nam nhân bên trong còn bị thương 1 vị, khí tức cực độ phù phiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống đại cảnh giới. Ai? Thế sự vô thường, lúc trước chúng ta lựa chọn con đường này, kỳ thật cũng coi như sớm có đoán trước, vốn cho rằng làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ thật gặp được sau đó khí tức kia phù phiếm nam nhân thở dài một tiếng, không nói câu nào. Người này tên là Sở Vô Y Y, khóa ạc có thuốc. Hắn có một hạng cực kỳ đặc thù thần thông, tên là xả thân độ người, nhưng ở lúc mấu chốt, tiêu hao tự thân lực lượng thậm chí bản nguyên, trị liệu ngoại nhân thương thế, hoặc là tăng cường ngoại nhân căn cốt. Bây giờ hắn bộ dáng này, chính là tại thời khắc nguy cấp, lợi dụng pháp này, vứt bỏ một bộ phận bản nguyên, để như không bán thánh cưỡng ép vượt qua kia một chân bước vào cửa, thành tựu bán thánh cảnh. Đây là bởi vậy, hai người bọn họ mới có thể còn sống trở về. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người nghe vậy, cũng là bóp cổ tay thở dài, không ngừng trấn an như không bán thánh cùng không dược Thiên Tôn. Một bên Tần Dật đem tự thân âm thần thu hồi bản thể, trầm mặc nửa ngày, chủ động mở miệng nói, các ngươi đến tuột cùng gặp cái gì? Hết lời, còn không đợi đối phương đáp lại, Tần Dật liền từ tự thân nguyên sơ thế giới bên trong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh như thủy tinh đang dược, tiện tay ném đi, chuẩn xác thả vào bản nguyên thâm hụt nghiêm trọng có dược tiên tôn trong tay Sở Vô Y Y hai vị tiền bối, có tổn thương trước tiên có thể nuôi, không có tổn thương, liền cho ta kỹ càng nói một chút phát sinh cái gì đi. Sở Vô Y Y nhìn trong tay đan dược, tâm thần rung động. Hắn có thể gọi cái tên này, có cái này khóa, chủ tu đại đạo, tự nhiên là cùng chữa bệnh tương quan. Cùng chữa bệnh có quan hệ, liền không thể tránh né phải đi nhiều nhận biết, hiểu rõ đan dược và thảo dược. Đan dược, trong đó thế nhưng là mang theo một cái thuốc chữ. Sở Vô Y cẩn thận chu đáo một lát, sau đó kinh ngạc nói, cái này sẽ không phải là Thiên Cốt Nguyên Tôn đan đi. Tần Dật cười mà không nói, xem bộ dáng là ngầm thừa nhận. Được đến Tần Dật ngầm thừa nhận sau, Sở Vô Y kinh ngạc càng sâu. Đan này, nhưng cải thiện võ giả căn cốt, tăng lên tập võ thiên tư, về phần đền bù bản nguyên thâm hụt, tuyệt đối chỉ là một loại bổ sung hiệu quả mà thôi, nói đúng ra, không ai sẽ xa hoa lãng phí đến phục dụng đan này chỉ vì đền bù bản nguyên tâm hụt. Đây chính là cựu giai thánh đan. Cựu giai thánh đan, cái gì thiên cốt nguyên tôn đan mọi người không nhất định nghe nói qua, cũng rất khó chân chính đối với Sở Vô Ý chấn kinh cảm động thân thụ. Nhưng khi cựu giai thánh đan chữ này xuất hiện lúc, tất cả mọi người nháy mắt thay vào Sở Vô Ý, cũng có thể cảm động thân thụ đối phương vì sao như vậy rung động. Tùy tiện vứt ra một viên thuốc chữa thương thuốc chính là cựu giai. Đây là cái gì chó nhà giàu? Đám người thình lình toàn bộ nhìn về phía thần sắc bình thản Tân Dật, không hiểu ở giữa cảm giác. Tiểu tử này sợ là so cả nhân tộc đều muốn giàu có. Kỳ thật đi, cảm giác này thật đúng là không sai. Bây giờ nhân tộc nội tình, lật cái gấp 10, cũng khó khăn cùng Tân Dật kho tàng so sánh. Thánh đan tới tay, phục dụng đan này, Sở Vô Ý Ý đừng nói chữa khỏi thương thế trên người, ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, tại chỗ đột phá đến bán thánh cảnh đỉnh phong, đều là tỷ lệ lớn sự tình. Bưng lấy cái này mai cửu giai thánh đan, thần sắc của hắn tại trong vài giây biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, mở ra cái khát mắt. Đan dược này quá mức quý giá. Thương thế của ta, có thể càng thêm phương pháp đơn giản trị liệu, cho dù phiền toái một chút, trăm năm sau cũng có thể khôi phục cái 7-8 phần. Ngươi còn trẻ. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Dật liền cho hắn đánh gãy. Loại này cũ đối thoại hắn luôn luôn là không muốn nhiều lời. Kết quả là, hắn lựa chọn nhất là phương pháp đơn giản, chắn tất cả mọi người miệng. Loại đan dược này, trên tay của ta số lượng không ít, lấy ra làm đường ăn có thể có chút khoa trương, nhưng đem luyện chế cửu giai đan dược nguyên vật liệu lấy ra làm cơm ăn, lại là không có vấn đề. Mặt khác, cửu giai đan dược cùng ta đã không dùng. Các ngươi đến thời điểm, cái khác đồng bào phải cùng các ngươi để cập qua, ta đã có tiếp cận đại thánh chiến lực. Ta hiện tại cường điểm một chút. Bọn hắn không có nói khoác, ta cũng không có nói khoác. Chương 646, tự thuật chương 646, tự thuật điên lặng. Vắng lặng một cách chết chóc. Tại Tần Dật nhanh chóng nói xong cái này một trận lời nói sau, ở đây tất cả mọi người là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Những người này tộc tiền bối, sớm mấy năm từ Tiên Nguyên Động Tiên Lam tinh chủ thế giới đi tới Tổ Nguyên Thiên, có thể nói là người không có đồng nào, không chỉ có một mèo hai trắng, còn phải liều mạng kiếm lấy tài nguyên, gửi lại một chút về quê nhà, phụ cấp hậu đại trẻ tuổi tiên tiêu. Bọn hắn dạng này gian khổ phấn đấu mấy chục năm. Kia Tuyết Nguyệt Chi gian khổ, tuyệt đối gọi người khắc cốt minh tâm, đời này đều không thể quên mất. Nhưng Tần Dật đâu? Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn mới tập võ không đến 2 năm, từ Tiên Nguyên Động Tiên Lam tinh chủ thế giới đi tới Tổ Nguyên Thiên, càng là chưa tới nửa năm. Cái này một chút thời gian, hắn nội tình liền đã thắng qua ở đây tất cả mọi người ngàn vạn lần. Sau một hồi lâu, có Dược Thiên Tôn Sở Vô Ý cầm cựu giai thiên cốt nguyên tôn đan, yên lặng đi tới một bên, không rên một tiếng bắt đầu phục dụng đan dược trị liệu bản nguyên tương thế. Có sao nói vậy, Tần Dật đều hàn huyên tới mức này, ngươi còn để cho người khác nói cái gì? Sớm một chút cầm đan dược chữa thương liền xong việc. Hắn ăn vào đan dược không đến thời gian 3 hơi thở, quanh thân liền tràn ngập lên huyền diệu sương mù, có bạch cốt tự nhiên, sửa hắn nguyên bản căn cốt, không ngừng phát ra lốt bốp giòn vang. Đồng thời, quanh thân sương mù một tia một sợi thuận lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, về bổ lấy Sở Vô Ý thâm hụt nghiêm trọng bản nguyên chi lực. Khắp nơi phương viên mấy vạn cây số bên trong linh khí bắt đầu bồn chồn bất an, lấy Sở Vô Ý để làm trung tâm, một mảng lớn kinh người linh khí vòng xoáy sắp thành hình. Tần Dật tự nhiên sẽ không bỏ mặc dạng này lớn thiên địa dị tượng giống như này tiết lộ ra ngoài. Hắn đôi mắt ngưng lại, chỉ thấy nó ánh mắt lóe lên, lúc này liền có một cỗ tựa như ảo mộng bị quyệt lực lượng phiêu đãng mà ra, qua trong dây lát hóa thành một cái lưới lớn, bao trùm phương viên mấy vạn cây số bên trong hư không, đem Sở Vô Ý để dẫn phát động tính che lấp ở bên trong. Đây là hư ảo đại đạo chi lực, mà lại là tinh thuần tới cực điểm, cơ hồ đầy đủ sánh vai võ thánh cấp độ hư ảo đại đạo chi lực. Loại này cấp bậc hư ảo đại đạo chi lực, đừng nói bao phủ phương viên mấy vạn cây số hư không, che lấp trong đó phát sinh hết thể động tĩnh, cho dù là che giấu một mảnh nhỏ động thiên hết thể động tĩnh, cũng là có thể làm được. An toàn. Tần Dật dạng này vừa ra tay, nháy mắt liền cho mọi người tại đây một loại không gì sánh kịp cảm giác an toàn, nhất là như không bàn thánh, làm mọi người ở đây bên trong tu vi cao nhất người, hắn là có thể nhất từ Tần Dật chiêu này bên trong nhìn trộm ra đồ vật. Còn lại mấy cái bên kia cái thiên tôn, đại khái chỉ có thể nhìn ra là Tần Dật xuất thủ, che giấu cái này một mảnh nhỏ thiên địa phát sinh dị tượng, còn lại hết thảy hoàn toàn không biết. Bọn hắn thuộc về không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà như không bàn thánh thì thuộc về hơi nhìn ra một vài thứ, cho nên mới sẽ cảm giác được càng khiếp sợ. Tần Dật cứ như vậy vô cùng đơn giản để loạn một tay, hắn liền thật tin tưởng, Tần Dật như miêu tả như thế, coi là thật có được tiếp cận đại thánh cảnh chiến lược. Phải biết, hư ảo đại đạo, phi thường lớn xác suất còn không phải Tần Dật chủ tu đại đạo. Phụ tu đại đạo đều đến cảnh giới này, kia chủ tu đại đạo tiêu chuẩn, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Tốt lắm, thượng vàng hạ cám việc vật đều đã xử lý hoàn tất, hiện tại ngươi có thể nói giảng những năm này sự tình. Nói ngắn gọn, tận lực tinh giản một chút đi, nếu như cố sự tinh hoa bộ phận thực tế quá dài, vậy liền dùng ký ức hình tượng hiện ra. Về phần cùng loại thiên cốt nguyên tôn đan tài nguyên tu hành, ta cái này không ít, mà mình giữ lại cũng vô dụng, đến lúc đó, chư vị đều sẽ được đến công bằng phân phối, yên tâm. Nghe thấy lời nói này, nhất là Tần Dật câu nói sau cùng. Hiện trường tất cả mọi người là mừng rỡ, nói thật, bọn hắn thiên tư cũng không kém, trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, tâm tính cũng không tụ, nếu là được đến sung túc tài nguyên tu hành cung cấp, chí ít lại hướng lên tăng lên một cảnh giới không có áp lực. Mà tới bọn hắn cấp độ này, mỗi một cảnh giới tăng lên đều là to như trời tăng phúc. Từ Tần Dật góc độ đến nói, nhóm người này tộc võ giả đối nhân tộc trung thành tính cũng đáng giá tin tưởng, những cái kia tài nguyên mình giữ lại không có tác dụng lớn hơn gì, bồi dưỡng một chút mình trong chủng tộc cường giả, không có ma bệnh. Như không ban thánh đơn giản cả sửa lại một chút suy nghĩ, rất nhanh liền mở miệng nói, lúc trước những năm kia chúng ta bốn người bên ngoài lịch luyện, tuy nói cũng tìm tới qua không ít cơ duyên phúc địa, gặp rất nhiều cấm khu hiểm địa, nhưng tóm lại là gắng gượng qua đến, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Hư Vô Lỗ chống khu vực, từ trước đến nay ít ai lui tới, tìm tới cơ duyên phúc địa sát xuất sắc thực không nhỏ, rất nhiều cường giả vẫn lạc sau đều thích đem truyền thừa của mình ném Hư Vô Lỗ chống khu vực, mặc cho nó tùy ý phiêu đãng ẩn dấu, chỉ đợi người hữu duyên tới gặp nhau. Nhưng tương tự, tại Hư Vô Lỗ chống khu vực, hiểm địa cùng cấm khu cũng không thiếu. Những cái này nguy hiểm chi địa đồng dạng là không ai xác minh, một cái võ giả bình thường đi tới Hư Vô Lỗ chống khu vực, khả năng đi tới, liền sẽ gặp được hẳn phải chết sát cục. Cái gọi là hiểm địa cấm khu, một chút là thiên nhiên hình thành, một chút là hậu thiên có võ giả cố ý bày ra, còn có một bộ phận thì là thuần túy cơ duyên xảo hợp. Thí dụ như một phương cơ duyên phúc địa, bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, lâu dài không có bị người phát hiện, cũng chưa từng xuất hiện người thừa kế, nội bộ xuất hiện tổn hại, liền có khả năng dẫn đến cơ duyên phúc địa trong một ý nghĩa biến thành hiểm địa cấm khu. Phúc họa tương y địa, hai cái này vốn chính là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Ngoài ra, còn có càng không may một chút cấm khu. Tỷ như có vô thượng cường giả bị cửu gia truy sát, phí hết tâm tư, chạy đến một chỗ Hư Vô Lỗ chống chỗ, mở một mảnh nhỏ bí ẩn động thiên bế quan chỉnh đốn. Kết quả một cái ngoại lai thám hiểm giả đánh bừa lầm đụng phát hiện, đồng thời còn cho là mình tìm tới cơ duyên gì phúc địa, nhất định phải đi đến xâm nhập thăm dò. Lần này chính là chủ động chịu chết. Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Có người có thể sẽ nói, nếu là vô thượng cường giả, kia bày ra bí ẩn động thiên, làm sao có thể sẽ còn bị phổ thông ngoại lai thám hiểm giả phát hiện? Có thể như vậy chất vấn, chính là sức tưởng tượng có chút thiếu thốn thể hiện. Hư Vô Lỗ chống chi địa, không gian bản thân cũng không vững chắc, ngươi lưu lại nguyên địa bất động, một giây sau liền có khả năng xuất hiện một ít rối loạn, ngươi vị trí cả vùng không gian đều theo một đạo luân lưu, nhảy vọt đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Tại Hư Vô Lỗ chống chi địa, nếu như ngươi khí vận như bước một điểm, đều có thể không phải ngươi đi tìm cơ duyên phúc địa, mà là cơ duyên phúc địa chủ động tới tìm ngươi, không hiểu thấu liền cho ngươi dung nạp đi vào. Chính là bởi vậy, Bạch Thương Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn cùng Tiên Đồng Thiên Tôn mới hao phí nhanh thời gian một năm, đi tìm phù hợp bảy trận chi địa. Bọn hắn chỗ tìm phù hợp chi địa kỳ thật chính là không gian tương đối ổn định khu vực. Nếu không dù là bày ra thế ngoại đảo nguyên đại trận, cũng có thể là vừa mở mắt liền phát hiện mình ngay tiếp theo thế ngoại đảo nguyên đại trận cùng một chỗ, bị không gian ba động làm đến một chỗ bên trong cấm khu, chết không nhắm mắt. Trở lại chuyện chính, như không ban thánh tự thuật vẫn còn tiếp tục. Sáng cùng Thường Nhã vẫn lạc, còn phải từ 5 năm trước nói lên. Ngày đó chúng ta tìm tới một cái phẩm giai cực cao động thiên phúc địa. Chỗ kia hư hư thực thực là thời kỳ thượng cổ cái nào đó cổ tộc lưu lại, thế lực cường độ không thua có được đại thánh trời thư cửa. Chương 647, âm ba sinh vật. Chương 647, âm ba sinh vật. Như không ban thánh bọn hắn ngoài ý muốn gặp được chỗ này không gian, đã không gọi được là một chỗ cơ duyên phúc địa, bởi vì nơi đây chính là thời kỳ thượng cổ cái nào đó cổ tộc bố trí lưu lại. Đặc biệt một chủng tộc lưu lại động thiên bí cảnh, cùng một cái tông môn thế lực lưu lại động thiên bí cảnh, nhất là rõ rệt chênh lệch liền ở chỗ. Tông môn thế lực di tích, thường thường chỉ cần trải qua một hệ liệt khảo nghiệm, chứng minh tự thân thiên tư cùng thực lực, liền có cơ hội gia nhập cái này cô đơn tĩnh mịch nhiều năm tông môn, trở thành trọng trấn tông môn người thừa kế. Đương nhiên, dù là ngươi không có tâm tư này, tỷ lệ lớn cũng có thể được một chút chỗ tốt, còn sống rời đi. Mà chủng tộc thế lực lưu lại động thiên bí cảnh, liền sẽ không có hảo tâm như vậy ý bọn hắn lưu lại truyền thừa, cũng không phải vì tạo phúc hậu thế cái gọi là người hữu duyên. Những này sớm lưu lại truyền thừa cùng cơ duyên, đều chỉ sẽ có một mục đích, đó chính là kéo dài tự thân chủng tộc sinh sôi, phòng ngừa chủng tộc triệt để diệt tuyệt. Muốn có được chủng tộc thế lực lưu lại truyền thừa, nhiều khi chỉ có một cái yêu cầu, cũng là nhất là khắc nghiệt yêu cầu. Đó chính là, ngươi phải là người một nhà. Tựa như là thái cổ nhân tộc lưu lại trời ưu tiên cảnh truyền thừa, đừng nói muốn đi vào trong đó, muốn nhìn thấy gánh chịu trời ưu tiên cảnh cửa vào băng tinh cánh cửa, chính là ngưng kết ra nhân đạo đạo nhánh. Phương kia không gian bên trong di tích, tựa hồ đến từ một cái thời kỳ thượng cổ diệt tuyệt cổ tộc tiên minh tộc. Căn cứ về sau chúng ta tại trong di tích được đến đôi câu vài lời như vậy tư liệu đến xem, cái chủng tộc này bản thân cực kỳ quái dị, so nguyên tố chủng tộc còn muốn quái dị. Bọn hắn tu hành tiên võ quá trình, hư hư thực thực là tại dần dần rút đi chân chính nhục thân, chuyển biến làm thuần túy sóng âm sinh vật. Một thanh âm, chính là bọn hắn bản thể. Như không trên mặt bán thánh hiện ra hồi ức chi sắc. Sóng âm sinh vật, không thể không nói, loại sinh vật này loại hình, thật đúng là siêu việt tưởng tượng của mọi người cùng đón trước. Nguyên tố sinh vật dù nói thế nào, cũng là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp, có cái nhân dạng. Nhưng sóng âm sinh vật, quả thực là tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng, đến cùng là như thế nào một phen bộ dáng. Đừng nói tưởng tượng bọn hắn dáng dấp ra sao. Đang ngồi người, bao quát Tần Giật ở bên trong, ngay cả tiên minh tộc như thế nào tiến hành sinh hoạt hàng ngày đều không thể ảo tưởng. Về sau ta thành tựu bán thánh, sắp thoát đi nơi đó lúc, mới hiểu kia mảnh di tích gọi là tiên âm lầu cát. Ta cùng không y kìa, sáng bọn hắn lúc ấy tiến vào chính là tiên âm lầu cát tầng dưới chót nhất. Tiên âm lầu cát thuần túy chính là lưu cho hậu thế mới sinh ra sóng âm sinh vật cơ duyên, còn lại sinh linh một khi bước vào trong đó liền sẽ bị phát giác cũng không phải là sóng âm sinh vật. Chợt tiên âm lầu cát sẽ khởi động một chút sát chiêu, hoặc là đem cưỡng ép đánh giết, hoặc là đem đuổi đi ra. Ta đoán chừng ít nhất phải võ thánh cảnh mới có tư cách cưỡng ép xâm nhập tiên âm lầu cát trung tầng khu vực. Nhưng cao tầng khu vực nếu là mạnh mẽ xuống tới, sợ là võ thánh đều có vẫn là phong hiểm. Hồi tưởng lại lúc trước đủ loại, như không ban thánh vẫn là lòng còn sợ hãi. Thiên âm lầu cát sẽ không phải là dựa vào thanh âm phân rõ sinh linh bản nguyên a? Tần Giật thình lình cắm đầy miệng, bị Tần Giật như thế đánh đoạn, như không ban thánh hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu ứng hòa đạo, ngươi đoán không lầm. nhưng lại không có đoán hoàn toàn. Dựa vào thanh âm phân rõ sinh linh bản nguyên, vẹn vẹn là tầng thứ nhất thủ đoạn, tại sau này tầng thứ hai lầu các còn sẽ có khác chương trình. Ngẫm lại cũng là, một phương có được đại thánh bá chủ cấp cổ tộc, tại dính đến hậu thế chủng tộc một lần nữa quật khởi đại sự bên trên, làm sao có thể chỉ bố trí một tầng bảo hiểm? Tại như không bán thánh hồi ức bên trong, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng tiên âm lầu các tổng cộng có bao nhiêu tầng, bởi vì bản thân hắn chỉ đi đến tầng thứ ba, liền tìm tới thoát đi chi pháp, tại mất đi hai vị đồng bào bi tráng điều kiện tiên quyết, khó khăn lắm bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Bất quá, như không bán thánh lại biết được, mình chỗ du đã qua kia ba tầng, còn thuộc về tiên âm lầu các tầng dưới chót nhất, chúng liền tầng đều xa xa không tới. Dựa theo suy đoán của hắn, tiên âm lầu các trung tầng chỉ ít tại 8 tầng về sau, mà cao tầng chỉ sợ tại 15 tầng về sau. Như không bán thánh cùng có dược tiên tôn có thể còn sống từ tiên âm trong lầu các chỗ tới, thậm chí được đến một chút cơ duyên, vẫn là nhờ vào tiên âm lầu các tổn thế quá lâu, cuối cùng không có cách nào tránh cho bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn, xuất hiện một chút bỏ sót, không còn như vừa sáng tạo như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Những này bị tuế nguyệt ăn mòn sụp đổ ra nhỏ bỏ sót không ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh vận chuyển, nhưng lại cho như không bán thánh loại này nguyên bản kẻ chắc chắn phải chết một chút hy vọng sống. Chính là từ lầu 1 trống đến lầu 3, như không bán thánh mới phát hiện bỏ sót. Chỉ tiếc, kia bỏ sót còn phải có bán thánh cảnh thực lực mới có thể mở ra. Rơi vào đường cùng, như không bán thánh cược một ván, tại chỗ chuẩn bị phá cảnh, nhiều năm tích lũy, vừa mới tại tiên âm lầu các nội bộ được đến cơ duyên, lại thêm một bên có dược thiên tôn sở vô y y tế hiến bản nguyên phụ trợ, rốt cục bắt lấy như thế một chút hy vọng sống, mở ra bỏ sót, trốn thoát. Tiên âm lầu các tinh chuẩn tọa độ, ta vốn tận lực đi xuống, lưu tại trong đầu. Nhưng tại thoát ly tiên âm lầu các một sát na kia, ta phảng phất tại từ nơi sâu xa gặp cái gì cấm chế, trong đầu có quan hệ tọa độ kia hết thảy ký ức đều đánh mất, vô luận như thế nào đều hồi ức không đến. Như không bán thánh vô ý thức lướt đầu, đương nhiên, nếu là ngươi còn muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi đại khái khu vực đi dạo một vòng. Tinh chuẩn tọa độ mặc dù mất đi, nhưng này tiên âm lầu các đại khái ở vào cái kia một phiến khu vực, nhưng ta vẫn còn biết được. Duy nhất không xác định chính là khả năng xuất hiện cái gì không gian ba động, đột nhiên để tiên âm lầu các vị trí không gian vỡ nát là không gian mảnh vỡ, phiêu đang đến địa phương khác đi, nếu là như vậy, liền rất khó lại tìm đến. Như không ban thánh bản nhân là nhất định phải lại đi một lần tiên âm lầu các. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai vị kia vì hắn có thể làm được công đột phá, hy sinh tại tiên âm lầu các đồng bào, thi cốt chưa lạnh, hắn có trách nhiệm đem thu hồi, hảo hảo an táng. Dù là kia thi cốt tại bọn hắn rời đi sau, có khả năng đã bị tiên âm lầu các bản thân xử lý, bọn hắn cũng phải tận mắt đi xác nhận một lần. Việc này hắn hạ quyết tâm muốn mình hoàn thành, trừ phi xác định mình không có cái năng lực kia, nếu không hắn có hay không sẽ khẩn cầu tần giật xuất thủ. Liên lụy đến đại thánh di tích truyền thừa a. Nói thật, hứng thú của ta không lớn, đối với ta lực hấp dẫn cũng không lớn, nếu là dính đến thánh vương, ta ngược lại là có thể đi xem một chút. Hiện nay, vẫn là sớm một chút về tiên nguyên động tiên đi, tiên âm lầu các sự tình, có rảnh lại nói. Ừm, tương lai lấy ra làm hậu bối nhân tộc tiên kiêu ma luyện tự thân sân thí luyện không sai. Tần giật sờ sờ cái cằm, đem việc này ghi tạc trong lòng, nhưng không có quá mức để ý sau đó. Hắn vung tay lên, một khung che khuất bầu trời to lớn cho cốt cự thuyền phá không mà ra, ngưng tụ tại trước mắt mọi người. Đây là phá giới phi thuyền. Độc trúc tại Tần giật phá giới phi thuyền. Tuổi con trẻ, liền đạt được một khung thuộc về mình phá giới phi thuyền, cái này đã gọi người không thể tưởng tượng. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc, vẫn là Tần giật biết điều khiển phá giới phi thuyền điểm này. Chào hỏi đám người lên xe về sau, đã ngư cổ thuyền mở ra không ở giữa nhảy vọt, thẳng đến gần nhất tọa độ không gian mà đi. Nguyên địa chỉ còn sót lại có dược tiên tôn sở vô ý để một người lưu thủ thế ngoại đảo nguyên đại trận. À đúng rồi, Tần giật còn lưu lại mình âm thần trong bóng tối bồi tiếp sở vô ý để nói tóm lại. Mặc dù nửa đường có chút khó khăn chắc trở, nhưng dòng cuối cùng người vẫn là đạp lên đường về nhà đường. Chương 648 về nhà. Chương 648 về nhà. Phá giới bên trong phi thuyền, ở vào khu vực hạch tâm phụ trách điều khiển phá giới phi thuyền, tự nhiên không phải Tần giật bản nhân, mà chỉ là một bộ cùng hắn tướng mạo cơ hồ ức chế, nhưng khí chất càng thêm ánh nắng cường nghị phân thần. Đây là Tần giật dương thần. Mọi người tại đây, dù nói thế nào đều là tại tổ nguyên tiên sông sáo mấy chục năm võ giả, đồng thời khắp thế giới chạy loạn, vì vậy rất biết rõ điều khiển phá giới phi thuyền có bao nhiêu khó. Bất quá, Tần giật một bộ phân thần, đều có bản thể bảy thành chiến lực, có thể hành hung phổ thông võ thánh, kia an bài đến điều khiển phá giới phi thuyền, giống như cũng không phải cái gì rất khó tiếp nhận sự tình. Có Tần giật ở bên cạnh chờ lấy, chỉnh thể không khí đều lộ ra an nhàn gấp trăm lần, Bạch Thương Thiên Tôn bọn người hiếm thấy ngồi vây chung một chỗ, đàm luận một chút ngày bình thường cực ít tự thuật về vật, thời gian dần qua, bởi vì vài vị đồng bạn vẫn lạc mà mang đến bi thương cũng bị hòa tan rất nhiều. Tần giật bản thể cũng không có nhàn rỗi. Từ đây trở về liệt ngục ma giới, cho dù ngồi gần nhất tọa độ không gian, kia cũng phải tốn hao 15 ngày thời gian. Lại tại liệt ngục trong ma giới tìm tới tiên nguyên động tiên, lại được tốn hao 5 ngày thời gian. Tính toán đâu ra đấy, lần này hành trình nói ít đến 20 ngày mới có thể kết thúc mỹ mãn. Cái này tiếp gần một tháng dài dằng dặc thời gian, tự nhiên không thể làm ngồi nói chuyện phiếm, đến đầy đủ lợi dụng. Bạch Thương Thiên Tôn, Thoái Niệm Thiên Tôn bọn hắn một mực làm ngồi nói chuyện phiếm, là bởi vì dù là khô tọa 20 năm, khổ tu một tháng, không ngủ không nghỉ, cũng rất khó có tiến bộ rõ ràng. Không, yếu ớt tiến bộ cũng khó khăn. Huống chi bọn hắn bây giờ tâm cảnh bởi vì Tần giật đến trở nên có phần không ổn định, cũng không thích hợp tiếp tục tu luyện, chẳng bằng triệt để thư giãn một tí. Bạch Thương Thiên Tôn, như không ban thánh bọn hắn, căng thẳng thần kinh, đều nhanh 60 năm. Sát thực cũng nên lỏng một chút. Một mực căng thẳng, kỳ thật cũng không nhất định liền có lợi cho tu đạo tập võ. Bọn hắn là bọn hắn, Tần giật là Tần giật. Đối với Bạch Thương Thiên Tôn bọn hắn đến nói, một tháng thời gian, buông lỏng một chút cũng liền quá khứ, xác thực không có quá lớn tất yếu tiếp lấy tu luyện, bởi vì luyện cũng khó có tiến bộ. Nhưng Tần Dật khác biệt, một tháng thời gian cho Tần Dật, hắn là thật có thể để cho thực lực bản thân thu hoạch được bay vọt về chất. Từ khi đạo tâm tươi sáng tiến hóa thành ngộ tính lịch thiên sau, hắn mỗi tuần 2 lần cố định ngộ đạo cơ hội, liền biến thành 1 năm 1 lần, nhưng lần này lại có thể chỉ định lựa chọn nguyên sơ đại đạo tiến hành xâm nhập lĩnh hội, lại có thể tiếp tục chí ít thời gian 10 ngày không từ ngộ đạo trạng thái bên trong thoát ly. Có thể nói, cái này duy trì chí ít 10 ngày ngộ đạo trạng thái, tuyệt đối có thể vượt qua đi 1 năm tròn tất cả thời gian đoạn thêm vào ngộ đạo trạng thái thu hoạch. Thậm chí cả vượt qua cũng là tỷ lệ lớn. Hiện tại vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, Tần Dật liền định đem 1 năm này một lần ngộ đạo cơ hội cho dùng. Bất quá mà, tại chính thức mở ra ngộ đạo trước đó, hắn còn có chút việc muốn làm. Bá, chỉ thấy một trận đạo lực ba động chấn động ra đến, tại Tần Dật bên cạnh thân, xuất hiện đột ngột ba đạo thân ảnh xa lạ, hai lớp mười thấp. Kia hai đạo cao một chút thân ảnh, xem ra cùng bình thường người trưởng thành tộc không sai biệt lắm. Về phần kia thấp một điểm thân ảnh, xem ra lại có vẻ hơi quái dị, giống như là chu nho, đứng lên cũng chỉ đến người bình thường hông eo tả hữu cao độ, mà lại hình dạng cũng có chút quái. Đám người ngưng mắt nhìn lại, trước mắt dần dần rõ ràng, nghiễm nhiên là hai người một chó. Hai người kia trước không đề cập tới. Con chó này ngược lại là thú vị, như nhân loại một dạng hai chân đứng thẳng đi bộ, nửa người trên một đôi tay chó khoanh trước ngực trước, thần sắc kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới mình lại đột nhiên bị Tần Dật vứt ra. Không sai, hai người này một chó, chính là một mực lưu lại trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới bế quan tu luyện nha viện, Lâm Trường Thành cùng đại cậu bạch dưỡng. Ngươi là kia Chấn Thiên Vương, Lâm Trường Thành. Một vị xem ra tương đối trẻ tuổi tôn giả nhìn từ trên xuống dưới Lâm Trường Thành, con mắt nháy một chút, nhịn không được nói chuyện. Người này thành tôn thời gian tương đối trễ, vừa lúc cùng Lâm Trường Thanh thành danh Vu Lam tinh chủ thế giới thời gian trùng điệp, bởi vậy hắn là nhận biết Lâm Trường Thanh. Năm đó Lâm Trường Thanh bị ép rời đi Lam tinh chủ thế giới ở nghe, hắn cũng hơi biết một hai. Không đối, hiện tại nên gọi ngươi Chấn Trời Bán Thánh Lâm Trường Thanh. Chưa từng nghĩ ngươi bị ép rời đi Lam tinh chủ thế giới, không chỉ có không có xảy ra việc gì, còn trưởng thành đến lần này tình trạng, cuối cùng còn đợi vào Tần Dật nguyên sơ trong thế giới. Người này không chỉ có biết được chuyện của Lâm Trường Thanh dấu vết, năm đó cùng Lâm Trường Thanh cũng là từng có tiếp xúc, hai người không nói rất quen, nhưng là tính bằng hữu. Ngẫm lại cũng hợp lý. Làm tinh chủ thế giới nhân tộc quần thể, hết thảy cũng liền như vậy lớn, trong đó tu hành tiên võ người nổi bật, tự nhiên sẽ có tiếp xúc, thậm chí từng có cạnh tranh. Người này tên là Nhan Hạ, có thể làm được tôn rời đi làm tinh chủ thế giới, hiển nhiên tại năm đó cũng là một vị tiếng tăm lừng lây thiên kiêu. Lâm Trường Thanh nhìn về phía Nhan Hạ, dừng một chút, rất nhanh nhớ tới người kia là ai. Trên mặt hắn hiện ra hoài niệm chi sắc, thở dài một hơi, chưa từng nghĩ năm đó kinh thành ba vị đỉnh tiêm thiên kiêu, cuối cùng thành tôn đi tới chính là ngươi. Đề cập Tần Dật, thần sắc của hắn vi diệu, từ đáy lòng cảm khái nói: từ xưa đều là sóng sau đập sóng trước, nhưng ta là bạn bạn không ngờ tới, sóng sau bên trong ra một cái hải khiếu, thế mà có thể mạnh đến mức này. Ta bây giờ có thể ở chỗ này an toàn nói chuyện, toàn bộ nhờ Tần Dật xuất thủ tương trợ. Đám người thuận thế nhìn lại, đã thấy Tần Dật chẳng biết lúc nào đi đến đãng hư cổ thuyền một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp bồ đoàn bức trên mặt đất. Phát hiện ánh mắt của mọi người tập trung tại trên người chính mình, hắn ngước mắt đáp lại một chút: ta chuẩn bị bế quan 20 ngày, chờ tới mục đích, tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Sau đó dọc đường gặp được cái gì tình huống, tìm ta Dương Thần chính là. Nếu như gặp được ta Dương Thần đều xử lý không được tình huống, ta ngay lập tức sẽ chủ động tỉnh lại. Bế quan tu luyện a. Cũng là. Khoảng thời gian này bọn hắn một mực nhìn Tần Dật chạy tới chạy lui, xử lý các loại việc vặt, sau đó nghĩ đến, luôn cảm giác không thích hợp. Lấy Tần Dật thực lực hôm nay, tuổi như vậy, liền nên là tại hảo hảo tu luyện lắng đọng. Hắn lúc trước làm những sự tình kia, ngược lại là bọn hắn những lao gia hỏa này nên đi xử lý. Ngươi cứ việc bế quan đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người vội vàng làm ra đáp lại. Tần Dật nhẹ gật đầu, nguyên ngồi xếp bằng hạ, kia bổ đoàn cùng hắn có thân thể tiếp xúc sau, lập tức lóe lên hơi sáng đạm mang, một cố làm người ta tĩnh tâm ngưng thần khí tức tùy theo tiêu tán mà ra. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người lấy lại tinh thần tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng cũng không còn dám dùng ngôn ngữ đi nói chuyện phiếm. Ở đây đám võ giả, kém gọi nhất cũng là tôn giả cảnh, hoàn toàn có thể lợi dụng truyền âm đi nói chuyện phiếm, kể từ đó còn sẽ không quấy rầy đến Tần Dật. Cũng liền tại Tần Dật một đoàn người đạp lên đường về thời điểm, Tổ Nguyên Tiên địa chi bên ngoài có một chô đang tiến hành thánh chiến bị diện, tên là Bích Nguyệt. Nơi đây thánh chiến đã tiến vào giai đoạn kết thúc, rõ ràng có một phương thế lực lấy được thắng lợi, một chút cái bàn thánh, võ thánh ngay tại tùy ý quét dọn chiến trường, về phần tầng cao hơn đại thánh thì tại nắm chặt thời gian bế quan, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng chiếm một lần nữa chống chố ra đại đạo quyền hành. Đột nhiên, vũ trộn, một tôn đang lúc bế quan đại thánh, đột nhiên mở mắt, nhíu mày, nhìn về phía Tổ Nguyên Tiên phương vị. Chương 649, Tinh Hằng, làm Vũ chương 649, Tinh Hằng, làm Vũ biết nguyệt bị diện bên trong. Tôn này đột nhiên mở to mắt đại thánh, tên là Tinh Hằng đại thánh thân phận thần bí, chúng tộc không rõ. Nghe nói là bằng vào tán tu thân phận thành tựu đại thánh, cực kỳ bất phàm. Hắn bây giờ tham dự tiến biết nguyệt vị diện thánh chiến, chủ nếu là bởi vì biết nguyệt vị diện bên trong có một tôn bản thổ đại thánh, cùng Tinh Hằng đại thánh một dạng, đồng dạng chủ tu sát phạt đại đạo. Tinh Hằng đại thánh muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải đánh giết đồng tu sát phạt đại đạo võ thánh cùng đại thánh, từ trong tay bọn hắn giải phóng ra bị chiếm cứ đại đạo quyền hành. Tiên văn vẫn luôn có nhắc tới một cái đại đạo chân lý, cũng chính là mỗi người tìm hiểu ra đại đạo đều là khác biệt, cho dù tham dự cùng một cái đại đạo, thiên về đạo ý cũng sẽ có khác biệt. Trừ phi như Tần Dật lĩnh hội nhục thân đại đạo như vậy, đem trước mắt đã biết tất cả đạo ý toàn bộ học đấu. Đồng dạng hai cái võ giả, chủ tu tương tự sát phạt đại đạo thành tựu đại thánh, nhưng bọn hắn thiên về đạo ý tất nhiên có chỗ khác biệt, nơi này vị đạo ý đến đại thánh cấp độ này, cũng liền biến thành đại đạo quyền hành. Đơn cử đơn giản ví dụ, sát phạt đại đạo bên trong, có người sát lục chi đạo, chính là giết sạch thiên hạ chúng sinh, mặc kệ đối phương cảnh giới gì, mặc kệ đối phương thân phận gì, càng bất kể đối phương cùng mình có cái gì nhân quả liên lụy. Chỉ cần là sinh linh, bị nó phát hiện, vậy liền giết. Không có gì để nói nhiều. Loại này lạm sát đạo ý, cũng coi là một loại sát phạt đại đạo. Đồng dạng, chỉ giết mình cho rằng nên giết người, vì giết một người, có thể không từ thủ đoạn, không hỏi đại giới, cái này cũng là một loại sát phạt đại đạo. Cái gọi là thánh chiến chính là đánh giết chủ tu cùng mình tương tự đại đạo người, cướp đoạt, chiếm cứ đối phương đạo ý, hoàn thiện tự thân chủ tu đại đạo, từ đó tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên, trên cơ bản, một tôn đại thánh, nói ít đến chém giết 6 vị người trong đồng đạo mới có cơ hội đem mình đại đạo hoàn thiện đến cái nào đó cực hạn, từ đó thành công đột phá tới thánh vương. Ngoại lệ cũng là có. Đó chính là ngươi chủ tu đầu này đại đạo, không có gì người cạnh tranh, vậy ngươi tự nhiên không cần lại đi tìm cái khác người trong đồng đạo đi giết, đơn thuần bế quan mình lĩnh hội hoàn thiện là được. Tinh hằng đại thánh thành tựu đại thánh cảnh giới, đã 125 vạn năm, cho đến ngày nay, hắn tính toán đâu ra đấy, cũng liền chém giết 2 vị người trong đồng đạo. Khoảng cách thành tựu thánh vương thấp nhất cánh cửa, còn kém 4 vị. Nhưng đừng nhìn tinh hằng đại thánh khoảng cách thấp nhất cánh cửa còn kém 4, trên thực tế, hắn loại này tiến độ, đã tại đại thánh bên trong xem như đứng hàng đầu. Một cái không có giết, có khối người. Đại thánh, không phải nói giết liền có thể giết, độ khó quá cao. 99-99 đại thánh, phía sau đều là có một phương thế lực làm nội tình hoặc là chỗ dựa, ngươi không hiểu thấu cho người ta giết, khả năng còn không đợi hoàn thiện tốt tự thân đại đạo, đã bị đối phương thế lực sau lưng tìm tới cửa báo thủ. Chính là bởi vậy, thánh chiến loại này mô thức chiến tranh, mới có thể dần dần hưng thịnh. Thánh chiến buộc phát trước, sẽ có một vị chủ đạo người đứng ra, tập kết cùng mình không có ân oán, cũng không có đại đạo gốc mắc, nhưng cùng mục tiêu có cường giả, tập thể báo đoàn, sau đó cùng đi nhằm vào một cái khác tập thể mục tiêu. Bọn hắn đối thủ, hoặc là một phương có được mấy vị đại thánh siêu cấp bá chủ cấp thế lực, thậm chí bất hủ cấp thế lực, hoặc là chính là một phương khác chủ động khởi xướng thánh chiến liên minh. Biết Nguyệt vị diện vừa mới kết thúc không lâu thánh chiến, liền thuộc về cái sau. Tinh hằng đại thánh bên này chủ đạo người, là một vị tên là Làm Vũ đại thánh, hư hư thực thực khoảng cách thánh vương chỉ kém kia một bước cuối cùng. Mà bọn hắn đối thủ cũng là rất nhiều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải Đại Thánh Liên Minh tập kết mà thành lâm thời tổ chức. Phương kia liên minh đánh bại, đại thánh cơ bản toàn diện, cũng không cần phải nhắc lại tên bọn hắn cùng khóa hạt. Đáng lưu ý chính là, cho dù hoàn thành đối tự thân đại đạo hoàn thiện, cũng không phải nhất định liền có thể bước vào thánh vương chi cảnh. Ở trước đó, có khả năng còn cần làm một bước mấu chốt nhất. Một bước này, thuần túy xem vận khí cùng lựa chọn. Nếu như ngươi chủ tu đại đạo, đã sinh ra qua thánh vương, như vậy liền nhất định phải chờ đến vị kia thánh vương vẫn lạc, ngươi mới có thể đi điền vào chỗ chống ra địa vị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chủ động đi làm chết tôn kia thánh vương. Tinh hằng lớn thánh thân bên cạnh cách đó không xa, tôn kia tên là Làm Vũ đại thánh, kỳ thật sớm từ bế quan trạng thái bên trong kết thúc đi ra ngoài, hắn bây giờ tình huống cực kỳ đặc thù, đang đứng ở vô hạn tới gần thánh vương, nhưng còn kém như vậy một bước nhỏ, bị người ngăn ở trước cửa trạng thái. Thánh vương còn gọi là đại đạo chi chủ. Nếu là đại đạo chi chủ, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể có một người. Một đầu thượng vị pháp tắc, chỉ có một người đang đỉnh, trở thành nó chủ nhân chân chính. Rất bất hạnh, Làm Vũ đại thánh chủ tu đại đạo, đỉnh đầu đã có người. Đồng thời người kia vẫn là đạo đỉnh một vị hành cung chủ. Nói trở lại, tinh hằng đại thánh giờ phút này đột nhiên mở to mắt tỉnh lại, nhìn về phía tổ nguyên thiên phương vị, chính là bị một cái đột nhiên xuất hiện dị biến choáng váng. Hắn nắm trong tay một viên trái cây tại sắp thành thục trước đó, cùng hắn cắt ra liên hệ. Có võ thánh, hoặc là đại thánh xuất thủ bảo vệ hắn. Không sai, tinh hằng đại thánh chính là một mực dấu ở âm thầm khống chế Lâm Trường Thanh thủ người qua đường. Hắn xung làm thủ người qua đường đã có trăm vạn năm tuế nguyệt, chưa hề thất thủ qua. Lâm Trường Thanh lần này còn là lần đầu tiên, đây mới gọi là hắn ghé mắt. Có chút ý tứ, biết rõ đây là đồ vật của ta, còn muốn chặn ngang một tay a? Là đối với mình đầy đủ tự tin, vẫn là Lâm Trường Thanh cho ra đầy đủ mê người thẻ đánh bạc. Tinh hằng đại thánh tại trên người Lâm Trường Thanh lưu lại thuộc về mình ấn ký, một khi có thực lực đạt tới võ thánh cảnh trở lên tồn tại muốn ra tay với Lâm Trường Thanh, vô luận là xuất thủ che chở vẫn là xuất thủ đánh giết, đều sẽ lập tức phát hiện kia đạo ấn nhớ, từ đó bán tinh hằng đại thánh một bộ mặt. Dù sao vì một cái võ thánh đều không phải gà yếu, đắc tội một vị uy tín lâu năm đại thánh, thấy thế nào đều là thua thiệt. Nhưng lần này, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Sau lưng Lâm Trường Thanh chủng tộc một nghèo hai trắng, tựa hồ còn muốn bị phương kia thiên địa cổ tộc để mắt tới tiêu trừ, bản thân hắn lại một mực tại sự khống chế của ta bên trong, mặc dù kia khống chế không gọi được hoàn mỹ không một tì vết thời gian thực giám sát, nhưng hắn thu hoạch được cơ may lớn hơn gì, ta cũng là nhất định có thể phát giác được. Bất kể thế nào nhìn, hắn cũng không giống như là có thể trả giá đầy đủ gây nên thánh cảnh cường giả xuất thủ che chở tài nguyên người. Là có người xuất thủ cho hắn giết sao? Tinh hằng lớn trong mắt thánh nhãn có thất tinh đảo ngược, chói lọi chói mắt, tựa hồ muốn lấy bí pháp nào đó nhìn trộm thiên mệnh, tìm tòi nhân quả. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên nhắm lại hai con người, mí mắt trong khe hẹp chảy ra xích kim sắc thánh huyết. Giết hắn người, thế mà liên lụy như thế lớn. Mà thôi, tóm lại chỉ là một cái nát quả, cho người ta ngắt lấy, cũng không cái gọi là không cần thiết truy đến cùng. Đã chết thuận tiện tinh hằng đại thánh trong lòng run lên, không dám tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, lắc đầu, chuẩn bị một lần nữa bế con đi. Hắn là một tán tu, có thể đi đến bây giờ tình trạng, cẩn thận chi tâm tự nhiên là thiếu không được.